Trần Dật bắt tay một cái với Nam Ngạn, cười hỏi. Nam Ngạn trực tiếp tiến tới, ở bên cạnh Trần Dật nhỏ giọng nói, siêu mẫu Victoria sở xí cờ dịt cắt toát, có hứng thú hay không? Trần Dật hai mắt sáng lên, Nam Ngạn thoáng cái liền hiểu hắn rồi, hai nam nhân lập tức lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười thô bỉ. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đây, cười ác tâm như vậy? Lúc này, tiểu tiên nữ cái kia thanh lệ xinh đẹp nho nhã âm thanh truyền tới, Trần Dật thuận theo âm thanh trô hướng bên kia quay đầu, trong mắt chính là thoáng qua kinh diễm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 185, ché nổ không được, Victoria sở xí cờ dịt. Năm 2017 ché nổ thu đông phá sần sâu trên thực tế cũng sớm đã kết thúc. Cử hành địa điểm chuyện đương nhiên chính là trong lòng mọi người thời thượng cùng lãng mạn chi đô Paris. Nơi đó cũng là ché nổ chủ yếu chiến trường, bởi vì người ta vốn là phở răng sở nhãn hiệu xa xỉ nha. Mà thân thành trận này tú, là năm nay thu mùa đông trận thứ 2 cắt toát. Ché nổ toàn bộ nhãn hiệu tại Đông Quốc tổng cộng liền cử hành 3 trận tú. Trận đầu còn muốn ngược dòng đến 7 năm trước thân thành, trận thứ 2 nhưng là tại năm ngoái đế đô, năm nay mới là trận thứ 3. Có người nói rõ năm ché nổ chuẩn bị tại xuyên du địa khu đang tổ chức một trận tú. Liên tục 3 năm đều tại Đông Quốc tổ chức phá sân sâu, có thể thấy ché nổ cái này nhãn hiệu cao cấp đã bắt đầu chân chính coi trọng hơn quốc nội thị trường. Những thứ kia các nước người có tiền, mặc kệ ché nổ ở đâu tổ chức phá sân sâu, bọn họ đều có thể ung dung đi mua những thứ này cao cấp quần áo. Mấy cái phá sân sâu này trên thực tế là vì những thứ kia giai cấp trung lưu chuẩn bị, lấy này tới mở rộng đẳng cấp của mình ảnh hưởng. Ở trong nước liên tục tổ chức phá sân sâu, liên đại biểu Đông Quốc kinh tế đã phát triển đến một cái giai đoạn, nơi này giai cấp trung lưu cũng đã trở thành những thứ này nhãn hiệu cao cấp sở truy đuổi mục tiêu. Nam Ký Nguyệt từ khi bên cạnh trang điểm trong phòng đi ra, Trần Dật chính là hai mắt tỏa sáng. Nhãn hiệu cao cấp lễ phục chế tác riêng cao cấp không nhất định đều là cái loại này cực kỳ khoản trương loại hình, hôm nay phá sần sâu cũng không thích hợp xuyên như vậy lễ phục. Ché nổ nhãn hiệu thiết kế chính là muốn bảo trì nữ tính tao nhã, đơn giản cùng tinh mỹ gió, để cho nữ tính từ cái loại này trói gô cố cổng kềnh trong giải phóng ra ngoài. Một thân lấy năm nay màu thịnh hành làm chủ màu xám đậm chủ vân nghiêng mềm mại đây áo khoác, vừa dày vừa nặng cảm nhận để cho hình dáng càng có sức mạnh. Đùi dê tay áo lồng, cố gắng nhấn mạnh eo tuyến thiết kế, cổ điển bánh váy kết cấu, lại đang tại cánh tay cùng trong làn váy cộng thêm lập thể đóa hoa cùng lông vũ. Trên chân ngọc nhưng là đạp một đôi lạnh da dày ống thấp, lại cộng thêm đỉnh đầu rất có phở răng sở đặc sắc thuyền hình mũ, để cho Nam Ký Nguyệt ở đó phần tao nhã trong, càng là tản mát ra một cổ kiên định sức mạnh. Đây chính là phương án thiết kế át chủ bài của ché nổ năm nay, mà tiểu tiên nữ thì đem hoàn mỹ hiện ra. Nói thật một bộ quần áo này phối hợp, coi như là một người dáng dấp nữ tính nếu như đi trên đường phố, đều sẽ làm người khác chú ý. Đây chính là mỹ cảm cùng thời thượng, là dù là người không hiểu, cũng sẽ ở trong nội tâm công nhận đồ vật. Mà từ vốn là nhan trị cao Nam Ký Nguyệt xuyên ra tới, càng là có thể kinh diễm vô số người, không có cái loại này cung đình hoa lệ cổng kềnh váy dài, vẹn vẹn chỉ là đơn giản trang nhã. Tiểu tiên nữ vốn là da thịt như tuyết, cùng cái này giản lược màu xám hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, một đôi mắt đẹp như là một dòng thanh thủy, nhìn quanh trong lúc đó, tự có một phen thanh nhã cao hoa, để cho người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm. Nhất là phối hợp đại tiểu thư cái kia tiêu ngạo linh động ánh mắt, đang nhìn chăm chú Trần Dật thời điểm trong mắt lại toát ra hồn siêu phách lạc, coi như là Trần Dật đều có trùng hồn hành mộng lượn quanh cảm giác. Không được, bản đại thiếu lại cũng có lúc nhìn nữ nhân nhìn thẳng mắt. Trần Dật liền vội vàng thu hồi ánh mắt, để cho mình trở nên trầm tĩnh lại. Dáng ngoài của Nam Ký Nguyệt vóc người, tại Trần Dật đánh giá bên trong vẫn luôn có thể cho đánh ra 99 điểm cao. Bây giờ như vậy một phen ăn mặc, Trần Dật trong lòng thậm chí có thể cho nàng một cái 99.9 điểm số, sở dĩ không cho mát điểm, là bởi vì mát điểm cô em đại khái chỉ có trong ảo tưởng mới có đi. Mặc dù Trần Dật ánh mắt thu hồi cực nhanh, nhưng Nam Ký Nguyệt vẫn là chú ý tới hắn cái kia một phen thán phục, trong lòng lập tức chính là đắc ý không dứt. Hừ, nhìn ngươi bình thường trung quy khi dễ bổn tiên nữ, hiện tại cũng cảm thấy ta xinh đẹp rồi đi. Nàng vẩy một cái chính mình tóc mai bên mái tóc, như có phong tình vạn trùng, để cho đông thai nàng lên viên kia tạo hình tinh xảo đông thai càng là dạng lời rực rỡ. Một bộ quần áo này không hiểu việc nữ tính thấy rồi, khả năng cảm thấy cũng liền trị giá mấy ngàn đồng tiền, nhưng trên thực tế Trần Dật biết, một thân này ché nổ định cao không có 700 ngàn không xuống được. Nhìn lại trên người Nam Ký Nguyệt những bộ vị khác châu báu, trên cổ sợi dây chuyền kia, ừ, cái kia không nên kêu dây chuyền, nên cứ gọi cổ hoàn. Cái này cổ hoàn kiểu dáng Trần Dật hoàn toàn chưa từng thấy, chắc cũng là ché nổ định cao châu báu, lấy bạc kim làm chủ nạm sinh sắn kim cương, phòng trường không có 3 triệu không xuống được. Đôi bông thai kia mặc dù không có xa hoa như vậy, nhưng là làm công cùng thiết kế sự tinh tế, ít nói cũng muốn triệu. Trên cổ tay đại tiểu thư đeo là được xưng không có nữ tính có thể cự tuyệt vẻ tẹt phí lìp vẻ tê bẩn tì bốn, nhìn cái kia khảm tràn đầy một vòng châu chui, Trần Dật biết cái này biểu giá cả cũng là khoảng 2 triệu. Trần Dật lúc này đã xác định, nàng đây thật là đem một bộ nhà ở thân thành mặc ở trên người. Khả năng trên người nàng còn có một chút Trần Dật không có chú ý tới địa phương châu báu, tất cả đều chung vào một chỗ, Trần Dật chiếc phe ra gì kia giá cả đều hoàn toàn không đáng chú ý. Đây mới thực sự là đỉnh cấp đại tiểu thư. Trần Dật một thân này cùng tiểu tiên nữ so sánh, đột nhiên cảm thấy liền một mặt rồi. Đương nhiên, chủ yếu là nữ sĩ châu báu quá đắt, nàng nếu là mang hơn 10 triệu đồ trang sức châu báu, nam nhân cũng chỉ có thể cả người nạm kim cương mới có thể so với rồi. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đây? Cười một mặt dâm đãng. Nam Ký Nguyệt cái kia như núi xa một dạng mày to hơi nhíu lại, đè một cái trên đầu mình cái mũ nhỏ, mặt đầy hoài nghi nhìn xem Nam Ngạn cùng Trần Dật. Ta cùng Nam Ca liền lần trước tại hộp đêm Ma Đô gặp qua một lần, cũng không chút trò chuyện. Thừa dịp mới vừa rồi thời gian ta liền trò chuyện với Nam Ca trò chuyện, có chút mới gặp mà như đã quen từ lâu, liền trò chuyện có chút hưng phấn. Trần Dật đương nhiên sẽ không nói chính mình cùng Nam Ngạn vừa rồi tại thương lượng siêu mẫu Victoria sở xí cờ dịt. Đừng quan tâm chính mình cùng Nam Ký Nguyệt quan hệ là cái gì, ở trước mặt nữ sinh nói những thứ này, đó chính là tự tuyệt đường lui. Đúng đúng, ta cùng Trần tiểu đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, mới vừa rồi một trò chuyện hưng phấn, tiểu tiên nữ ngươi đừng nói cái gì nụ cười dâm đãng có được hay không, chúng ta cái này gọi là nam nhân hào sảng. Nam Ngạn cũng là gật đầu liên tục. Trong lòng hắn đã coi Trần Dật là trở thành chuẩn bạn trai em gái mình. Hắn lại không đốc, đương nhiên cũng sẽ không nói có quan hệ với nữ nhân, tiết kiệm tiểu tiên nữ này kiếm cớ đi xịt hắn một trận. Trần Dật cùng ngươi có cái gì mới gặp mà như đã quen từ lâu? Liên ngươi cái kia không học vẫn không nghề nghiệp dạng, nếu là hắn thật cùng ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu, đây chẳng phải là nhân sinh đều phải xong đời. Nam Ký Nguyệt mặt đối với anh của mình cho tới bây giờ không có lời khen, một phen độc ác ngôn ngữ công kích, thiếu chút nữa để cho Nam Ngạn khóc lên. Ta nói tiểu tiên nữ à, ngươi cái này đều không gả ra ngoài đây, làm sao lại bắt đầu lấy tay bắt cá a rồi? Cái gì gọi là cùng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu chính là không học vấn không nghề nghiệp, ta ở trong lòng ngươi có không chịu nổi như vậy sao? Mặc dù bị Nam Ký Nguyệt nói buồn rầu, nhưng Nam Ngạn cũng không có biểu thị gì. Trừ là sợ em gái trở về tố cáo, cũng là Nam Ngạn không có anh chị em, là một cái như vậy em gái họ, mặc dù không quá ngoan ngoãn đi, nhưng hắn thật ra thì cũng rất sủng em gái. Được rồi, ta đều làm xong, chúng ta hiện tại mau đi qua đi, đừng để ý tới cái này địa trung hải rồi. Nam Ký Nguyệt đi tới trước, trên cánh tay của nàng còn treo móc một cái túi chén ổ. Bởi vì là tham gia người ta phá sần sâu của chén ổ, tự nhiên muốn toàn thân xuyên người ta bằng hiệu. Về phần nam sĩ cũng không sao, chén ổ vốn là không có bao nhiêu nam trang, đối với nam nhân mà nói, tham dự một chút nơi công chúng xuyên Âu phục tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Tiểu tiên nữ vốn định kéo lên cánh tay của Trần Dật, bất quá bởi vì anh nàng ở ngay bên cạnh, suy nghĩ một chút vẫn là xấu hổ không dám làm như vậy. Nàng chỉ là chào hỏi Trần Dật một tiếng, thúc giục hắn đi nhanh lên. Nam ca ngươi không đi sao? Trần Dật quay đầu lại, nhìn đứng ở nơi đó không động Nam Ngạn, chính là nghi ngờ hỏi. Ta đối với mấy cái này giới thời thượng chuyện không có hứng thú, ngươi cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đi thôi. Cũng may mắn ngươi đã đến, nếu không ta thế nào cũng phải bị nha đầu này cho tốn không đi có thể. Nam Ngạn cười nói, còn đối với Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt phất phất tay. Đừng gọi ta như vậy, lúc đó để cho ta nghĩ tới Đức Vân Ít bên trong tên mập mạp kia. Nam Ký Nguyệt đôi mắt xinh đẹp trừng một cái, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, bất mãn nói, còn có coi như không có Trần Dật, ta cũng sẽ không để ngươi cái này địa trung hải bồi ta đi, liền ngươi bộ dáng này, kéo ra ngoài quá mất mặt. Nam Ngạn bị nghẹn không được, ở đó cắn răng nghiến lợi. Trần Đại Thánh a, ngươi là như thế nào chịu được yêu tinh này, cố lên vội vàng cho nàng hàng phục đi. Tốt nhất cho nàng mang về trong nhà đi, ta liền có thể hiếm thấy nàng mấy lần rồi. Nam Ngạn trong lòng ai oán, nhưng đối với mình cô em gái này là tuyệt đối không có cách. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt nghiêng đầu cao ngạo đi ở trước mặt, Nam Ngạn liền là hướng về phía Trần Dật lén lén trừng mắt nhìn. Trần Dật tiên lặng gật đầu không có nói gì, trực tiếp liền là đuổi kịp Nam Ký Nguyệt rời đi. Hắn còn chưa đi hai bước, trong túi điện thoại di động chính là chấn động, lấy ra nhìn một cái chính là Nam Ngạn gửi tới với. Nội dung bên trong liền một câu nói, đơn giản nói, ché nổ không được, siêu mẫu Victoria sở xí cờ dịt có thể 3. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 186, người nam nhân này cuối cùng rồi sẽ cao không thể chạm. Dẫn dắt sở phèn tung trong, Nam Ký Nguyệt ngồi ở bên người Trần Dật, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Cũng không biết tiểu tiên nữ này đang suy nghĩ gì. Đầu nàng mang theo thuyền hình ngũ, mặt bên tinh xảo tuyệt đẹp, xinh xắn mũi quỳnh trong suốt, đôi môi càng là béo mập mê người. Nhàn nhạt son môi lộ ra hơi ánh sáng, để cho người ta thấy nghị muốn âu yếm vút ve, đi thưởng thức mùi trong đó. Đại tiểu thư bình thường cao ngạo lúc này yên tĩnh lại, mỹ tựa như là một bộ giang nam thủy hương cung nữ vẽ. Trần Dật cứ như vậy ngưng mắt nhìn mặt bên ưu mỹ tinh xảo của thiếu nữ, nhìn xem nàng trắng như tuyết như thiên nga cổ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cổ nàng mang cái đó cổ hoàn bên trên. Nhớ kỹ đồng chí tiểu vương thật giống như là mua cái 50.000 vẫn là 100.000 cạ tỷ ở dây chuyển cho chó làm của bộ. Mà trên cổ Nam Ký Nguyệt mang ít nói làm sao cũng có 3 triệu, nếu như ở phía trên thêm sợi dây. Khúc khục, vẫn là không nên suy nghĩ lung tung, nam đại tiểu thư là người, không phải là đáng yêu chó con. Nữ nhân xúc cảm là nam nhân gấp mấy lần, đây là có căn cứ khoa học. Vì vậy rất nhiều nữ hài đối với bạn trai đụng chạm có thể tiếp nhận, nhưng là chỉ cần bị nam nhân xa lạ đụng phải liền sẽ cả người sợ hãi. Tâm mắt của Trần Dật quá mức nóng bỏng, thậm chí để cho cổ của nam đại tiểu thư đều có chút ngứa ngáy. Nàng rốt cục thì có chút không nhìn nổi bên ngoài cái kia nhàm chán thành phố lớn cảnh sắc, xoay đầu lại nhìn nghĩ Trần Dật, hơi sẳng giọng, ngươi đang nhìn cái gì đây? Đang thất thần Trần Dật chịu cái sợ, hắn phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút suy nhược, theo bản năng muốn rời ánh mắt đi. Bất quá Trần Dật vẫn là lấy cường đại lực tự chế, khắc chế bản năng phản ứng tâm lý, mà không đổi sắc cười nói với Nam Ký Nguyệt, không có gì, ngươi mang cái này cổ hoàn rất đẹp mắt. Ừ, Trần Dật khen là tiểu tiên nữ đẹp, mà không phải cổ hoàn đẹp. Đương nhiên Trần Dật sẽ không nói thật ra thì hắn mới vừa rồi nghĩ chính là, cái này cổ hoàn lên có thể hay không thêm một cái trụ, sau đó kéo sợi dây. Nam Ký Nguyệt cũng không biết trong lòng Trần Dật tâm tư sâu xa, nàng hé miệng cười một tiếng, nói, cái này là năm ngoái tại Ché Nổ chế tác riêng đồ trang sức, đây là ta lần đầu tiên mang. Giọng nói của nàng thanh thanh thản thản, hoàn toàn không có bất kỳ ý lấy le, không phải là đồ vật mấy triệu nha, quả thực không có gì lớn. Cái này liền cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Nếu như một cái giai tầng tiền lương nếu là mua một khối 100.000 biểu đeo trên tay, phòng trưng hận không thể muốn cả ngày lẫn đêm túm tay áo, rất sợ người khác không thấy được hắn đồng hồ trên cổ tay. Trần Dật cảm thấy than thở, cuộc sống của người có tiền a có lúc chính là khuyết đại như vậy. Một món đồ như vậy đồ vật mấy triệu, trên thực tế Nam Ký Nguyệt đời này khả năng đều không đổi được mấy lần. Trừ một chút thương vụ hoặc là loại này giới thời thượng hoạt động, ai không có việc gì đem loại này khoa trương đồ trang sức ngày ngày đều đeo ở trên người. Đồ trang sức mặc dù không giống như là lễ phục như vậy, mặc vào một hai lần liền không ở mặc. Nhưng đối với Nam Ký Nguyệt loại kích thước này tỉ mà nói, loại này đồ trang sức có thể sự một lần tham gia cái khác hoạt động, liền sẽ đổi thành mới. Đồ vật mấy triệu đều không đổi được mấy lần, so sánh với nam nhân chơi xe chơi biểu, nữ nhân mới là thật đáng sợ. Ngươi mới vừa rồi cùng anh ta rốt cuộc đang nói gì đấy? Đừng cho là ta không nghe được ngươi gọi hắn cái gì. Hắn đến cũng thực có can đảm ứng với. Nam Ký Nguyệt lỗ tai đều là đỏ rồi, nàng không dám nhìn Trần Dật, ánh mắt quang hướng ngoài cửa xe, hàm răng khẽ cắn môi đảo. Ta cùng Nam Ca chính là tùy tiện trò chuyện một chút. Trần Dật thuận miệng đuổi theo. Ừm. Nam Ký Nguyệt cũng không thật sự đối với Trần Dật cùng Nam Ngạn đang nói gì cảm thấy hứng thú, tâm tư của nàng căn bản cũng không ở đây. Tiểu tiên nữ hiện tại đã có thể xác định chính mình đối với Trần Dật là thật sự có ý tứ, thậm chí có thể là nàng đời này gặp phải thứ nhất có hảo cảm nam sinh. Đại tiểu thư mặc dù miệng thẳng tâm nhanh, nói chuyện không lịch sự, trải qua đại não, nhưng kỳ thật cũng không phải là loại người ra mặt đặc biệt dày kia. Nàng chỉ là bởi vì quá đáng kiêu ngạo mới có thể không thèm để ý cách nhìn của người khác. Nhưng là liên quan đến vấn đề tình cảm, đại tiểu thư cũng sẽ thẹn thùng, cho nên cho dù trong lòng biết phần này hảo cảm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi chủ động. Muốn nàng Nam Ký Nguyệt ở mọi phương diện đều là hàng đầu, vóc người tướng mạo cùng gia thế đương nhiên không cần phải nói. Liền ngay cả chỉ số thông minh cũng là đầy đủ, nếu không không có khả năng có thể thi đậu thân ngữ cái này sở 211 đại học. Mỗi cái phương diện ở trong nữ tính đều có thể nói là hàng đầu đại tiểu thư, nơi nào sẽ chủ động theo đuổi người khác, nàng thật ra thì vẫn luôn đang chờ Trần Dật chủ động. Nếu như Trần Dật chủ động lời, nàng liền quyết định cho đối phương một cơ hội. Chỉ cần hắn không phải là chỉ vì vui đùa một chút, mà là thật lòng thật ý, hơn nữa sẽ không bỏ qua theo đuổi. Tiểu tiên nữ mất tự nhiên như vậy, đến sẽ không để ý để hắn làm bạn trai của mình. Đương nhiên tiền đề hết thảy các thứ này là Trần Dật phải chủ động cùng cái đó kêu Nguyễn Trúc Nghi chia tay, nàng cần chính là tuyệt đối bạn gái danh chính ngôn thuận quan hệ. Về phần Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi đó sau đó là tình huống gì? Mặc kệ tiếp tục cho hắn làm tình nhân cũng tốt, hay là thật không bao giờ nữa gặp nhau cũng được, vậy thì không liên quan nàng Nam Ký Nguyệt chuyện rồi. Liền coi như bọn họ tiếp tục làm tình nhân, chỉ cần không bị nàng phát hiện, vậy coi như làm không có cái này xảy ra chuyện. Nhưng nếu như bị phát hiện, cái kia thực xin lỗi, tiểu tiên nữ cũng là sẽ gây. Sinh ở trong cái hội này, chuyện lung ta lung tung Nam Ký Nguyệt biết quá nhiều. Thậm chí nàng liền biết mình người cha kia ở bên ngoài thật ra thì cũng có tiểu tam. Nhưng là mẹ nàng chính là thái độ này, chỉ cần ngươi đừng để ta nhìn thấy, ngươi đừng đi làm chuyện điên rồ làm cái gì quyền thừa kế vấn đề, ta đây liền xem như không biết. Trừ phi là cái loại này đàng trai quật khởi dựa vào chính là đàng gái điều kiện gia đình, hay là lên làm cửa ở rể. Nếu không mấy nam nhân có tiền kia cái nào không đủ loại chơi gái, cũng không cần cái gì ngàn tỷ gia sản, liền ngay cả Trần Dật quá khứ nhận biết những năm kia vào cấp bậc triệu, từng cái một cuộc sống riêng đều vô cùng phóng đãng. Hơn nữa còn không phải là tuyệt đại đa số người như vậy, mà là Trần Dật nhận biết tất cả cấp bậc này người, toàn bộ đều như vậy. Những thứ kia nói cho dù có tiền cũng có thể làm vệ đạo sĩ, không phải là đã sớm lãng đủ rồi thu điểm tâm, nếu không phải là chính mình không có tiền ở đó thổi châu bò. Nam nhân có tiền liền trở nên xấu, câu nói này thật là một chút sai cũng không có. Tiểu tiên nữ chính là bởi vì hiểu những thứ này, có lúc cũng sẽ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế lấy điều kiện của nàng, coi như là cho bạn trai của mình hoặc là lao công nói đủ loại yêu cầu cũng không quá phận, nhưng là Nam Ký Nguyệt len lén nhìn Trần Dật một cái, chính là trong lòng than thầm. Người nam nhân này có chút quá ưu tú, nàng thấy được bản thân căn bản không có khả năng buộc lại hắn. Hơn nữa Nam Ký Nguyệt có dự cảm, hắn ưu tú còn không có hoàn toàn bày ra. Có lẽ không dùng được mấy năm, mọi người còn có thể nhìn thấy một cái càng thêm ưu tú, càng thêm cao không thể chạm chính hắn. Đỉnh phú nhị đại thì như thế nào đây? Chứ có thể kế thừa gia sản bên ngoài, không nhất định có năng lực bảo trì lại phần này gia nghiệp khổng lồ. Nhưng là những thứ kia có thể bằng vào bản thân cố gắng leo lên cái giai tầng này, mới thật sự là đại lão. Suy nghĩ lung tung, John Russell đã tới chỗ cần đến. Lần này phá sần sâu của trẻ nổ là tại mẹ xe Deadband cử hành, sau 2 tuần Victoria sở xí cờ dịt đại tú cũng là ở chỗ này, tháng này thân thành thật đúng là đủ loại hoạt động. Phụng bồi Nam Ký Nguyệt mới vừa xuống xe, Trần Dật chính là nghe được một cái giọng nữ đang kêu Nam Ký Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ta ở chỗ này đây, chờ ngươi đã lâu. Chương 187, muốn đem nàng ăn xong lau sạch. Nguyệt Nguyệt, ta ở chỗ này đây, chờ ngươi đã lâu. Một cái mang theo tiếng nữ hải tử cởi mở chuyển tới, trong giọng nói mang theo một chút hiên ngang, cũng mang theo một chút oán trách. Trần Dật thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền gặp được một cái 22-23 tuổi khoảng chừng nữ nhân đang đứng tại cách đó không xa, hướng về phía Nam Ký Nguyệt vẫy tay. Đối phương giống như Nam Ký Nguyệt, cũng là một thân trang phục định chế cao cấp chế nổ. Năm nay chế nổ màu thịnh hành chính là cho nên nàng cùng Nam Ký Nguyệt so sánh, trừ tiểu dáng bất đồng ra, toàn thể sắc điệu vẫn tương đối. Nơi cổ tay, thủy thai chỗ mang theo một chút tuyệt đẹp châu đáo đồ trang sức, Trần Dật đối với châu đáo thật ra thì không tính là đặc biệt hiểu rõ, bao nhiêu tiền không biết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá tiện nghi. Trần Dật không để lại dấu vết quan sát đối phương một phen. Có thể cùng Nam Ký Nguyệt nhận biết, hơn nữa như vậy thân mật còn có thể than phiền, nghĩ đến chắc là cùng Nam Ký Nguyệt quan hệ không tệ bản thân. Đang nhìn một bộ quần áo này liền biết tất nhiên cũng là Nam Ký Nguyệt trong vòng bằng hữu. Cô em này vóc dáng ngược lại không lùn, mặc dù không bằng Nam Ký Nguyệt cái kia một M7 thân dài, nhưng thoạt nhìn cũng không kém không. Mang giày cao gót về sau, cũng là qua một M7. Về phần tướng mạo nha, vậy cũng chỉ có thể nói là bình thường như vậy rồi. Bất quá người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, mặc một thân như vậy cao cấp quần áo, lại trải qua tinh tế trang điểm, phối hợp linh lang nơi nơi đồ trang sức. Ở trong mắt người bình thường, cũng có thể được gọi một tiếng đẹp đẽ. Chỉ tiếc không so được Nam Ký Nguyệt trời sinh quyến rũ. Quả nhiên nữ hài nhà người có tiền có thể dựa vào đủ loại ngoại vật để cho mình biến thành trong ấn tượng của mọi người mỹ nữ. Nhưng là có thể như tiểu tiên nữ dung nhan như vậy liền khiến người kinh diễm, chung quy là cực ít. Hân Hân tỷ, trang điểm hóa có hơi lâu nha, hơn nữa anh ta quá phiền, tại hắn cái kia làm trễ nải chút thời gian. Nam Ký Nguyệt sau khi nhìn thấy cô nương này liền sắc mặt vui mừng, bước ra cặp chân chân dài tò kia đi tới. Nàng trực tiếp nắm trước mặt cô em này tay, dịu dít trò chuyện với nàng. Chính là Nam Ngạn có chút thảm, không giải thích được lại biến thành vắt nổi. Cái đó kêu Hân Hân cô nương cũng chính là thuận miệng nói, thân là nữ nhân nàng hiểu rất rõ nữ hải tử trang điểm cần thời gian. Nàng níu lại Nam Ký Nguyệt, trên dưới quan sát một phen, hâm mộ nói: "Đã hơn một năm không thấy, tiểu Nguyệt Nguyệt xinh đẹp hơn, ta nếu là có ngươi một nửa đẹp liền tốt rồi." "Hi hi, nhưng là Hân Hân tỷ ngươi khí chất được a." Nam Ký Nguyệt cười hi hi, giống như là một con bách linh điệu vui sướng. Trần Dật nghe được câu nói này của tiểu tiên nữ, cả người cũng là ngẩn người một chút. Vốn tưởng rằng vị đại tiểu thư này căn bản là một chút tình thương không có, không biết nói chuyện, nhưng là bây giờ xem ra nàng là phân người. Hoặc giả thuyết là phân giới tính mới đúng, đối mặt nam nhân liền lời nói lạnh nhạt, đủ loại giễu cợt. Một mặt đối với nữ nhân liền lập tức trở nên thông tình đạt lý, điển hình chó tiêu chuẩn kép, vẫn là kỳ thị giới tính cái loại này. Bất quá cô nương kêu Hân Hân này quả thật khí chất không tệ. Dĩ nhiên không phải Trần Dật cái loại này hướng chỗ đó đứng, liền làm người khác chú ý, để cho người ta sẽ không tự chủ đem ánh mắt nhìn chăm chú cái loại này mãnh liệt cảm giác. Mà là so sánh với Nam Ký Nguyệt, đối phương chứng trạc thành thục hơn. Không nên nhìn tiểu tiên nữ đẹp đẽ, nhưng là ở trong mắt Trần Dật, nàng thật sự giống như tiểu nữ hài. Cho dù từ nhỏ đã gặp quá nhiều đồ vật, lịch duyệt mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Nhưng những thứ này lịch duyệt còn không đủ để đền bù tuổi của nàng, để cho thoạt nhìn liền có một phần ngây thơ. Sợ rằng chưa tới mấy năm, chờ Nam Ký Nguyệt lớn lên, trở nên chứng trạc một chút, để cho khí chất tại tao nhã một chút, Trần Dật liền có thể cho nàng chấm điểm mang đến 100 điểm rồi. Nguyệt Nguyệt miệng thật ngọt, so với anh ngươi tốt hơn nhiều. Bất quá ta vẫn kỳ quái, Nam Ngạn tuy nói chỉ là anh họ ngươi đi, nhưng ngươi so với anh ngươi đẹp nhiều như vậy, hắn làm sao lại dài lệnh ra? Hân Hân có thể thấy cùng Nam Ngạn cũng là quan hệ rất quen, loại đùa giỡn này đều mở đi ra. Nhà ta có thể là di chuyển, ba ta cùng đại bá ta đều là. Ngậy, bị hói đầu. Nam nhân này một bị hói đầu, liền thoáng cái có thể là ngũ tuổi, anh ta mới 25, nhìn xem liền cùng 30 tựa như. Cũng còn khá cái này gìn di chuyển không có quan hệ gì với nữ tính, nếu không ta đến khóc chết. Nam Ký Nguyệt thở dài, trong nhà coi như tại làm sao có tiền, chỉ cần khoa học kỹ thuật không tới vậy, cái này bị hói đầu cũng không trị hết ta. Hân Hân thấy đề tài kéo đến trong nhà Nam Ký Nguyệt, nàng chính là thông minh không có ở nói nhiều, mà là con mắt hơi chuyển động, đổi một đề tài, tiến tới bên thai Nam Ký Nguyệt nhỏ giọng nói: "Đây là bạn trai ngươi?" Hân Hân ánh mắt tò mò nhìn về phía Trần Dật, trong mắt lóe lên một tia thán phục. Nàng cùng Nam Ký Nguyệt cũng nhận biết đến mấy năm rồi, tự nhiên biết nha đầu này ánh mắt nhiều kén chọn, cũng biết nàng nhiều tùy hứng. Có thể để cho nha đầu này thấy hợp mắt nam hài lại thật tồn tại, cái này khiến Hân Hân đều là cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá đang nhìn Trần Dật mấy lần về sau, nàng đột nhiên có chút hiểu thành cái gì Nam Ký Nguyệt sẽ động tâm. Đừng bảo là Nam Ký Nguyệt rồi, coi như là tỷ tỷ ta cũng động tâm được chứ. Trần Dật mặc đồ tây thẳng, trải qua trang điểm cùng khí chất bờ UFF, cái kia thỏa thỏa 9 phần 10 trở lên đại soái ca. Liên cùng nam nhân nhìn thấy mỹ nữ không đi đường được, nữ nhân nhìn thấy soái ca cũng sẽ cả người vô lực. Liên lấy Trần Dật tướng mạo này, trực tiếp đi chụp phim thần tượng nam số 1 đó là dư giả. Hơn nữa Trần Dật khí chất này cũng không phải là những diễn viên kia có thể so sánh, diễn cái tổng giám đốc bá đạo phòng trường chính là bản sắc diễn xuất. Đang nhìn Trần Dật gương mặt trẻ tuổi, phòng trường không sai biệt lắm với Nam Ký Nguyệt lớn, loại này tuổi tác, bề ngoài cùng khí chất to lớn tương phản, ngược lại càng thêm chọc người nhìn chăm chú. "Mẹ ai, cái này soái ca bị đặc sao tỷ tỷ ta lần trước đã gặp cái đó vịt vương đẹp trai hơn ra một cái thứ nguyên được chứ?" Hân Hân cảm thấy cảm thán. Đương nhiên, Hân Hân biểu thị, nàng thật ra thì không có đi tìm con vịt. Nhưng là nàng những người có tiền kia khuê mật bạn tốt nhiều à, cũng không phải là tất cả nữ hài nhà người có tiền đều lớn lên đẹp mắt. Những thứ kia lớn lên khó coi, hoặc là quá béo cũng không ít. Mấy năm nay linh lớn một chút, nữ tính lớn lên không được không cách nào dùng dáng ngoài hấp dẫn soái ca, cũng chỉ có thể dùng tiền. Tiêu tiền tìm mấy con chó săn nhỏ phục vụ chính mình, ở trong cái hội này cũng không phải là cái gì tin tức lớn. Huống chi đây là cái bên mua thị trường, phú bà số lượng là thiếu, mà ngành dịch vụ người ngược lại quá nhiều, có thể tùy tiện kén chọn, các chủng loại hình đều có. Chỉ là Hân Hân cũng là kỳ quái, từ Trần Dật khí chất này mà nhìn, liền biết cũng cùng mình giống như Nam Ký Nguyệt, không phải là gia đình bình thường. Nhưng là cái vòng này lại lớn như vậy, nàng làm sao chưa từng nghe nói có loại này ngon miệng tiểu soái ca, cái này Nam Ký Nguyệt là từ đâu lật ra tới, cũng quá mạnh đi. Trần Dật nhìn thấy Hân Hân nhìn mình, chính là đối với nàng gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Nụ cười này thật ra khiến Hân Hân có chút ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Xong đời rồi, có chút động lòng. Chỉ bất quá nhìn Nam Ký Nguyệt một cái về sau, nàng lại là có chút buông tha. Thật sự là cùng nha đầu này không cách nào so sánh được, cũng không biết nàng rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, làm sao lại trưởng thành một bộ tiên nữ dạng. Nam Ký Nguyệt có chút nhăn nhó ngượng ngùng, nàng len lén nhìn Trần Dật một cái, nhỏ giọng nói, không phải là bạn trai, coi như là chuẩn bạn trai đi. Tiểu tiên nữ chần chờ một chút, mới là xấu hổ lẩm bẩm ra như vậy một cái từ. Hân Hân tựa như cười mà không phải cười, liếc Nam Ký Nguyệt một cái kia nếu không phải là bạn trai, tỷ tỷ ta liền đi cướp rồi hả? Ngươi dám? Tiểu tiên nữ ngay lập tức liền là liễu mi giơ lên, mi mâu chừng một cái. Đừng nói, thật là có như vậy mấy phần khí thế của cái. Được rồi, chỉ đùa một chút. Bất quá cái này soái ca ngươi không giới thiệu cho ta một cái. Hân Hân biết Nam Ký Nguyệt cái kia tánh tình bướng bỉnh, rất sợ nàng ở chỗ này cùng mình cãi vã, liền vội vàng liền nói. Nam Ký Nguyệt lúc này ngược lại do dự. Bất quá coi như nàng tình thương tại thấp, cũng biết hiện tại nên làm cái gì, bất đắc dĩ hướng về phía Trần Dật nói. Đây là ta cùng bạn của anh ta, kêu Dư Hân. Đây là Trần Dật, là ta bạn học trường học, bất quá không phải là một ngành. Nam Ký Nguyệt làm bộ giới thiệu. Hân Hân tỷ, ta đi theo tiểu tiên nữ kêu ngươi như vậy không thành vấn đề chứ? Trần Dật cười nói. Tại sau khi nghe được cái tên này, hắn chính là trong đầu lóe lên rất nhiều tư liệu. Mặc dù ẩn nút không quá nổi danh người có tiền rất nhiều, nhưng trên mạng cũng luôn có một chút người có tiền tư liệu. Dư cái họ này như nam coi như là tương đối ít thấy, cho nên Trần Dật cũng có phỏng đoán đại khái. Đều ta cái gì cũng được, ta không ngại. Dư Hân tính cách rất là cởi mở, cùng Trần Dật nắm lấy tay, thoải mái nói. Sau đó nàng lại tiếp tục nói, ngươi làm sao cũng như anh nàng bất kể nàng kêu tiểu tiên nữ, ngươi liền không có chút nào hại nó sao? Một câu cuối cùng nàng là nói với Nam Ký Nguyệt, ngươi quản a. Tiểu tiên nữ tính khí đi lên, trực tiếp chính là kiểu hử. Trong lúc ba người cười nói, chính là hướng sân vận động đi tới. Trần Dật lúc này xác định, quả nhiên đi theo tiểu tiên nữ ở chung một chỗ, mới có khả năng nhất tiếp xúc những thứ kia càng tầng cao vào người. Mà tại tiếp xúc trong, hắn cũng có thể đem Nam Ký Nguyệt vòng biến thành chính mình vòng, sau đó đang lợi dụng cái vòng này tiếp tục đi khuyết trương phạm vi lớn. Chỉ là như thế nào đột nhiên cảm thấy tiểu tiên nữ biến thành công cụ người. Ta chỉ là thèm thân thể nàng, không là phải đem nàng ăn xong lau sạch a. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 188, Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ. Phá sân sâu của Trẻ Nổ cũng không phải là buổi lễ trao giải giải Oscar. Vì vậy không có cái kia thật dài thảm đỏ, cũng không có tại bốn phía vô số vây xem đám người, còn có những thứ kia cầm lấy trường thương đoàn pháo điên cuồng phóng viên giải trí. Nhưng cho dù kém hơn như vậy ánh sao phá sân sâu, tới tham gia Trẻ Nổ phá sân sâu nhân số cũng không ít, các truyền thông càng là chen chúc tới. Coi như thế giới nổi danh nhất nhãn hiệu cao cấp, Trẻ Nổ nếu đã biết đem phá sân sâu địa điểm lựa chọn quốc nội thân thành. Cái này liền đại biểu quốc gia sức ảnh hưởng tăng lên, cùng với kinh tế quốc gia phát triển, những thứ này mánh khóe đủ để cho phép đa phương tiện tới tham dự. Huống chi như vậy phá sân sâu, tự nhiên cũng có rất nhiều minh tinh tới trợ trận. Duy nhất lúng túng chính là, Trẻ Nổ phá sân sâu thời gian và sau 2 tuần Victoria sở sĩ cờ dị tiên sứ tú có chút đuổi với nhau, người sau hiển nhiên so với người trước càng thêm hấp dẫn con mắt. Dù sao mọi người càng thích nhìn chân dài to, mà không phải nhìn cái gọi là cao cấp quần áo. Toàn bộ thu đông tú Trẻ Nổ tổng cộng liền mời chừng 1000 người, chủ yếu là minh tinh, thời thượng blogger các loại vắng hồng. Còn có những thứ kia chân chính cấp VIP cái khác khách hàng, cùng với tại Trẻ Nổ mua một chút quần áo, để lại tin tức khách hàng. Còn dư lại rất ít ỏi những thứ kia mời phiếu, mới là dùng các loại phương thức đưa cho người bình thường, để cho những người này qua tới mở chút tầm mắt, cổ động. Trong bãi đậu xe Mercedes-Benz, đậu rất nhiều xe sang trọng. Toàn bộ Mercedes-Benz bên ngoài sân bãi, cũng là vừa ra ánh đèn, rất nhiều ký giả chạm tại lối vào, điên cuồng quay chụp khách tới. Đương nhiên mục tiêu chủ yếu là quay chụp đám vong hồng cùng minh tinh kia. Dù sao đối với người bình thường mà nói, một cái xa lạ ngàn tỷ phú hào tuyệt đối không có những thứ kia các minh tinh thần tượng hấp dẫn hơn con mắt, càng có thể mang đến lưu lượng. Thân thành phá sần sâu vẫn là ít đi một chút, nếu như là tại Paris, vậy thì thật là có thể tại phá sần sâu lên nhìn thấy rất nhiều xã hội danh lưu. Cái này toàn bộ được mời quần thể trong, nắm giữ 10 tỷ cấp bậc trở lên tài sản người khả năng không nhiều. Dù sao 10 tỷ ra tài đám người tổng số cứ như vậy một chút, Trẻ Nổ tại châu bò cũng không khả năng mời tới nhiều như thế, mọi người cũng không phải là đều rảnh rỗi không có chuyện làm. Nhưng là trong nhà có mấy trăm triệu ngàn tỷ phú hào, nơi này tuyệt đối không bằng số ít. Trần Dật ba người hướng sân vận động cánh cửa đi tới, thừa dịp vào lúc này, Trần Dật cũng là bắt đầu trò chuyện với Dư Hân. Hân Hân tỷ hiện tại còn đi học sao? Trần Dật đối với cô nương này không có hứng thú, dù sao lớn lên rất bình thường. Hắn lại càng không thèm muốn người ta tài sản, chỉ là vừa nhận biết nha, làm sao cũng muốn nhiệt tình một chút. Ta sao? Ta là vừa tốt nghiệp, tuổi tác hẳn là lớn hơn ngươi như vậy 3-4 tuổi, Trần tiểu đệ ngươi cái này Hân Hân tỷ kêu tuyệt đối không lỗ lã. Dư Hân là một cái rất sáng sủa cô em, có thể nói là hỏi gì đáp nấy, cùng Trần Dật cũng là trò chuyện vui vẻ. Dù sao đây là một cái soái ca. Hân Hân tỷ tháng trước mới trở về nước, nàng trước là ở trên Paris đại học, học chính là thiết kế thời trang. Nam Ký Nguyệt thấy Trần Dật cùng Dư Hân trò chuyện vui vẻ, đều không để ý chính mình, liền vội vàng chính là xen vào nói, sợ mình không có cảm giác tồn tại. Trần Dật nghe vậy cười hỏi, Hân Hân tỷ là học thiết kế thời trang à? Sau đó chuẩn bị làm đẳng cấp của mình. Những người nhà có tiền này tiểu thư thiếu gia, học đồ vật cũng không phải là vì đi làm cho người ta, không chừng chính là mình nghĩ giao thiệp với cái nghề này. Hi, ta chính là tùy tiện học một ít, ở nước ngoài trước đại học mạ vàng, cũng không có năng lực đó làm chính mình thời trang nhãn hiệu. Trong nhà ta nhưng thật ra là muốn để cho ta học y lý, bất quá ta học tập cũng không như nguyện, căn bản là không vào được những thứ kia tốt y khoa viện giáo. Hơn nữa ta đối với học y cũng không có hứng thú, vì lừa bị được, mới là đi Paris học cái thiết kế thời trang. Dư Hân khoát tay một cái, một chút lúng túng cũng không có. Dứt khoát liền nói ra chính mình ra ngoại quốc học tập, hoàn toàn liền không phải là vì học, chỉ là lăn lộn cái văn bằng. Mặc dù những thứ này con nhà có tiền từ nhỏ tài nguyên giáo dục đầy đủ, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm con cái nhà mình chính là học tập liệu, liền thích học tập. Phú nhị đại ở nước ngoài học tập cho giỏi đương nhiên không ít, nhưng đi mạ vàng lăn lộn cái văn bằng càng không phải số ít. Bất quá phần lớn người đều thích hướng hợp Trung Quốc hoặc là bờ gì tiền chạy, đi phở giang sở du học đúng là không nhiều. Trần Dật có chút nghi ngờ hỏi cái vấn đề này, Dư Hân nói cho hắn biết chính mình là khá là yêu thích tiếng Pháp cùng phở giang sở, cho nên mới đi nơi đó du học. Ta nếu là thật muốn thật tốt học, liền tạm thời không trở lại, ở bên ngoài làm một cái văn bằng thạc sĩ thật tốt. Bất quá ở bên kia sinh hoạt là thực sự có chút không quen, cái này đại học tốt nghiệp, liền chạy mau trở về. Sau đó ta chuẩn bị chơi trước cái một năm. Sau đó nhìn xem có muốn hay không đi ta công ty bố già lăn lộn cái vô tích sự. Dư Hân tùy tiện nói, bọn họ mấy phú nhị đại này lại không cần thiết vì sinh hoạt 9h đi 5h về công tác, cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn đi xông một phen sự nghiệp. Coi như thật có tâm kia, cũng không nhất định có năng lực kia. Rất nhiều phú nhị đại, nhất là nữ hài tử, thật ra thì chính là ngày ngày trải qua đại tiểu thư sinh hoạt không lý tưởng, có lúc cũng rất trống không. Khắp nơi chơi, khắp nơi mua, muốn không phải tại trong xí nghiệp gia tộc mình lăn lộn cái chức vị, trừ những thứ này ra có thể làm gì? Trần Dật không có đi hỏi trong nhà Dư Hân là làm cái gì, đều là người tuổi trẻ. Lại là một vòng, không cần thiết thật sự đi truy vấn đến ấy. Bất quá Trần Dật không có hỏi, tiểu tiên nữ ngược lại là ngược đậu như vậy đem tình huống trong nhà Dư Hân nói ra. Trong nhà Hân Hân tỷ cùng đại bá ta nhà, đều là làm y tế sản nghiệp, cha mẹ của nàng liền muốn để cho nàng học y y. Bất quá cùng đại bá ta nhà bất đồng, đại bá ta nhà chủ yếu là làm y tế dụng cụ, trong nhà Hân Hân tỷ là làm họ phở liền kiểm tra sức khỏe những thứ kia. Cái này vừa nghe, Trần Dật lập tức bừng tỉnh, biết tình huống trong nhà Dư Hân. Trước đó Trần Dật từng làm kiến thức cơ bản giờ học, đem những thứ kia có danh tiếng phú hào đại khái biết một phen. Căn cứ cái họ này cùng sản nghiệp, Trần Dật ngay lập tức liền là biết Dư Hân ba nàng là ai. Ừ, cha nàng tài sản tại toàn bộ thân thành đích xác là có tên tuổi, đại khái có thể xếp cái top 50 đi. Nhà nàng những thứ kia kiểm tra sức khỏe cơ quan cả nước các nơi đều có, mấy năm trước mới tại A trên cổ thành phố. Nếu nói là có nhiều tiền ngược lại là không có khoa trương như vậy, nhưng là trong nhà tài sản hơn 10 tỷ vẫn phải có, ngược lại so với hiện tại Trần Dật có tiền quá nhiều. Trần Dật nhớ kỹ nhà Dư Hân thật giống như trừ làm y tế, cha của hắn còn có một nhà đầu tư cơ quan. Hiện tại người có tiền đều thích hướng tài chính vòng chen chúc, dù sao ở đâu tới tiền nhanh. Trong khi nói chuyện, mấy người đi tới nhập tràng khẩu. Rất nhiều phóng viên giải trí mặc dù không biết bọn họ, nhưng là Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt thật sự là tướng mạo và khí chất quá xuất chúng, vẫn có rất nhiều người hướng nơi này vô chiếu. Hai người kia là ai hả? Không giống như là minh tinh này. Không biết, ngược lại tuyệt đối không phải là minh tinh, nếu không ta không có khả năng cũng chưa từng thấy. Xem bọn hắn như vậy, chắc là nhà ai thiếu gia công chỗ đi. Ta đi, đây là tổ hợp Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ. Ngươi nói khả năng thật không thành vấn đề, đây chính là Cao Phú Soái cùng Bạch Phú Mỹ. Ai, cô bé kia thật con mẹ nó đẹp đẽ à, ai đây cưới cũng quá kiếm lời đi. Lão bà xinh đẹp như vậy, trong nhà hẳn là còn đặc biệt tiền, đây hoàn toàn là thiếu phấn đấu 100 năm a. Ngươi làm sao chỉ nhìn muội tử, nhìn nhiều một chút soái ca kia à, có giống hay không là trong tiểu thuyết những thứ kia tổng giám đốc bá đạo. Không đi làm minh tinh đáng tiếc rồi. Mấy thiếu gia tiểu thư người nhà có tiền này, ai mà thèm đi làm minh tinh. Một đám người ở đó bàn luận xôn xao. Chỉ là chụp Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt, liền lộ ra căng thẳng rất nhiều. Dù sao hai người không phải là minh tinh, mà tư sản cũng coi như nhân vật công chúng minh tinh là hai khái niệm, mà đối với những người có tiền này, có lúc hình ảnh quyền vẫn là phải chú ý một chút. Những người này khắp nơi hỏi thăm, đáng tiếc cũng không hỏi tham gia thân phận Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều cùng đồng chí Tiểu Vương như vậy, đem một cái phú nhị đại thật tốt sống trở thành võng hồng. Đang lúc này, Dư Hân hướng một cái phương hướng nhìn lại, kéo bên người Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt nói: "Ai, nhìn bên kia, đây không phải là Đỗ Vương con trai hắn sao, làm sao hắn cũng chạy thân thành tới rồi?" Nam Ký Nguyệt nhưng là nhìn thoáng qua Đỗ Vương bên cạnh con trai một người vóc dáng cao gầy cô em, nói: "Là theo chân cái kia người mẫu hệ Mộng Minh tới đi." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 189, người theo đuổi tiểu tiên nữ. Trần Dật thuận theo Dư Hân cùng Nam Ký Nguyệt nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, cũng coi như là lần đầu tiên gặp được hắn quá khứ, ở trên internet coi như là quen thuộc người. Vị này Đỗ Vương con trai cùng Tiểu Vương coi như là ở cái đó đỉnh phú trong giai tầng, cực kỳ nổi danh loại hình. Bất quá Tiểu Vương nổi danh dựa vào là một cái mồm to mong, nhưng vị này Đỗ Vương con trai nổi danh dựa vào chính là đầu. Trần Dật nhớ kỹ người anh em này còn giống như đã tham gia cái gì cường đại nhất não tiết mục. Có thể tham gia cái kia tiết mục đích, hiển nhiên đều là có chút tài năng, có thể thấy sự thông minh của hắn rất cao, tối thiểu ở trên số học chỉ số thông minh cao vô cùng. Trần Dật hiếu kỳ quan sát vị này Đỗ Vương con trai hai mắt, sau đó vừa nhìn về phía đứng bên cạnh hắn cái đó người cao cô em. Cô nương này gọi là Hề Mộng Minh, cũng là một cái danh nhân. Tại 4 năm trước liền lấy châu Á siêu mẫu thân phận leo lên Victoria sở sĩ cờ dịp phá sân sâu, đối với người mẫu châu Á tới nói, có cái này thành tựu cũng không mấy người. Trần Dật nhìn vị này siêu mẫu, không thể không than thở vóc người này thật là tuyệt, không hổ là có thể trở thành siêu mẫu Victoria sở sĩ cờ dịp người mẫu nữ, cái kia chân dài to quả thực là để cho người ta thán phục. Tiểu tiên nữ bên cạnh mặc dù chân tỷ lệ không thiếu người nhà, nhưng là tiểu tiên nữ không có người nào cao a. Không nên nhìn Nam Ký Nguyệt thân cao 1m7, ở trong nữ hải tử đã là cao vô cùng chọn loại hình. Nhưng là siêu mẫu chính là siêu mẫu, cái này cô nương tên là Hề Mộng Minh thân cao phòng trường tiếp cận 1m8. Chính là cái này ngũ quan của Hề Mộng Minh hơi có chút kỳ quái, giống như là người Âu Mỹ đối với người châu Á thành kiến cái loại này tướng mạo. Ngươi không thể nói là xấu xí, nhưng chính là cảm thấy quái. Trần Dật nhìn xem Đỗ Vương con trai cùng vị này siêu mẫu đứng chung một chỗ, ánh mắt cực kỳ quái dị. Vị này Đỗ Vương con trai Trần Dật liếc mắt thân cao chỉ có 1m7 ra mặt, cùng Hề Mộng Minh thân cao kém phòng trường tối thiểu phải có 5cm. Hai người đứng chung một chỗ, cho người ta một loại tiểu mã lạp đại xa cảm giác. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy đột nhiên có cảm giác cấp bách, xem ra người cao 1m8 không đủ a, tối thiểu phải vừa được 1m85 mới được. Nếu không sau đó làm sao đi ngâm những người mẫu kia. Cùng lúc đó điều này cũng làm cho Trần Dật đối với Victoria sở sĩ cờ dịt phá sần sâu càng thêm mong đợi. Suy nghĩ một chút trước mặt mình quét tất cả đều là loại này thon dài đùi đẹp đi qua, coi như nam nhân đó cũng không muốn quá thoải mái. Chân dài to này thật là hoàn mỹ cái giá. Nam Ký Nguyệt lại làm sao có thể không có chú ý tới Trần Dật vẫn nhìn chằm chằm vào người ta chân nhìn, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn cúi đầu nhìn xem chân của mình. Tiểu tiên nữ ngay lập tức liền là nổi giận, nhẹ nhàng dùng giày mặt bên đá Trần Dật một cái, nhỏ giọng nói: "Làm sao, người ta chân dài to xem được không?" Trần Dật nhận ra được Nam Ký Nguyệt về điểm kia ghen tức cùng bất mãn, nhưng là hắn vẫn thành thật mà nói: "Đẹp, ngươi." Nam Ký Nguyệt không nghĩ tới Trần Dật lại dám trả lời như vậy, nàng sửng sốt một chút. Sau đó nàng chính là tức giận bất bình cũng duỗi ra chân của mình, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta cũng là chân dài to có được hay không?" Trần Dật nhìn nàng một cái đưa ra chân, đáng tiếc tiểu tiên nữ hôm nay mặc là quần dài, không giống như là cái đó kêu Hề Mộng Minh siêu mẫu vì triển lãm chân của mình. Cố ý mặc chính là váy bó ngông, nhưng có một chút Trần Dật là có thể xác định, đó chính là ngươi so với người ta vẫn là ngắn một đoạn. Ngươi hôn đàn a. Tiểu tiên nữ khí thẳng mắng, ta cùng nàng tỷ lệ không sai biệt lắm được rồi, nàng chính là một cái tử quá cao mà thôi. Trần Dật gặp nàng thật giống như thật tức giận rồi, liền vội vàng an ủi nàng. Ừ, ngươi nói đúng, nữ hải tử vóc dáng quá cao rồi cũng không tiện. Nói khó nghe, liền tìm bạn trai đều khó khăn, ta biết rất nhiều thần cao nữ hải đều là rất tự ti. Hơn nữa tướng mạo của Hề Mộng Minh đó cùng tiểu tiên nữ ngươi kém xa, quả thật là chính là của hồi môn nha hoàn cùng đại tiểu thư khác nhau. Bị Trần Dật như vậy khen một cái, Nam Ký Nguyệt tâm tình trung quy là tốt một chút. Đại tiểu thư cau một cái mũi quỳnh, kêu rên một tiếng, coi như ngươi còn biết nói chuyện. Dừng một chút về sau, Nam Ký Nguyệt lại là hưng phấn bắt quái nói, ai, các ngươi nói hai bọn họ rốt cuộc là ai đuổi theo ai vậy? Thân cao này kém cũng quá lớn đi. Tiểu tiên nữ nhìn về phía bên cạnh Dư Hân, hỏi, Hân Hân tỷ, ngươi tiếp thụ được bạn trai của mình so với mình lùn 5 cm sao? Dư Hân tiểu tỷ tỷ vừa nghe, lườm một cái nói, tỷ tỷ ta thân cao 1m68, so với ta lùn 5 cm nam sinh, đó là cấp 3 tàn phế được rồi. Trần Dật nghe được lời của Dư Hân, yên lặng vì mấy nam sinh thân cao 1m6 ra mặt kia mặc nghiệm. Nhưng người dài cao bao nhiêu thật sự là gìn quyết định, không có biện pháp nào. Ta cũng không tiếp thụ nổi chính mình so với mình lùn, ngược lại ta tìm bạn trai thân cao, thấp nhất cũng phải có 1m8 đi. Nam Ký Nguyệt nhận lấy Dư Hân, sau đó không để lại dấu vết nhìn Trần Dật một cái. Trần Dật cảm thấy cười thầm, nha đầu này là đang ám chỉ ta sao? Kaka ta hiện tại thân cao vừa vặn là 1m8a. Trần Dật lúc này cũng tiếp lời nói thật, ta cũng không tiếp thụ nổi cao hơn mình nữ hải, cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ. Ở trước mặt người ta vừa đứng, quá tổn thương tự ái rồi, hơn nữa phần lớn nữ hải cũng rất khó tiếp nhận so với mình lùn nam hải tử đi. Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân nghe vậy đều là yên lặng gật đầu. Mặc dù nam sinh so với nữ sinh lùn bạn bè trai gái không phải là không có, chân ái vẫn là có khả năng. Thế nhưng tỷ lệ là thực sự ít đi mà lại cũng chính là lùn một chút như vậy. Về phần thân cao kém tại 5cm trở lên, vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Hề Mộng Minh đó không phải là vừa ý hà ra tài sản chứ? Nam Ký Nguyệt chân mày cau lại, liền nói: "Những thứ kia vong hồng, minh tinh, người mẫu khát vọng nhất chính là gả vào hào phú rồi. Chỉ có gả vào hào phú, các nàng mới có thể cả đời hưởng thụ sinh hoạt xa xỉ kia. Nếu không dựa hết vào chính mình, cho dù là cao cấp nhất minh tinh hạng 1, cũng không dám nói cả đời mình cũng sẽ không chán nản. Theo tuổi tác tăng lớn, thu nhập kiểu gì cũng sẽ xuống, mà muốn dựa vào đầu tư của mình biến thành những thứ kia đỉnh phú, cơ hội là không có khả năng. Đây cũng là rất có thể, bất quá cái này Hà Lao Tư thật lợi hại, ta nhớ được thật giống như là mạ xạ cờ sệt tài chính thạc sĩ. Hơn nữa lớn lên nha, ngạch, tạm được, chỉ là có chút mập ra, nhìn một cái liền không rèn luyện. Dư Hân ở chỗ này bình luận luận đủ, đừng để ý ngươi có bao nhiêu tiền, chỉ cần là người liền thích bắt quái. Bất quá Dư Hân tiểu tỷ tỷ rất nhanh lại là nhìn về phía Trần Dật, hi hi cười nói, bất quá vẫn là Trần tiểu đệ đẹp trai, hơn nữa nhìn ngươi hình thể này, không ít đi kiện thân đi. Nàng con méo một cái cánh tay của Trần Dật, trong mắt sáng lên. Trần Dật hướng về phía Dư Hân dựng lên một cái ngón tay cái, cười nói, Hân Hân tỷ biết nói chuyện, ta đều phải bị ngươi nói thẹn thùng, có muốn hay không ta làm cho ngươi cái bộ dáng thẹn thùng. Ngươi cũng đừng buồn nôn người rồi. Tiểu tiên nữ nhếch lên miệng, cau một cái mũi nhỏ lẩm bẩm. Dư Hân nghe liền ha ha bật cười, chụp Trần Dật hai cái. Bên kia, mấy người Trần Dật một mực nhìn chăm chú nơi này, cũng là để cho Đỗ Vương con trai chú ý tới. Hắn nhìn về phía nơi này, hướng về phía mấy người Trần Dật gật đầu một cái, nở nụ cười, ánh mắt ở trên người tiểu tiên nữ dừng lại một cái trước mắt, sau đó lại là nhìn về phía bên cạnh bạn gái. Các ngươi quen biết? Trần Dật hỏi. Dư Hân cùng Nam Ký Nguyệt đều là lớp đầu, hắn rất nổi tiếng, chúng ta quen biết hắn, hắn liền không quen biết chúng ta. Hương Giang cùng Úc Kinh bên kia cũng không phải là cùng Đế Đô thân thành một vòng, trừ phi là cùng hắn có làm ăn gì lui tới, nếu không bên này không có ai cùng hắn đặc biệt chín. Trần Dật nghe vậy âm thầm gật đầu. Địa vực này vòng phân chia vẫn là rất nghiêm cẩn, hơn nữa cũng tương đối bài xích ngoại vật, thành phần càng hoàn toàn bất đồng. Thân thành bên này, buôn bán liền so với khá nhiều một chút, Đế Đô nơi đó liền hậu duệ quý tộc có thể sẽ nhiều một chút. Nếu như là 23 năm về trước, Hương Giang, Úc Kinh bên kia thương người hay là rất ăn ngon, tại nội địa đầu tư rất có địa vị. Nhưng là bây giờ nha, địa vị kia liền thẳng tắp hạ xuống rồi. Được rồi, ta cũng đừng sau lưng nói bắt quái người ta rồi, đi cho đi. Mấy người Trần Dật ở chỗ này đã đứng nửa ngày, liền nói. Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân cũng bắt quái đủ rồi, chính là gật đầu, ba người cười cười nói tiếp tục đi vào bên trong đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước đây, lại là nghe có người kêu Nam Ký Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng tới a? Lần này kêu tiểu tiên nữ là một người nam nhân. Nghe được âm thanh này, Nam Ký Nguyệt chính là thanh tú đẹp đẽ nhíu lên, cả người đều là không nhịn được. Mập mạp chết bầm kia thật là âm hồn bất tán, làm sao lại đến phiền ta rồi? Trần Dật trong lòng hơi động, người theo đuổi tiểu tiên nữ. Bằng mỹ mạo của nha đầu này, không có khả năng thiếu hụt người đeo đuổi. Chương 190, đây là bạn trai ta. Dư Hân nghe được Nam Ký Nguyệt than phiền, lập tức cũng biết là ai tới. Nàng nhỏ giọng hỏi, hách mập mạp kia còn đuổi theo ngươi đây? Tiểu tiên nữ kiểu diễm mặt đẹp đều là nhíu lại, tức giận nói, đều con mẹ nó theo đuổi ta 3 năm rồi, phiền đều sắp phiền chết ta. Dư Hân vừa nghe, chính là cười giỡn nói, nha, đều theo đuổi Nguyệt Nguyệt ngươi 3 năm nữa à, đây cũng tính là chân ái đi. Chân ái cái pê, đuổi theo ta đừng nói là 3 năm rồi, 6 năm đều có. Tiểu tiên nữ đặc biệt kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng liền phàn nàn nói, hắn người kia phiền chết, cùng một thuốc cao bôi trên da chó. Cũng không kệ dầm nhìn mình lớn lên ra sao, đừng nói đuổi theo ta 3 năm, coi như là đuổi theo ta 300 năm, ta cũng sẽ không động tâm được chứ. Trần Dật nghe được lời của Nam Ký Nguyệt thiếu chút nữa bật cười, tiểu tiên nữ này đến thật là thành thật, nói là nhan trị chó coi như nhan trị chó, không có chút nào dối trá. Tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết cái gì linh hồn thú vị quan trọng hơn, nàng chính là trắng trợn nói ta liền thích lớn lên đẹp trai. Dư Hân nhìn Trần Dật một cái, xích tới nói với hắn nói, hách mập mạp ngươi khả năng không quen biết, chính là một cái đuổi theo Nguyệt Nguyệt phú nhị đại. Bất quá cùng Trần tiểu đệ ngươi kém xa a, không cần lo lắng. Mặc dù rất giống là đang an ủi Trần Dật, nhưng là biểu tình của Dư Hân cũng không có thay đổi gì lớn. Nếu như Trần Dật là cái loại này tiểu tử nghèo, cái kia Dư Hân khả năng còn có thể lo lắng hắn sẽ bị đối phương giễu cợt đả kích, mà làm cho không xuống đài được cấp. Nhưng Dư Hân thấy thế nào đều cảm thấy Trần Dật là cùng bọn họ người trong một hội, vậy cũng không có cái gì có thể giả. Trần Dật sau khi nghe cũng có chút ít mỉm cười. Hắn có thể có gì phải lo lắng? Vẫn là câu nói kia, mọi người chỉ cần đều là một cấp độ, coi như thật đem đối phương đắc tội, hắn còn có thể gọi người đem người chém hay sao? Mọi người đều là nói quy củ này chính là cái giai tầng này lợi ích, không có ai sẽ ngu chính mình đánh vỡ bảo hộ chính mình giai tầng lợi ích sự tình. Vậy sẽ chỉ bị hợp nhau tấn công, để cho chính hắn cũng không sống được nữa. Nhất là tại hiện ở nơi này ổn định, tin tức truyền lại càng tăng nhanh hơn xã hội. Đã từng trải qua mét khối pháp, đều là di sản thế kỷ trước rồi. Những thứ kia phá cách thủ đoạn, chỉ có thể đối với không thuộc về mình cái giai tầng này người dùng, mà nếu như mọi người cùng ở tại một cấp độ, cũng chỉ có thể dùng quy tắc bên trong phương pháp. Ở dưới tình huống này, thật liền không có gì đáng sợ, tối đa cũng chính là dùng điểm ác tâm chiêu số ác tâm ngươi. Huống chi Trần Đại thiếu hệ thống trong người, trình độ nào đó nói cũng coi là trời sinh hơn người một bậc rồi. Ngay khi Trần Dật quay đầu đi, nhìn về phía lên tiếng phương hướng, tiểu tiên nữ kiểu diễm gương mặt do dự một chút. Nàng trắng non béo mập mặt đẹp thoáng qua e lệ tựa như màu hồng, một đôi xinh đẹp trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua ngượng ngùng. Nhưng nàng vẫn là đột nhiên đưa tay ra cánh tay, khoác lên cánh tay của Trần Dật, cả người đều là hướng về thân thể hắn tới gần. Tư thế kia bất kể làm sao nhìn đều là bạn bè trai gái mới có thân mật. Bắt ta làm bia đỡ đạn. Trần Dật cúi đầu nhìn thoáng qua thẹn thùng túi thấp đầu đại tiểu thư, ngay lập tức liền là hiểu được nàng muốn làm gì. Làm sao? Không nguyện ý à? Nghe được lời của Trần Dật, đại tiểu thư ngay lập tức liền là không xấu hổ rồi, ngẩng lên như thiên nga cổ, hướng về phía Trần Dật hừ một tiếng. Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trần Dật cảm thụ thiếu nữ ôn nhiệt cùng mềm mại, chính là như mày. Ta đây không phải là để cho ngươi đừng thẹn thùng, phải hào phóng một chút, ngươi xấu hổ như vậy nơi nào giống như là bạn bè trai gái dạng. Ta làm sao có thể xấu hổ? Bị Trần Dật như vậy một kích, Nam Ký Nguyệt lòng háo thắng đi lên, ôm chính hắn chặt hơn. Cả người đặc biệt chấn định hướng chỗ đó đứng, thật là một chút xấu hổ cũng bị mất. Trần Dật cảm thấy cười một tiếng, tiểu nha đầu này thật đúng là dễ hiểu. Coi chừng đùa mà thành thật a. A, ngươi đừng quá để cao chính mình a, tiểu Dật tử. Đại tiểu thư tiếp tục mạnh miệng. Bên kia, một cái mặc đồ tây, thoạt nhìn có chút tráng. Ngạch, hoặc giả thuyết là có chút mập nam nhân, mặt đầy nụ cười hướng nơi này đi tới. Tuổi tác của người này thật giống như có chút lớn, cảm giác cùng Nam Ngạn đều không khác mấy rồi. Ngoài miệng để lại một đống tròm dâu nhỏ, một tấm mặt chữ quốc, phối hợp một thân kia thịt, cho người ta rất dũng mãnh cảm giác. Trần Dật thấy vậy chính là bĩu môi. Không phải là ta nói ngài, liền ngài như vậy, nếu có thể bị tiểu tiên nữ thấy hợp mắt mới lạ. Chính lại đi qua tới nam nhân nhìn thấy Nam Ký Nguyệt tay thuận kéo cánh tay của Trần Dật, nét mặt của hắn cứng một chút. Bất quá hắn đến cũng không làm ra cái gì trực tiếp đối với Trần Dật ánh mắt cựu địch, chỉ là quan sát Trần Dật một phen về sau, vẫn là mặt đầy nụ cười đi tới. Nguyệt Nguyệt, thật là duyên phận a, lại ở nơi này gặp phải ngươi. Ai cùng ngươi duyên phận rồi? Ngươi cũng biết ta vừa tới thân thành đi học, năm nay không có thời gian đi Paris nhìn tú, nhất định sẽ tới tham gia cái này phá sân sâu, mới là theo tới đi. Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư không chút khách khí, một lời liền điểm phá ý nghĩ của đối phương. Lời như vậy coi như mọi người đều biết, rõ ràng trong lòng là tốt rồi. Giống như là Nam Ký Nguyệt như vậy không quan tâm nói thẳng ra, để cho đối phương không xuống đài được cấp, cũng coi là số ít cực phẩm. Chỉ có thể nói đại tiểu thư vi vũ, đại tiểu thư dũng mãnh. Nam nhân giữ lấy tròm dâu nhỏ đó xấu hổ một chút. Theo đuổi con gái nha, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chế tạo vô tình gặp được, đơn giản hơn tới nói chính là mọi người đến có thể trên thực tế nhìn thấy mặt. Nếu như ngươi thích một cô gái, nhưng là cơ hội gặp mặt nói chuyện với đối phương cũng không có. Dù là ngươi ưu tú ra sao, tại làm sao hài hước biết ta nói, người khác cũng không biết ta. Cho nên nói trừ trà xanh kỹ nữ, nếu như ngươi có thể đem một muội tử đơn độc hẹn đi ra ăn cơm xem phim, liên tục 3 lần ngươi cũng có thể thành công, trình độ nào đó nói đây chính là thỏa. Về phần làm sao dám kỹ nữ, đối phương có phải hay không là lấy ngươi làm vỏ xe phòng hở, cái này cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm rồi. Bất quá tròm dâu nhỏ mặc dù lung túng, nhưng vẫn giả bộ không thèm để ý, lên tiếng chào với Dư Hân, ngươi là Hân Hân đi, chúng ta lần trước gặp qua một lần. Có thể nhìn ra hắn cùng Dư Hân không quen. Dư Hân liền so với Nam Ký Nguyệt sẽ giải quyết rất nhiều, cũng là mỉm cười khách khí chào hỏi. Nguyệt Nguyệt, vị này là. Cùng hai cái cô nương chào hỏi về sau, tròm dâu nhỏ rốt cục thì đem tầm mắt nhìn về phía Trần Dật. Vừa đối mặt với Trần Dật, hắn lập tức liền có cảm giác như lâm đại địch. Trần Dật, bạn trai ta. Đơn giản sáng tỏ đáp lời, phảng phất như là đang nói cho hắn, ta đã có bạn trai, ngươi đừng tới phiền ta. Sau khi nói xong, đại tiểu thư vẫn có chút cơ bản lễ nghi, cho Trần Dật giới thiệu. Đây là Hách Tuyển Ninh, trong nhà chăn heo. Trần Dật vừa nghe thiếu chút nữa phun ra ngoài, cố nén cười. Bên kia Dư Hân cùng theo bên người Hách Tuyển Ninh hai người trẻ tuổi nhưng là không nhịn được, phốc suy bật cười. Hách Tuyển Ninh mặt kéo ra. Nhà ta vậy kêu là nghề chăn nuôi, không gọi chăn heo được chứ? Nguyệt Nguyệt ngươi thật biết nói đùa. Có thể nhìn ra Hách Uyển Ninh là thật là biết nhẫn nại. Hoặc có lẽ là bởi vì hắn là đang theo đuổi Nam Ký Nguyệt, Nam Ký Nguyệt lại là một cái cô em, hắn muốn nổi giận cũng phát không đứng lên, đây không phải là nhiều năm như vậy cố gắng uổng phí rồi. Về phần đi Trần Dật cái kia tìm kiếm UU càng cảm giác, Hách Uyển Ninh lại không nốc, mới không sẽ làm như vậy. Ai biết cái này có phải hay không cái giả heo ăn thịt hổ, chính mình một cước này đá vào tấm sắt rồi lên, đến lúc đó mất mặt chính là mình. Húng chi xem xét đối phương khí chất này cùng trên người mặc, liền biết không phải là người bình thường gì nhà hải tử. Hắn có thể tại người ta vậy tìm một cái về cảm giác ưu việt. Hắn duy nhất cảm giác ưu việt, khả năng chính là mình không dựa vào cha mẹ xông xáo ra sự nghiệp. Nhưng tiếc là nam đại tiểu thư như vậy bạch phú Mỹ, đối với vật này thật giống như không để ý chút nào. Trần huynh đệ, chào ngươi không biết ngươi có thích hay không điện tử thi đấu. Nếu là thích, phương diện này chúng ta có thể nói một chút. Hách Tuyển Ninh đưa tới một tấm danh thiếp. Hắn rất thông minh, biết mình không có khả năng tại những phương diện khác tìm cảm giác ưu việt, cái kia liền lấy ra chính mình am hiểu nhất. Trần Dật mặc dù gây áp lực cho hắn rất lớn, nhưng là theo Hách Tuyển Ninh, nhược điểm lớn nhất của Trần Dật chính là trẻ tuổi. Một người sinh viên đại học nói thật đối mặt những thứ kia ở trong xã hội xông xáo thành công, có chút địa vị người trưởng thành, sẽ theo bản năng cảm thấy câu nệ. Đương nhiên hắn cũng biết coi như mình tại như thế nào tìm ưu việt, người ta muốn thật là nam quan hệ bạn gái, hắn cũng không thể tránh được. Nhưng nam nhân mà, chung quy sĩ diện, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi, Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật rốt cuộc có phải hay không là bạn bè trai gái. Hắn chính là biết Nam đại tiểu thư đi qua một mực độc thân, làm sao cái này mới vừa lên đại học tìm được bạn trai rồi. Ta đối với điện tử thi đấu thật là có chút hứng thú, bất quá ta cũng không có danh thiếp, liền không thể cho HK ngươi rồi. Đối phương nói chuyện bình thường, Trần Dật cũng là khách khí nhận lấy danh thiếp. Hiện tại cái này mọi người ai cũng không nhận ra ai, nao tản mới có thể đi lên mở chế giễu. Hách Huyền Linh nhìn về phía Nam Ký Nguyệt, mặt dày tiếp tục nói, "Nguyệt Nguyệt, có muốn đi chung hay không nhìn tú? Lúc buổi tối ta mang người chơi game." Đây mới là Hách Huyền Linh sở dĩ sẽ theo đuổi Nam Ký Nguyệt, cũng cảm thấy chính mình so với những người theo đuổi khác càng có thể thành công một trong những nguyên nhân. Đó chính là hắn biết Nam Ký Nguyệt là cái fan game cuồng. "Ta cùng bạn trai ta đi xem tú, ngươi tới làm cái gì kỳ đà cản mũi à? Hơn nữa bạn trai ta bồi ta chơi game là được, không cần ngươi." Nam đại tiểu thư dứt khoát cự tuyệt, mà lại nói lời rất hướng, một chút mặt mũi cũng không cho. "Đi rồi, tiểu giật tử." Tiểu tiên nữ lôi kéo tay áo Trần Dật. Nàng chân chờ một chút, liền hơi hơi thiếu nhấc chân sắc nhọn, đột nhiên ở bên khóe môi Trần Dật vừa hôn. Trần Dật mặt không đổi sắc, phản phất loại chuyện này hai người đã sớm làm ra vô số lần, hướng về phía Hách Huyền Ninh nợ nụ cười nói: "Vậy ta đi trước, HK. Ta có cơ hội trò chuyện tiếp." Ông trời thương xót, Trần Dật chính là rất thông thường khách khí, nhưng là Hách Huyền Ninh lại bị hắn nụ cười này làm trong bụng rất khó chịu. Chính mình cái này nhiệt tình mà bị hờ hững, thật là quá mất mặt. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đại tiểu thư không cho mặt, cho hắn làm cho có chút khó chịu. Chương 191, ta thật không phải là vì con gái ngươi. Cỏ con miệng nó, tiểu tử kia là ai a? Hách Huyền Ninh nhìn thấy Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật đi sau, chính là tức giận bất bình thấp giọng mắng. Hắn tuổi tác cũng không lớn, năm nay cũng mới 24, sinh tại như vậy có tiền gia đình lại cộng thêm thành tựu của mình, tất nhiên trong lòng có ngạo khí. Trước đó ở trước mặt Nam Ký Nguyệt không dám biểu hiện ra, hiện tại không ngời, dĩ nhiên là muốn phát tiết trong lòng khó chịu. Ở bên cạnh hắn hai người đàn ông kia tuổi còn nhỏ hơn hắn một chút, cũng không khuyên giải hắn, ngược lại tốt kỳ hỏi: "HK, cái đó chính là Nam đại tiểu thư. Tính cách này danh bất hư truyền a." Hách Huyền Ninh là dự nam người, hai người này cũng không phải là hắn tiểu đệ, đồng dạng đều là dự nam bạn xứ có danh tiếng hài tử người nhà có tiền. Đều là một vòng, cũng không cái gì mâu thuẫn, tự nhiên quan hệ rất không tồi. "Ừm, chính là đế đô cái đó Nam đại tiểu thư, tính cách này cũng thật là không có người nào." Hách Huyền Ninh buồn rầu nói một tiếng. "Là rất kỳ lạ, bất quá đồn đãi thật không có sai, cái này Nam đại tiểu thư là lớn lên thật xinh đẹp." Một người trong đó chậc chậc có tiếng nói: "Thế nào, ngươi cũng muốn đuổi theo xin người ta a?" Hách Huyền Ninh thở ra một cái, không vui nói: "Nơi này nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa phóng viên cũng không ít, nếu như bị người chụp lại chính mình cái này tức giận hùng hùng hổ hổ bộ dáng cũng khó nhìn. Coi như hết, tính khí đại tiểu thư này ta có thể không chịu nổi, có công phu này ta đi tìm hai người mẫu trẻ không được chứ?" Người kia lắc đầu liên tục. Hách Huyền Ninh cũng là buồn rầu, hắn cùng Nam Ký Nguyệt nhận biết quá sớm. Thời đó Hách Huyền Ninh cũng không có đuổi theo Nam Ký Nguyệt ý tưởng, hắn có chút tự biết mình, biết loại kích thước này thì không tốt đuổi theo. Có tinh lực cùng công phu, bạn gái hắn đều có thể đổi 10 cái 8 cái rồi. Mãi đến sau khi cùng Nam Ký Nguyệt lăn lộn rất quen, hắn phát hiện nha đầu này lại thích chơi game, mà phải cái loại này đặc biệt quyền loại hình. Đây chính là hắn am hiểu lĩnh vực, trong lòng lập tức liền có tâm tư nhỏ. Mượn cùng Nam Ký Nguyệt chơi game mà cớ, Hách Huyền Ninh cùng nàng cũng là lăn lộn quen thuộc hơn rồi, sau đó hắn liền thử thăm dò theo đuổi. Chỉ bất quá Nam đại tiểu thư lúc bắt đầu vẫn cùng hắn quan hệ rất tốt, nhưng nhìn thấy hắn theo đuổi chính mình, ngay lập tức liền là không với hắn, cái này khiến Hách Huyền Ninh rất bị thương. Nhưng là vì cùng Nam Ký Nguyệt tiếp xúc, hắn hao tốn thời gian dài cùng tinh lực, nếu như là cứ như vậy buông tha hắn thật sự là không cam lòng. Đây chính là chi phí chìm. Giống như là Nam Ký Nguyệt dài như vậy đến đẹp như vậy đại tiểu thư, thật sự là quá là hiếm thấy. Hách Huyền Ninh tại sau khi phát hiện mình có cơ hội, chuyện đương nhiên liền có hy vọng xa vời. Vốn tưởng rằng nhõng nhẽo đòi hỏi, cuốn quýt chặt lấy liền có thể có công mài sắt, có ngày nên kim. Nhưng là đột nhiên này bị người nửa đường chặn đổ, tức giận trong lòng cùng phiền não có thể tưởng tượng được. Nghe tiểu tử kia khẩu âm là người Đế Đô, bất quá ta tại Đế Đô lăn lộn lâu như vậy, làm sao chưa từng nghe nói hắn? Hách Huyền Ninh ám phun một tiếng. Cùng hắn cùng đi hai người kia hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hạ thẳng vai. Đế Đô cái vòng kia quá lớn, bọn họ hai cái này dự nam người bằng vào trong nhà tiền tài quyền thế, lan lộn cái vòng ngoài tạm được. Nhưng là vòng hạch tâm liền căn bản không tới phiên bọn họ, cho nên Hách Huyền Ninh lời này bọn họ cũng không tiện tiếp miệng. Hách Huyền Ninh cố gắng như vậy, thật ra thì cũng là muốn trà trộn vào trong vòng hạch tâm đó. Mẹ tiếp đợi sau khi trở về tra một chút tiểu tử kia là cái tình huống gì. Hách Huyền Ninh biết mọi người đoán chừng đều là một cấp độ, muốn giáng một gậy chết tươi không có khả năng. Nhưng lại ác tâm buồn nôn người vẫn là làm được. Không làm như vậy một cái, thật sự là ý nghĩ không thông suốt. Bên kia, Trần Dật cầm lấy Hách Huyền Ninh danh thiếp nhìn thoáng qua, phát hiện chức vị người này vẫn là rất quen thuộc. Ohmi gột lão bản, đồng thời còn là OF có thành viên hội đồng quản trị. Bằng tuổi tác Hách Huyền Ninh tới nói, dựa vào chính mình lăn lộn tới mức này đã rất lợi hại. Nhìn thấy Trần Dật đang nhìn Hách Huyền Ninh danh thiếp, Nam Ký Nguyệt chính là nói: "Hách Huyền Ninh 15 tuổi thời điểm liền tự mình gây dựng một cái CS nghề nghiệp chiến đội, hơn nữa còn ở trong nước thu được hết mấy cái giải thưởng. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền giao thiệp ngành nghề gaming. Hiện tại hắn có một nhà LPL chiến đội, còn giống như tiểu vương làm một cái nền tảng lợi dễ ảm, bất quá cái tiên nền tảng lợi dễ ảm hiện tại muốn thất bại. Ta trước đó chính là nhìn hắn chơi game lợi hại, mới chơi chung với hắn, ai ngờ đến ta coi hắn làm bằng hữu, hắn lại muốn đuổi theo ta. Tiểu tiên nữ tiểu rên một tiếng, đặc biệt kiêu ngạo nói. Bất quá hắn đến cũng rất thật tinh mắt, trước thời hạn nhập cổ họ FO, bây giờ là một thành viên hội đồng quản trị. Tại chúng ta thế hệ này thành tựu của hắn cũng coi như rất lợi hại. Trần Dật nghe vậy âm thầm gật đầu. Giống như là OFO loại này trước lửa lớn, bị vô số đầu tư công ty truy đuổi tân hương xí nghiệp, bình thường một người muốn đầu tư là rất khó. Tại khi đó rất nhiều người xem ra, đây chính là một cái mật mã tài sản. Hách Tuyển Ninh có thể trở thành thành viên hội đồng quản trị, liền nói rõ hắn vào nghề rất sớm. Đoán chừng là sớm nhất người đầu tư, mới là có tư cách này, loại đầu tư này cần chính là ánh mắt và quyết đoán. Hắn hiện tại mặc dù chiếm cổ tỷ lệ hẳn không phải là rất cao, nhưng nếu như OFO có thể đưa ra thị trường, hắn tất nhiên có thể kiếm một món tiền lớn. Chuyện này nếu là được, hắn tại trong hội con nhà giàu này tuyệt đối là danh tiếng tăng lên. Nam Ký Nguyệt nói hắn là tại thế hệ trẻ thành tựu rất lợi hại liền không quá đáng. Bất quá ho ép ho sao? Trần Dật cảm thấy a cười một tiếng, tương lai đã chứng minh cái công ty này là hoàn toàn xong đời. Đốt đi không biết bao nhiêu người đầu tư tiền, mang đến không biết bao nhiêu xe đạp chia sẻ rác rưởi ô nhiễm, quả thực là hại người. Trần Dật nghĩ tới đây, cũng không có đem Hách Tuyển Đình coi là chuyện to tát, tiếp tục phụng bồi tiểu tiên nữ. Lần này thân thành trẻ nổ thu đông tú sao chép chính là Hy Lạp thức phong cách. Toàn bộ trong dũng đạo đều là màu vàng làm nền cùng trụ thức kiến trúc, để cho người ta giống như về tới cổ điện thần thoại Hy Lạp. Con đường đi tới này, Trần Dật gặp được rất nhiều nghe nhiều nên quen minh tinh, phần lớn đều là trẻ nổ ở trong nước đại sứ người phát ngôn. Trừ trước đụng phải siêu mẫu hệ mộng minh bên ngoài, Trần Dật còn gặp được Chu Hân, Lưu Mân, Trần Vĩ Đình, Tống Tiến, Duy Dung Đẹp, Lưu Hạo Nhiên, Âu Dương Na những người này. Bọn họ từng cái một đứng ở làm nền dưới, nhận lấy truyền thông chụp hình cùng phỏng vấn, một bức ngũ quang thập sắc danh lợi tràng. Ở nơi này chút ít nam nữ minh tinh bên trong, Trần Dật cảm thấy vẫn là Chu Hân xinh đẹp nhất. Mặc dù nàng tuổi tác đã không nhỏ, âm thanh cũng là vị được tặng, nhưng tướng mạo là Trần Dật rất yêu thích loại hình. Hơn nữa tất cả minh tinh trong, liền một mình nàng mặc chính là năm nay trẻ nổ đỉnh cao. Những thứ khác minh tinh cũng chỉ mặc trẻ nổ quần áo thông thường, từ nơi này cũng có thể đợi ra cái này những người này địa vị và thu nhập. Một thân trẻ nổ đỉnh cao ít nói 7-8 chục vạn đồng tiền, minh tinh tham dự tương tự trường hợp loại quần áo này chỉ có thể mặc một lần. Mà cái khác minh tinh thu nhập còn không đủ để cho bọn họ coi cao định là thành lễ phục xuyên. Tại chỗ các minh tinh đối với Trần Dật quá khứ mà nói đều là khó gặp, nhưng là ở chỗ này quả thật là giống như không cần tiền cải trắng. Phải biết tại chỗ những thứ này khách mời, không biết có bao nhiêu ngàn tỷ cấp phú hào. Trừ mấy minh tinh hạng một chân chính kia, minh tinh bình thường thật không bị những phú hào này coi ra gì. Phải biết những minh tinh này nếu như đột nhiên phát hỏa, khả năng năm đó thu nhập sẽ rất cao, nhưng là chân chính tài sản cũng không có bao nhiêu. Đối với những thứ kia nắm giữ các loại tài sản chân chính phú hào mà nói, loại thu nhập này đều là không có rẻ chi thủy. Trứng gà vàng nào có sau đó trứng gà vàng gà mãi mạnh mẽ. Con đường đi tới này, tiểu tiên nữ đều vô cùng an tĩnh, nàng mím môi nhìn xem bên cạnh Trần Dật, đột nhiên nhỏ giọng nói, mới vừa rồi đây chính là nụ hôn đầu của ta. Không đợi Trần Dật phản ứng, nàng chính là nhanh đi hai bước, trước đi tới phá sần sâu vị trí. Vị trí của bọn họ phi thường cao, hoàn toàn là dán vào phá sần sâu đài. Trần Dật mở ra, đi theo Nam Ký Nguyệt sau lưng đi tới bên người nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị cùng tiểu tiên nữ nói gì, đột nhiên phát hiện bên cạnh của mình cũng có hai người quen. Ồ, đây không phải là đảo quốc cái đó kỳ mụ dạ đại thần cùng con gái hắn sao? Hai người này lại cũng tới. Trần Dật nhìn xem vị này tại đảo quốc mọi người đều biết, ở trong nước cũng rất nhiều người nhận biết được, có thể nói là đảo quốc cao cấp nhất nam diễn viên về sau. Lại nhìn một chút con gái làm người mẫu đó của hắn, trầm ngâm một chút, chính là trực tiếp tiếp lời. Ta thật là fan của ngươi, không phải là bởi vì con gái ngươi mới đáp lời. Chương 192, pháp luật đã cho phép. Kỵ mù giả có thể nói là đảo quốc chân chính quốc dân cấp thần tượng, xuất phát hỏa hơn 20 năm. Chỗ ở tổ hợp thậm chí trở thành quốc nội người lãnh đạo cái đầu đơn độc gặp gỡ đảo quốc nghệ sĩ, đây mới thật là mặt bài. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, người nam nhân này tại đảo quốc sức ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Bây giờ Kỵ mù giả đã hơn 40 tuổi, mặc dù không có lúc còn trẻ cái loại này đảo quốc đệ nhất mỹ nam tử thanh tú, nhưng vẫn có đặc biệt đại thúc vị. Hắn không giống như là Trần Dật mặc câu phục dày ra như vậy, mà là một thân giả kịch trẻ nổ cực kỳ thời thượng. Trần Dật bản thân liền sẽ trung nhật anh tam quốc ngôn ngữ, tiếng Pháp mà nói miễn cưỡng có thể nói, cái này cũng may mà hệ thống. Kỵ mù giả san, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Trần Dật giả bộ vui mừng nói. Chính tại nói chuyện phiếm với con gái mình kỵ mù giả không ngờ tới vậy mà lại có người nói chuyện với mình, lúc này ngẩn người một chút. Hắn mặc dù tại đảo quốc là mọi người đều biết, ở trong nước cũng có thật nhiều fan. Nhưng có thể tại thân thành trẻ nổ thu đông phá sân sâu, bị một cái lời mời khách quý như vậy nhận ra, vẫn để cho hắn có chút ngạc nhiên. Tại sau khi ngẩn người một chút, vị này đảo quốc quốc dân thiên vương ngay lập tức liền là hai tay nắm chặt tay Trần Dật, nói: "Ta là Kỵ Mù Dạ, ngài tiếng Nhật thật tốt, xin hỏi ngài làm sao xưng hô?" Kỵ Mù Dạ là một vị đảo quốc nghệ sĩ, mà mặc kệ là cái nào nghệ sĩ, đối với hình tượng đều cực kỳ để ý, nhất là loại này công cộng trường hợp, càng là nhất định cần phải chú ý lễ phép. Đương nhiên cũng là bởi vì đảo quốc loại lễ nghi kia quá nhiều. Đột nhiên bị người nhiệt tình như vậy chiêu đãi, Trần Dật có chút không quen. Nhất là đối phương trả lại cho mình túi mình vái chào, thiếu chút nữa để cho Trần Dật đều đi theo túi người đáp lễ. Đừng nói trước người đảo quốc những lễ tiết này có phải là thái hư hay không, ngược lại bị nhận chịu một phương vẫn là rất thoải mái. Ta họ Trần, tên Trần Dật, là phụng bồi bằng hữu tới. Kỵ mù giả san vai chính phim truyền hình ta xem qua rất nhiều, Smart bài hát ta cũng rất thích, chỉ là đáng tiếc lại năm ngoái giải tán. Trần Dật khách khí nói, lời này nửa thật nửa giả. Kỵ mù giả vai chính phim truyền hình nha, ừ, xem như vậy một lượng bộ đi. hắn nhìn nhiều nhất vẫn là Đức Nghệ Song Hình các lão sư chụp series phim truyền hình. Trần San lại xem chủ ta diễn phim truyền hình, thật là vinh hạnh. Vị này đảo quốc quốc dân tiên vương rất là cao hứng, tất cả tác phẩm của mình có thể bị người quốc gia khác công nhận, đều sẽ làm người ta vui vẻ. Hắn liền vội vàng kéo qua con gái của mình, cho Trần Dật giới thiệu. Đây là ta con gái hai Mitsuki, Mitsuki, còn không mau chào hỏi. Nữ hải kêu Mitsuki đó làm đủ đảo quốc nhân dân lễ tiết, cho Trần Dật túi người chào thật sâu nói, Trần San ngài khỏe chứ, ta là Kisra Mitsuki, rất hân hạnh được biết ngài. Xin chào, chào ngươi. Trần Dật cùng trước mặt cô nương bắt tay một cái. Tay của thiếu nữ luôn là chân mềm như vậy. Kỷ Mù Dạ lúc này mới là trả lời Trần Dật vấn đề trước đó, nói: "Mitsuki là chịu đến ché nổ lần này thân thành thu đông phá sần sâu mời. Nàng tuổi tác còn nhỏ, cùng người đại diện tới ta không yên tâm nàng, liền rút ra chút thời gian theo nàng cùng nhau tới một chuyến." Mitsuki sau khi nghe dùng có chút phản định, có chút giọng nũng nịu nói: "Ba ba, ta đã tuổi tác không nhỏ, trước cũng đã nói không cần ngươi đến bồi." Ở trước mặt người xa lạ nhắc tới chuyện xấu của mình, để cho Mitsuki đối với cha của mình rất là bất mãn. Bất quá Trần Dật cũng xác định tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, bởi vì chỉ có tiểu hài tử mới có thể giả dạng trưởng thành. Mitsuki chan sẽ phải chịu ché nổ mời, nàng là diễn viên sao? Ở trong văn hóa đảo quốc, trực tiếp xưng hô người phía sau thêm chan là cực kỳ thân mật cách gọi, người xa lạ gọi như vậy thật ra thì rất không lễ phép. Nhưng là cha con Kỷ Mụ Dạ cho là Trần Dật là không biết văn hóa đảo quốc, cho nên cũng không hề để ý xưng hô của hắn. Nàng con cũng không phải là cái diễn viên, năm nay vừa mới người mẫu thân phận xuất đạo, rất nhiều người còn không biết nàng. Nói đến con gái của mình, Kỷ Mụ Dạ mà nói cũng là nhiều hơn, liền cùng tất cả cha già. Cha là quốc dân cấp thiên vương, mẹ cũng là quốc dân cấp thần tượng, cái này hoàn toàn chính là nghệ thuật thế gia. Kisra Mitsuki sẽ tiến vào giới giải trí rất bình thường. Mạng muội hỏi một chút, Mitsuki chan năm nay là bao lớn rồi? Trần Dật nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ hỏi. Coi như người trọng sinh, Trần Dật ngược lại là biết Mitsuki, dù sao nàng hợp tác với Ngô Nhất Phàm qua một cái âm nhạc vi điện ảnh, khi đó ở trên Weibo vẫn rất lửa. Nhưng là Trần Dật đến thật không nhớ rõ cô nương này bao nhiêu tuổi. Ta năm nay 14 tuổi rồi, Trần San. Mitsuki cấp lời nói. Trần Dật vừa nghe, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Cái gì? Ngươi nói cho ta biết ngươi mới 14 tuổi. Trần Dật thần sắc cổ quái quan sát cô nương này một phen. Thân cao tiếp cận một M7, bởi vì gì được, lớn lên cũng không kém. Da thịt lời nói mặc dù không phải là loại trắng đó tích hình, nhưng lại cực kỳ khỏe mạnh, thoạt nhìn nhiều hơn một cổ sĩ bu gió. Về phần vóc người, một cái địa phương nào đó còn không có mọc ra, nhưng cũng là chân dài eo thon, làm cái thời thượng người mẫu không thành vấn đề, về phần cái loại này siêu mẫu liền kém xa lắc. Lại cộng thêm trang điểm da mặt rất thành thục, Trần Dật còn tưởng rằng nàng làm sao cũng phải 17-18 tuổi nữa nha, không nghĩ tới mới vừa 14. Hiện tại đứa nhỏ này phát dục cũng quá nhanh đi. Bất quá 14 được a, coi như là quốc nội pháp luật cũng không cấm rồi. Nam Ký Nguyệt bên kia vốn còn đang chờ Trần Dật nói chuyện, lại không nghĩ rằng Trần Dật lại cùng bên cạnh hai cái ngoại quốc bạn thân bắt đầu trò chuyện. Nam Ký Nguyệt đối với văn hóa đảo quốc coi như hiểu rõ, tự nhiên cũng nhận ra Kỷ Mù Dạ đảo quốc này cơ hồ là nam diễn viên trong nổi danh nhất người. Lại cộng thêm nàng vốn là sẽ tiếng Nhật, có thể nghe ra Trần Dật cùng đôi cha con gái này càng trò chuyện càng vui vẻ. Bọn họ từ quốc nội phong thổ nhân tình, hàn huyên tới đảo quốc văn hóa. Đến cuối cùng Trần Dật lại còn nhiệt tình mời tiểu cô nương người ta đi chơi, còn nói sau đó nếu là mình đi đảo quốc, nhất định sẽ đi tìm nàng. Ngươi tại sao không đi tìm ba nàng a? Đại tiểu thư vừa nhìn về phía khuê mật của mình, nhìn thấy Dư Hân lại cùng cái người Pháp cũng bắt đầu trò chuyện, ngược lại chỉ nàng một người ở chỗ này không người để ý. Nam Ký Nguyệt cảm thấy khó chịu, giả vờ ho khan hai tiếng, chung quy là để cho Trần Dật phản ứng lại. Hắn ấy nay đối với cha con Kỷ Mù Dạ nói, thật xin lỗi, Kỷ Mù Dạ San còn có Mị Sủ Kỳ Chan, bạn ta bên này có chuyện. Kỷ Mù Dạ cũng là cười một tiếng với hắn, nói, Trần San mời đi làm việc chuyện của chính mình đi. Tại bên cạnh hắn Mị Sủ Kỳ hiếu kỳ nhìn Nam Ký Nguyệt một cái, thở dài nói, người tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Tiểu tiên nữ bên kia vừa nghe, cảm thấy vui vẻ không ít, nhìn nha đầu này hơi hơi thuận mắt một chút. Cảm ơn, ngươi cũng rất đẹp. Nam đại tiểu thư một câu tiếng Nhật đi ra ngoài, thật ra khiến Mị Sủ Kỳ bên kia sợ hết hồn. Hướng về phía nàng liên tục nói xin lỗi, nói cái gì chính mình không nên sau lưng nói người nói xấu. Tiểu tiên nữ là không giải thích được, ngươi cái này không phải nói xấu ta, không phải là đang khen ta sao? Nàng mặc dù hiểu rõ một chút văn hóa đảo quốc, nhưng cũng không phải là người đảo quốc, cuối cùng chỉ có thể ra kết luận chính là đảo quốc nhân dân về nhiều chuyện. Bất quá đối mặt loại lễ nghi này quá đủ, để cho đại tiểu thư cũng có chút ít không biết rõ làm sao đi ứng đối. Ai, bên kia Kỷ Mụ Dạ ngươi liền không có hứng thú đi nhận biết. Trần Dật tạm thời cáo từ cha con Kỷ Mụ Dạ, xoay đầu lại cùng tiểu tiên nữ cười nói. Nói là cáo từ, bất quá thật ra thì mọi người chính là lân tòa. Nếu là 20 năm trước, ta có thể coi hắn là bạn trai được tuyển chọn, tới ở hiện tại nhà, đại thúc một cái, không có hứng thú. Nhan chỉ cho tiểu tiên nữ tiểu hừ một tiếng nói. Kỷ Mụ Dạ 20 năm trước, đúng là đẹp trai không lời nói. Dừng một chút về sau, tiểu tiên nữ chính là cả giận, cấu kết tiểu cô nương người ta vui vẻ không? Người ta mới 14 tuổi, đều phải kêu ổn y chan ngươi đi. Nói cái gì vậy? Ta là đang cùng ba nàng nói chuyện phiếm đây được không? Hơn nữa ngươi cũng biết người ta mới là 14 tuổi, ta có thể làm gì a? Trần Dật vô tội nói. A, 14 tuổi đã hợp pháp rồi. Nam đại tiểu thư bĩu môi, không tin nhìn xem Trần Dật. Trần Dật mập mờ cười một tiếng, tiến tới bên hai đại tiểu thư, nhỏ giọng nói, tiểu tiên nữ chẳng lẽ ăn dấm rồi? Ai ăn dấm a, ngươi đừng tự luyến như vậy được không? Nam Ký Nguyệt lúc này dậm chân. Dừng một chút về sau, tiểu tiên nữ lại là hiếu kỳ nói, ngươi tiếng Nhật nói không sai a, coi như là chuyên nghiệp học tiếng Nhật, khẩu ngữ cũng liền tài nghệ này đi. Đây không phải là biết tiểu tiên nữ ngươi là học viện tiếng Nhật, ta phải cố gắng ra công nghiên cứu một cái tiếng Nhật nha. Trần Dật cười hì hì. Ngươi lời ngon tiếng ngọt này, lừa gạt bao nhiêu tiểu cô nương. Nam đại tiểu thư không tin, hai ta mới nhận thức bao lâu à, ngươi có thể lại nhận biết ta sau mấy tháng này bên trong, liền học được một môn ngôn ngữ. Tại thiên tài cũng không đi như vậy. Đáng tiếc đại tiểu thư không hiểu hệ thống lợi hại. Một cái đều chưa từng lừa, đều là người ta nữ hài đuổi ngược ta, ta cái này không đang cố gắng thử lừa gạt tiểu tiên nữ ngươi đây, những người khác cái nào có tư cách bị ta lừa gạt. Trần Dật ra mặt đủ dày, mở mắt nói mỏ. Nam Ký Nguyệt dĩ nhiên là không tin, nhưng bị hắn nói như vậy, tóm lại là trong lòng có chút hơi vui vẻ. Lúc này, Trần Dật nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói: "Ai? Đúng, mới vừa rồi ngươi nói cái gì nụ hôn đầu tới? Mau cút xéo đi, Trần Dật." Đại tiểu thư xấu hổ nghiêng đầu qua, không để ý tới hắn rồi. Trần Dật đương nhiên biết đại tiểu thư không có tức giận, hắn chỉ là cười cười không lên tiếng. Khục khục, đảo quốc nhân dân sinh hoạt thật giống như rất cởi mở. Bên này cô em Têu Mị Sủ Kỳ này tuổi không lớn lắm, nhất định còn không có giao du bạn trai, ta có phải hay không là? Trần Dật bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lên. Cuộc sống như thế Trần Dật rất thích. Đã từng chỉ có thể ở trên TV, chỉ có thể ở trên internet nhìn thấy những danh nhân kia nhân vật nổi tiếng, bọn họ đều xuất hiện ở trước mặt của ngươi, khách khí nói với ngươi. Mà ngươi cũng có cơ hội đi làm chuyện đã từng chỉ có thể ở trong ảo tưởng, loại cảm giác này thật sự là để cho người ta nghiện. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 193, kết hôn liền muốn môn đăng hộ đối. Trần Dật một bên trò chuyện với tiểu tiên nữ thiên, một vừa nhìn ché nổ thu đông phá sần sâu bắt đầu. Rất nhiều người mẫu ở trong BGM, phương pháp đạp tiết tấu, đi bước kiểu mèo. Mặc ché nổ mới nhất thời trang, tự tin tràn trề đi ở trên đài T. Vì đông đảo người xem biểu diễn quần áo chi tiết, cùng với mặc lên người hiệu quả. Bất quá ché nổ phá sần sâu chung quy cùng Victoria sở xí cờ dịp phá sần sâu không thể so sánh, một người bán hàng xa xỉ quần áo, một người bán đồ lót. Nói đơn giản tới chính là, những thứ này ché nổ người mẫu mặc quá nhiều. Không giống như là siêu mẫu Victoria sở xí cờ dịp như vậy, mặc Victoria xí cờ dịp, hướng mọi người biểu diễn những người mẫu này cực hạn vóc người đẹp. Càng là hiện tại vẫn là thu đông tú, cái này quần áo mùa thu và quần áo mùa đông nha, vậy càng là che đậy đến chặt chẽ. Trần Dật nhìn một hồi sau liền cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu không phải là phụng bồi tiểu tiên nữ tới đây, hắn là thực sự đối với ché nổ phá sần sâu không có hứng thú. Victoria sở xí cờ dịp phá sần sâu thật tốt à, phòng trừng tại chỗ tiếp theo ngồi, ánh mắt của nam nhân đều là rời không ra. Vóc người mấy người mẫu này đó là không có kén chọn. Nhưng về phần tướng mạo nha, thật không phải là tất cả người mẫu đều lớn lên rất đẹp mắt, có một ít người mẫu thật sự là lớn lên rất bình thường. Nhất là người mẫu châu Á, không biết người Âu Mỹ đối với người châu Á thành kiến rốt cuộc sâu bao nhiêu. Mấy người mẫu châu Á này đều là chọn loại mắt một mí kia, hơn nữa lúc trang điểm muốn đem khỏe mắt nhếch lên. Như vậy thoạt nhìn liền sẽ có vẻ mắt người hẹp dài mà nhỏ bé. Cái này chỉ sợ sẽ là người Âu Mỹ ngạo mạn đi. Nhìn một chút Trần Dật chính là đã mất đi hứng thú. Ở bên cạnh hắn Nam Ký Nguyệt, lúc bắt đầu còn nhìn nồng nhiệt. Bất quá rất nhanh đại tiểu thư cũng là không còn hứng thú, lẩm bẩm, cái gì đó, căn bản chính là hai tay, xỉ cốt hèn, tú. Có ý gì? Trần Dật hướng tiểu tiên nữ đụng đụng, nhẹ người thiếu nữ trong tóc mùi thơm, cười hỏi. Thấy Trần Dật dựa vào chính mình gần như vậy, Nam Ký Nguyệt theo bản năng hướng bên cạnh rời đi. Bất quá rất nhanh nàng chính là ngồi ngay ngắn người lại, chính mình còn chủ động hướng Trần Dật nơi đó lại gần xuống. Gò má nàng ửng đỏ, nhỏ giọng nói, chính là lần này tú tất cả quần áo đều là trước kia tại Paris phá sần sâu từng xuất hiện. Đúng là có một ít tiểu dáng mới, bất quá quá ít, hơn nữa thậm chí ngay cả thu đông định cao cũng không có, quả thật là chính là lừa bịp người a. Dư Hân lúc này cũng là xen vào nói, là có chút chuyện lừa bịp, trận này tú trước tại Paris thời điểm liền đi qua một dạng. Nơi này đài triển lãm cũng không Paris bố trí được, lừa gạt người ngoài nghề còn tạm được, nhưng là người chuyên nghiệp nhìn một cái chính là lừa bịp. Nghe nói năm ngoái tại Đế đô tú cũng là đồ sai rồi, Nguyệt Nguyệt ngươi đi sao? Tiểu tiên nữ cau một cái mũi nhỏ nói, năm ngoái ta cao trung năm 3, trong nhà quản có thể nghiêm, không có đi hiện trường, bất quá sau chuyện này đúng là nghe nói. Ha ha, cũng không biết ché nổ lúc nào có thể tới một trận quốc phong tú, ta tuyệt đối mua vô cùng tốt sao? Trong giọng nói của Dư Hân cũng mang theo bất mãn. Bất quá rất nhanh nàng lại là phân trần nói, cái này phá sần sâu có chút chuyện lừa bịp, nhưng là mời người tới cũng không lừa bịp này. Nhìn cả rỗ lìn bên kia. Đức. Mặt lôi, vị này ché nổ chủ yếu người phát ngôn lại cũng tới. Trần Dật thuận theo ánh mắt Dư Hân nhìn sang, nhưng liền thấy được một cái. Ngạch, đại khái là Phở Giang Sơ Aji. Aji này phải là một siêu mẫu, vóc dáng rất cao, vóc người cũng rất tốt. Nhưng là tuổi tác quá lớn chung quy là da thịt có chút lòng thị, lại cộng thêm tướng mạo đó quá mức cường tráng, Trần Dật quả thực xem không rõ nơi nào để mắt. Nhưng là Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân lại vô cùng hưng phấn, một mực đang nơi đó thảo luận. Trần Dật cẩn thận nghe xong một cái, đại khái chính là Aji này được xưng Aji nữ nhân, là rất nhiều trẻ nổ nhãn hiệu người yêu thích thần tượng. Trần Dật cảm thấy cái này siêu mẫu khí chất là thật sự rất áp, đáng tiếc hắn là hoàn toàn sẽ không tán thưởng Aji Mỹ. Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân nói chuyện tán gẫu, đề tài sẽ không biết đến tà đạo đi nơi nào, chỉ có thể nói nữ nhân nói chuyện phiếm chính là như vậy tùy tính. Nguyệt Nguyệt, xem tin tức rồi sao? 4 sao công chúa ly hôn, nàng lao kia công bất kể nàng lớn hơn bút tiền chia tay. Dư Hân lấy điện thoại di động ra, lộ tới cái tin tức cho Nam Ký Nguyệt nhìn xem. Ha ha, đây không phải là thật bình thường sao? Nói thật 4 sao trưởng công chúa lớn lên xinh đẹp như vậy, lại tìm một cái bảo tiêu làm chồng, cái này ly hôn đã sớm dự liệu được. Tin tức này đoán chừng là người hộ vệ kia quản 4 sao công chúa muốn tiền chứ? Cái này là chuẩn bị muốn bao nhiêu? Nam đại tiểu thư nghe được lời của Dư Hân, chính là khinh thường nói: "Thật giống như là muốn 14 tỷ Hàn Nguyên, đây là bao nhiêu tiền?" Dư Hân nhìn xem tin tức, nàng đối với tỷ giá là hoàn toàn không hiểu. Trần Dật tiếp lời nói: "80 triệu nhân dân tệ." Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân ngẩn người một chút, các nàng không nghĩ tới Trần Dật lại đáp nhanh như vậy. Nam đại tiểu thư kinh ngạc nói: "Trần Dật ngươi cũng chú ý tin tức bên kia à? Tại Bổng Tử Quốc, 4 sao tập đoàn có thể nói là chân chính quốc gia người điều khiển, mà 4 sao Lý gia lại là 4 sao tập đoàn trọng yếu nhất gia tộc. Vị trưởng nữ Lý gia kia nói là công chúa cũng không quá đáng. Loại này chân chính hảo phú hôn nhân tố tụng, rất nhiều người có tiền đều sẽ chú ý một cái, thậm chí có thể trở thành giáo dục đời kế tiếp tấm gương. Không có, chính là các ngươi hỏi bao nhiêu tiền, ta hiện coi là. Trần Dật hướng về phía đại tiểu thư cười cười nói. Nam Ký Nguyệt khẽ mút cằm, ở đó giống như Bách Linh Điểu như vậy dịu dít nói. Mới 80 triệu tiền chia tay, ta phải nói vội vàng đưa tiền để cho người hộ vệ kia chồng trước cũng ngay. Ba mẹ ta từ nhỏ đã giáo dục ta, ngươi tìm bạn trai thời điểm có thể không chọn, nhưng là kết hôn, nhất định phải tìm chân chính môn đăng hộ đối. Đây cũng không phải là đơn thuần giá trị quan cùng kim tiền quan vấn đề. Những thứ kia Phượng Hoàng Nam thật ra thì dễ dàng hơn bởi vì tự ti, tôn nghiêm nguyên nhân, mà tính cách vặn mẹo, không chừng còn có bạo hành gia đình khuynh hướng. Cái này 4 sao trưởng công chúa coi như là điển hình, lúc còn trẻ quá ngu thích chính mình bảo tiêu. Gả qua sau cho cuộc sống hài tử, đến nơi này số tuổi sau còn muốn ly hôn, có thể nói cả đời một nữ nhân đều phá hủy. Nam đại tiểu thư mặc dù tùy hứng, nhưng là ở nơi này chút ít hôn nhân quan lên lại nhìn cực kỳ thông suốt, không có ở phương diện này phản nghịch. Trần Dật cùng Dư Hân âm thầm gật đầu, lão tổ tông tư tưởng có lúc thật là bao nhiêu năm đều sẽ không quá muộn. Mặc dù người hiện đại đều nói theo đuổi chân ái, nhưng thật muốn sinh hoạt hạnh phúc, kết hôn thì nhất định phải đến môn đăng hộ đối mới được. Chỉ là Trần Dật luôn cảm thấy Nam Ký Nguyệt trong lời nói có hàm ý, nhìn đại tiểu thư thỉnh thoảng quan hướng mình, nàng thật giống như là tự đủ. Trần Dật cười khanh khách, nha đầu này chẳng lẽ là muốn nói cho ta, nếu quả thật đến muốn lúc kết hôn, vẫn là cưới nàng như vậy chân chính đại tiểu thư, đó mới là cường cường liên hiệp, là môn đăng hộ đối. Bất quá coi như Nam Ký Nguyệt không nói, thật ra thì Trần Dật cũng nhìn thông suốt. Nếu như hắn thật sự có một ngày sẽ kết hôn, vậy tất nhiên là lựa chọn hắn và chính mình cùng cấp bậc tầng. Chậc chậc, ngốc nữ này xem ra là thực sự đối với ta động tâm. Trần Dật trong lòng mỉm cười, đáng tiếc Nam đại tiểu thư tính cách này cùng tình huống gia đình, để cho Trần Dật không tốt lấy vui lùa một chút thái độ đối đãi nàng. Nhưng là Trần Dật thấy được bản thân có thể lừa gạt nàng. Ngay khi Trần Dật suy tính, như thế nào cùng đại tiểu thư càng sâu một cái quan hệ, bên người ba người đột nhiên truyền đến một cái phở răng sở lãng mạn lời nói. Dư, không nghĩ tới sẽ ở Đông Quốc nhìn thấy ngươi. Dư Hân kinh ngạc quay đầu, chính là vui vẻ nói, Mệ Dị Ẩn, ngươi lại cũng từ Paris tới. Trần Dật nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được một vị cực kỳ đẹp lạnh lùng phở răng sở nữ nhân đang đi đến bên người mấy người. Chương 194, có muốn hay không dùng cả đời hiểu ta. Dư Hân cao hứng đang cùng một cái nữ sĩ phở răng sở chào hỏi. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt thuận thế nhìn lại, liền gặp được một người vóc dáng cao gầy nữ tính thành thục chính đi về phía bên này. Nam đại tiểu thư hơi hơi nhấp môi dưới, mang theo không vui. Một M7 thân cao nàng tại nữ tính bình thường trong đã là cao vô cùng chọn rồi. Nhưng là bây giờ ở tên này khuôn mẫu tập trung địa phương, tiểu tiên nữ thân cao lại coi như là lùn. Nữ sĩ phở răng sờ trước mặt đến gần, Trần Dật gặp được dung nhan của đối phương về sau, trong mắt cũng là thoáng qua một vết thán phục. Vị nữ sĩ này có một đầu lão luyện tóc ngắn, ngũ quan cùng khí chất kết hợp với nhau, để cho người ta mới là biết rõ cái gì gọi là đẹp lạnh lùng. Gương mặt lạnh lùng nàng, phảng phất không biết cười, chỗ ánh mắt cũng trải lấy mạ kẻ út sờ mồ kỳ, làm cho người ta cảm thấy người sống chớ vào cảm giác. Cả khuôn mặt nếu như muốn hình dung, vậy cũng chỉ có thể dùng cao cấp tới kể lệ. Đây là một tấm trời sinh làm người mẫu. Người mẫu thật ra thì cũng không cần cái gì tuyệt thế xinh đẹp. Trừ vóc người bên ngoài, người mẫu nhất cần chính là có một tấm có thể bị người nhớ kỹ đặc thủ, muốn trở thành siêu mẫu thì càng cần hơn khí chất. Vị này lãng mạn lại lãnh diễm nữ sĩ phở răng sờ ra thịt hơi có chút tì vết, ở đó trang điểm ra mặt xuống như nhìn kỹ, thật ra thì còn có thể gặp được nhàn nhạt tàn nhang. Khả năng này là người Âu Mỹ bệnh chung. Nhìn thấy vị này đẹp lạnh lùng nữ sĩ, Trần Dật ngay lập tức nghĩ tới lại là phở răng sờ nữ thần Sophie. Marcio, Mệ Dị Ẩn, ngươi vậy mà lại đi tới Đông Quốc, thật là khiến người ta kinh ngạc. Dư Hân nhìn thấy vị này so với nàng còn muốn lớn hơn mấy tuổi nữ sĩ về sau, đi lên phía trước cùng đối phương ôm một cái. Ta cũng là chế nổ hình tượng người phát ngôn, mặc dù ta hiện tại đã không ở Cát Toát, nhưng chế nổ mời, hiệp ước duyên cớ cũng cho ta không thể không đến. Bất quá có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta lần này xuất hành xem ra là vô cùng đáng giá. Vị tiêu kêu Mệ Dị Ẩn nữ sĩ trung quy là lộ ra một chút nụ cười, cùng Dư Hân quen thuộc nói. Chỉ là Trần Dật cảm thấy, vị này đẹp lạnh lùng nữ sĩ thật ra thì vẫn là không cười càng thêm tốt hơn nhìn. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn tốt của ta Nam Ký Nguyệt, vị này là Trần Dật, đồng dạng là bạn của ta. Vị này là Mệ Dị Ẩn. Tại Phở Giang Sở, nhưng là một vị nhà nhà đều biết đại minh tinh. Nàng là chế nổ người phát ngôn, đi qua cũng là người mẫu, ta tại Phở Giang Sở du học thời điểm thường xuyên tham gia chế nổ cắt toát cùng hoạt động, chính là cùng nàng nhận biết rồi. Dư Hân vì mấy người giới thiệu lẫn nhau. Phía trên người mẫu vẫn còn đang tại cắt toát, mấy người Trần Dật nhưng là đã bắt đầu tụ tập cùng một chỗ trò chuyện cái khác. Trên thực tế toàn bộ phá sân sâu hầu như đều là như vậy. Chứ những thứ kia phóng viên và nhiếp ảnh gia đang quay chụp bên ngoài, phần lớn người đều là một bên nhìn tú, vừa cùng người quen biết trò chuyện những chuyện khác. Thậm chí khả năng một chút ý tưởng đột phát sinh ý, cũng sẽ ở trong mấy cái này tán gẫu này nổi lên một cái bản nháp. Trần Tiên Sinh còn có nam nữ sĩ, đông người trong nước tên thật là khó nhớ, thật xin lỗi ta đọc không chính xác. Mệ Dị Ân cùng Trần Dật còn có Nam Ký Nguyệt bắt tay một cái. Tại Dư Hân phiên dịch dưới, Nam Ký Nguyệt cũng không phải là bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều phát tính khí đại tiểu thư, loại trường hợp này nàng từng có quá nhiều kinh nghiệm. Trên mặt duy trì cực kỳ nụ cười hoàn mỹ, đồng dạng cùng vị này nữ sĩ phở răng sờ khách khí nói chuyện. Trần Dật lại hoàn toàn không cần Dư Hân phiên dịch. Hán tiếng Pháp mặc dù không có Trung Nhật Anh ngữ thuần thục như thế, còn mang theo chút khẩu âm, nhưng cơ bản nghe nói vẫn là không có vấn đề. Hắn nhiệt tình nắm nữ sĩ Mệ Dị Ẩn ngón tay dài nhọn, miệng nói: Ta xem qua ngài diễn xuất Hoa Dung Nguyệt Mạo bộ tác phẩm này, ngài ở trong bộ phim này biểu diễn thật là tương đối làm người ta kinh diễm, quả thật là mỹ để cho người ta cảm thấy không chân thật. ta hiện tại còn nhớ ỷ xa bèn cái kia xám đậm đôi mắt như mật đường ngôi, cùng với cái kia dài mà mềm mại tóc vàng. Thật sự, nữ sĩ Mệ Dị Ẩn, ỷ xa bèn đã từng nhưng là ta ảo tưởng đối tượng. Lời nói của Trần Dật tương đối lớn mật nhiệt tình, ngữ khí cũng có chút khoa trương. Người Pháp cũng không phải là hướng người trong nước, bọn họ không cần thiết kín đáo, cần chính là nhiệt tình cùng chào ra, cần chính là lãng mạn. Nếu không tại sao phải cách gọi thức hôn nồng nàn, từ nơi này liền có thể xem người Pháp đặc chất. Chỉ lời muốn nói không nên quá thô bị quá bị ổi, vậy sẽ phải to gan khen, thậm chí nói ra bản thân sẽ sinh ra xung động cũng không có vấn đề gì. Đây chính là ca ngợi. Trước mặt Mệ Dị Ẩn kinh ngạc nhìn Trần Dật, có thể nhìn ra nàng vô cùng cao hứng. Phải biết tại Phở Giang Sở nàng là một vị nhà nhà đều biết đại minh tinh, nhưng là tại Đông Quốc, biết nàng thật là không có mấy người. Bây giờ có thể nhìn thấy một vị nhận biết nàng, hơn nữa ca ngợi nàng diễn kỹ đẹp trai nam tính, đương nhiên là mừng không kể xiết. Không nghĩ tới Trần tiên sinh ngươi lại xem hoa dung nguyệt mạo. Vậy đúng là ta hài lòng nhất một bộ tác phẩm, thuận tiện nói rằng, ngài tiếng Pháp không tính là rất tiêu chuẩn, nhưng thật là tốt nghe. Nhiệt tình lại lạnh nhạt, cho người ta rất là mâu thuẫn cảm giác. Mệ Dị Ẩn hướng về phía Trần Dật trừng mắt nhìn, để cho nam đại tiểu thư ở bên cạnh nhìn tức giận. Không so được, không phải là nguyên nhân tướng mạo, hoàn toàn chính là vấn đề khí chất. Đại tiểu thư trung quy tuổi còn rất trẻ, cùng trước mặt loại này thành thục đẹp lạnh lùng gió lãng mạn nữ sĩ vừa so sánh, ngay lập tức liền có thể cảm giác được khí chàng không đủ. Phú nhị đại mặc dù cơm ngon áo đẹp, ở trước mặt người bình thường ngược lại là có thể vênh vang đắc ý, nhưng là phần lớn phú nhị đại rất khó bồi dưỡng được loại khí chàng kia. Cùng chân chính phú nhất đại, thậm chí là những thứ kia thường xuyên tại trên màn ảnh xuất hiện đại minh tinh so sánh, vẫn là có khoảng cách. Khí chàng cùng khí chất là thời gian cùng lịch duyệt chung nhau gần dưỡng, có quan hệ gì với có tiền hay không không? Cho nên Trần Dật tuổi này lại có khí chàng cùng khí chất mãnh liệt như vậy, mới là để cho người khác thán phục nguyên nhân. Tại lần thứ 60 liên hoan phim Cannes tiết lên, bộ phim này lấy được cảnh cọ vàng thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất đề cử, đáng tiếc năm ấy gặp Adele sinh hoạt. Trần Dật dùng ngữ khí tiếc nuối nói: "Ừ, một năm kia thật rất là tiếc nuối, sau cái này ta nhưng là lại cũng không có đánh ra có thể làm cho ta hài lòng, để cho người xem đều hài lòng tác phẩm rồi." Mấy gì ẩn cũng là đồng cảm cảm động lây, mấy câu nói ngắn ngủi, Trần Dật đúng là cùng vị này đẹp lạnh lùng nữ sĩ kéo khoảng cách gần lại. Đơn giản chính là trò chuyện đối phương yêu thích, thứ đối phương ưa thích, mà không phải trò chuyện ưa thích của mình cùng đồ vật yêu thích, chỉ cần lượng kiến thức đầy đủ, liền có thể một mực trò chuyện rất vui sướng. Trần Dật cùng Mệ Dị Ẩn ở chỗ này trò chuyện, một bên Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân ngược lại là không người sửa lại. Mệ Dị Ẩn rất hữu tình thương, nàng rất tự nhiên đổi đề tài, mang theo Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân, để cho mấy người đang cùng nhau không sẽ có vẻ quá lung túng. "Người tại sao biết nàng?" "Hân Hân tỷ nếu không phải là nói cho ta biết nàng là một cái đại minh tinh, ta đều hoàn toàn không quen biết." Thừa dịp Mệ Dị Ẩn nói chuyện phiếm với Dư Hân khẽ hở, Nam đại tiểu thư lôi kéo Trần Dật tay áo, tò mò hỏi: "Châu Âu bên kia minh tinh quả thật không giống Bắc Mỹ Hollywood như vậy để cho thế nhân đều biết. Hơn nữa châu Âu điện ảnh rất kỳ lạ, liền thích chụp điện ảnh, ngươi không biết nàng thật bình thường." "Về phần ta tại sao nhận biết nhà?" "Khục khục, ngươi biết, văn nghệ tác phẩm dù sao phải mang một ít học sinh, cho nên nha." Trần Dật lời còn chưa dứt, nhưng Nam đại tiểu thư ngay lập tức liền hiểu ý của hắn. Chính là Mệ Dị Ẩn này tại trong phim ảnh lộ hàng chứ, cho nên Trần Dật mới có thể xem. Nàng lập tức khinh bỉ nhìn xem Trần Dật, hừ một tiếng nói, "Nam nhân các ngươi quả nhiên đều như thế. Bất quá ngươi lại còn lại nói tiếng Pháp, ngươi rốt cuộc còn biết cái gì?" Nam Ký Nguyệt lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi hỏi: "Thứ ta biết nhiều lắm, tiểu tiên nữ có muốn dùng cả đời hiểu ta hay không?" Trần Dật nhướng lông mày một cái cười nói: "Đi chết đi cả đời." Tiểu tiên nữ lập tức nháo cái mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng đánh Trần Dật một chút. Cùng Nam Ký Nguyệt đi ra như vậy một lần, Trần Dật cảm thấy quan hệ của mình và nàng là càng ngày càng mờ. Trần Đại Thiếu không để ý tới nàng, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Đại Tê, lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là Trẻ Nổ Đại Tê đổi lại Xuân Hạ Định Cao trang phục, mà năm nay Trẻ Nổ Xuân Hạ Định Cao là hoàn toàn đi phong cách Hy Lạp. Loại thiết kế trường bào Hy Lạp kia, lập tức cho thấy những người mẫu này chân dài to. Không riêng gì Trần Dật, liền ngay cả trước nhìn buồn ngủ Nam Đường Bảo, lúc này cũng là trợn to hai mắt, bắt đầu chú ý Đại Tê. "Cắt, một thân này ta cũng có. Có muốn hay không ta mặc cho người xem a?" Nhìn thấy ánh mắt Trần Dật đều bị trên đài các người mẫu chân dài to hấp dẫn, Nam Ký Nguyệt chính là con miệng nói: "Được à, tiểu tiên nữ ngươi phải mặc một thân như vậy quần áo, ta đây liền không để ngươi tiểu tiên nữ, ngươi chính là nữ thần Hy Lạp." Trần Dật lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ xinh đẹp kia của Nam Ký Nguyệt. "Đẹp mặt ngươi, ai xuyên cho ngươi xem a? Nhìn ngươi chân dài to đi thôi." Tùy hứng đại tiểu thư tức giận rồi, nghiêng đầu qua không để ý đến Trần Dật. Trần Dật chỉ một hồi lâu dễ dụ, mới là đem đại tiểu thư cho lần nữa dỗ mặt mày hớn hở. Trẻ Nổ Phá Sần Sâu cũng chính là có chuyện như vậy, thư mời tác dụng chân chính, nhưng thật ra là tham gia Phá Sần Sâu sau khi kết thúc dạ tiệc. Đó mới là bữa tiệc linh đình danh lợi tràng. Chương 195, nữ sĩ Phở Giang Sở lãng mạn. Sảnh yến hội. Toàn bộ sảnh yến hội dùng ạt. Rẽ co phong cách, có rất nhiều kim loại cùng thủy tinh tiến hành trang sức. Thoạt nhìn cũng rất có hoàng thất quý tộc xa hoa, lại mang theo một chút hiện đại đa nguyên. Trần Dật phát hiện khách sạn Vẩn Gạ gì thật giống như liền thích loại kim loại này xa hoa gió, mặc dù đích sắc rất hoa lệ, nhưng cũng có chút để cho người ta một lời khó nói hết. Đây là một trận dạ tiệc từ Trẻ Nổ cử hành. Ở trong dạ tiệc khách nhân so sánh với trước Phá Sần Sâu thời điểm đã là thiếu rất nhiều. Có thể được mời tới tham dự trận dạ tiệc này, tự nhiên đều là đối với Trẻ Nổ tới nói khách hàng lớn chân chính, hoặc là một chút ở trong xã hội người có địa vị. Xem cái tại yến hội này trường hợp trong khách nhân, có âu phục dày da, có mặc thời thượng. Nhưng là nói như thế nào đây, cũng không có cái loại này mọi người bưng ly rượu, đứng tại khác biệt trong góc thấp giọng trò chuyện, cho người ta một loại rất thượng lưu cảm giác. Ngược lại mọi người tụ tập cùng một chỗ, tiếng động lớn tiếng ồn ào lớn vô cùng, thậm chí còn có mấy cái giọng vang vang. Dù sao đây không phải là tụ hội quý tộc thời trung cổ cổ xưa gì, mà là hiện đại người có tiền tụ hội. Mặc dù nơi này không có cái gì than đá lao bản cái loại này cùng chế nổ phong cách không hợp, thế cho nên tuyệt đối sẽ không đối tượng mời. Nhưng người ở chỗ này, người phải nói có khí chất danh lưu gì, vậy cũng thật không đến nỗi. Tối thiểu Trần Dật thấy được bản thân hướng chẳng này, vậy bị hệ thống bờ UFF khí chất để cho hắn thoạt nhìn mới càng giống như là người quý tộc, càng giống như là một cái nhân vật nổi tiếng. Chứ những thứ này ra được mời khách mời bên ngoài, trước Trần Dật tại phá sần sâu bên trong nhìn thấy những minh tinh kia đều toàn bộ trình diện. Còn có một chút người mẫu cắt toát chế nổ tương đối nổi tiếng. Loại này nhãn hiệu cao cấp mời người mẫu đông đảo, nhưng là có thể tham dự dạ tiệc người mẫu, cũng chỉ có thiểu số mới có tư cách kia rồi. Đối với những người mẫu này mà nói, các nàng đều sẽ đem hết toàn lực tiến vào cái tên này lợi trong sân. Có thể tham gia dạ tiệc, liên đại biểu địa vị mình bị đồng ý. Một vị chế nổ cao tầng đang tại tổ chức lần này dạ tiệc, tiến hành ngắn gọn diễn thuyết. Trong hội trường không có bất kỳ phóng viên tồn tại, vì vậy mỗi một người đều cho thấy chính mình tương đối một mặt chân thật. Coi như là những minh tinh kia cũng không ở như màn ảnh lúc trước dạng dễ đặt, mà là lưu chuyển như thoi đưa. Cùng hoặc nhận biết hoặc không quen biết khách mời tại chỗ trao đổi. Trần Dật khí chất đặc biệt, hướng trạm này cũng như một viên trong bóng tối minh tinh, cũng có người đến tìm hắn bắt chuyện. Bất quá đều là một chút người tuổi trẻ, những thứ kia chân chính đã có tuổi các sĩ nghiệp gia, nhưng là không có một qua tới chủ động tìm hắn. Đối với mấy cái này tay cầm tài nguyên, chân chính phú nhất đại mà nói, Trần Dật người trẻ tuổi như vậy, thì sẽ không để cho bọn họ có cái gì quá đáng nghĩ kết giao tâm tư. Tuy nói Trần Dật phần này khí chất để cho mọi người đối với hắn nhìn với con mắt khác, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Trừ phi Trần Dật có sự nghiệp của mình, có thành công của mình. Đến lúc đó cũng không cần hắn làm cái gì. Chỉ cần hắn xuất hiện, ngay lập tức sẽ có vô số người nghĩ phải biết hắn. Mọi người chính là thực tế như vậy, mặc kệ Trần Dật bên ngoài hình tượng thật tốt, cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Bởi vì cho dù có người kia thật cùng Trần Dật nhìn hợp mắt, mọi người trò chuyện vui vẻ, sau đó chuẩn bị hợp tác một cái hạng mục gì. Nhưng là ở trong mắt những người này, Trần Dật chính là một người trẻ tuổi, hắn không cách nào làm bất kỳ quyết định gì, còn muốn trở về hỏi trong nhà. Nếu như là trong nhà không đồng ý, cái này hạng mục ngay lập tức liền tuổi. Đối với người nắm giữ tài nguyên chân chính tới nói, mặc kệ nhà ngươi nhiều châu bò, chỉ cần ngươi còn không có tư cách làm chủ, chỉ cần ngươi còn không có tài nguyên của mình, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phần trước thời hạn kết giao cái gì vậy thì càng nói chuyện vớ vẩn. Mọi người tuổi tác kém lớn như vậy, chứ nói chuyện làm ăn còn có thể nói chuyện gì? Chẳng lẽ các lão bản bận rộn chân không chạm đất này, còn ngày ngày cùng ngươi người trẻ tuổi phú nhị đại đi ra ngoài chơi à? Đây cũng là khó được thanh nhàn, chờ sau này khả năng liền không có lòng rỗi rảnh này rồi. Trần Dật cảm thấy than thở thực tế xã hội này. Hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ thành công, mà chờ sau khi đến có thành công coi như huy chương. Tại tham gia tương tự dạ tiệc, hắn tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người truy đuổi đối tượng. Tới ở hiện tại nha, bản thân một người liền rất tốt. Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân đi hậu tràng, đang cùng người phụ trách ché nổ thương lượng. Hôm nay Tú mặc dù là đồ sai rồi, nhưng cũng có một chút kiểu dáng mới. Nam Ký Nguyệt các nàng chính là trực tiếp tại hiện trường mua, bởi vì mấy cái kiểu dáng này thật không nhất định sẽ tới cửa hàng. Ở trong sảnh yến hội, Trần Dật còn gặp được Hách Tuyển Ninh. Bất quá Hách mập mạp đó sau khi nhìn Trần Dật một cái chính là vội vã rời đi, xem ra hắn đối với Trần Dật là có oán khí rồi. Trần Dật suy tính chính mình có phải hay không là tìm một người mẫu tán gẫu một chút, nhìn xem có thể hay không cùng các nàng qua một cái tuyệt vời ban đêm. Có thể tham gia dạ tiệc đều là có danh tiếng người mẫu. Những người mẫu này cũng không phải là người mẫu kiêm chức, không phải riêng lấy tiền liền có thể đập. Tối thiểu tại chỗ những thứ này phần lớn đều không người mẫu cao, những người có tiền ra có tuổi. Muốn có được những thứ này Âu Mỹ cô em vui vẻ, trừ phải hao phí nhất định tinh lực bên ngoài, cũng tuyệt đối phải bỏ ra rất lớn kim tiền giá cao mới được. Về phần có đáng giá hay không, vậy thì nhân cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau rồi. Nhưng là Trần Dật bất đồng, trẻ tuổi, đẹp trai lại có tiền. Thậm chí hắn thật ra thì cũng không cần đi cấu kết những người mẫu này, đã có chừng mấy vị lớn lên coi như không tệ trẻ nổ người mẫu đang chú ý hắn. Quốc gia phát triển kinh tế đã để rất nhiều người biết hướng người trong nước thật ra thì rất có tiền. Không nên nhìn quốc nội đánh quyền giả đem quốc nội nam nhân cách chức không đáng giá một đồng. Nhưng trên thực tế hướng quốc nam tính tại rất nhiều nơi vẫn là rất ăn ngon, tỉ như Đông Âu những quốc gia kia. Mà nam nhân trọng yếu nhất nhãn hiệu chính là có tiền cùng đẹp trai, chỉ cần có hai hạng này, đừng để ý cái gì người Âu Mỹ vẫn là người châu Á, vậy cũng là hạng bán chạy. Ngay khi Trần Dật tìm kiếm vị nào người mẫu phù hợp nhất chính mình người châu Á thẩm mỹ, hắn đột nhiên chú ý tới Mỹ Dị ẩn đang tự mình đứng ở trong một cái góc. Nếu là ở Phờ Giang Sở, phòng trưng vị minh tinh này sẽ bị rất nhiều người ủng hộ. Nhưng tiếc là nơi này là Hương Quốc, vị minh tinh này cũng không phải là Hollywood minh tinh, chỉ là chụp một chút châu Âu điện ảnh. Những thứ kia đã có tuổi các lão bản lại rất nhiều đều là chuyển nhà, cũng không có mấy người nhận biết Mỹ Dị ẩn, ngược lại để cho nàng có chút không người hỏi han. Trần Dật suy nghĩ một chút, cùng một bên người hầu đã nói những gì, lập tức vị thị giả kia là vì Trần Dật bưng tới hai ly rượu. Cầm ly rượu lên Trần Dật chính là hướng Mỹ Dị ẩn chỗ đi tới. Vị này lãng mạn đẹp lạnh lùng nữ sĩ Phở Giang Sở nhìn thấy Trần Dật đi tới, gợi cảm chọc người vậy vậy một cái chính mình tóc mai chỗ tóc ngắn, hướng về phía Trần Dật nở nụ cười. "Có thể cho chuyện một chút với ngươi sao?" "Tiểu thư Mỹ Dị ẩn." "Tờ gì ở rút, đưa cho tờ gì ở rút ngươi." Trần Dật đem chạm bình trong tay đưa tới. "Tờ gì ở rút cái này tên rượu lên chính là thật sự rất tốt, cùng không khí bây giờ cùng trước mắt người đẹp vô cùng tương xứng." "Cảm ơn, Trần tiên sinh, bất quá tờ gì ở rút cũng có chút quá khen." Mỹ Dị ẩn đẹp lạnh lùng mê người cười một tiếng, tiếng Pháp vốn là ưu mỹ, phối hợp nàng cái kia cẩm thạch pho tượng tinh xảo dung nhan, càng là hấp dẫn nam nhân tầm mắt. Mặc dù vị nữ sĩ này cùng tại chỗ rất nhiều người mẫu so với, nàng vóc người khả năng không phải là tốt nhất, gương mặt mà nói. Ngay tại những thứ này khuôn mẫu Teji khả năng tính là xinh đẹp nhất, nhưng chủ yếu nhất chính là khí chất của nàng quá mức đặc biệt. "Đều ta dần là tốt rồi. Tên tiếng Anh của ngươi sao?" "Đúng vậy." Trần Dật gật đầu một cái. Không sai, tên tiếng Anh đặt tại chỗ. Nhớ năm đó lên lớp tiếng Anh, hắn cho tự chọn tên tiếng Anh nhưng thật ra là Douglas. Nhưng là đọc giống như là đột đi, cho nên tên này thôi được rồi. Tiểu thư Mệ Dị Ẩn, nơi này có chút loạn, có muốn hay không đi bên cạnh ngồi một hồi? Trần Dật dùng ngón tay chỉ hai bên phòng yến hội, trong mỗi một góc tất cả 7 ghế salon cùng bàn trà. Đây là vì khách mời chuẩn bị không gian riêng tư, nếu là trò chuyện tận hứng rồi, hoặc là Hàn Huyên tới một chút hợp tác hạng mục, cũng có thể đi nơi đó trò chuyện. Đã có trẻ tuổi đẹp trai đứa bé lớn mời ta, nếu là ta cự tuyệt, há chẳng phải là không hiểu phong tình, đi thôi, Giai ẩn. Nữ sĩ Phở Giang Sở lãng mạn khoác lên cánh tay của Trần Dật, cùng hắn cùng nhau hướng trong góc đi tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 196, kết hôn liền có thể đánh bại ta. Mệ Dị Ẩn khoác lên cánh tay của Trần Dật, bất quá hai người cũng không có đi lầu một không gian riêng tư, mà là trực tiếp đi đến phòng yến hội lầu 2. Thuận theo giống như lá vàng như vậy xinh đẹp kim loại phong cách cầu thang quanh quần mà lên, khi đi tới lầu 2, toàn bộ hoàn cảnh lập tức trở nên thanh tĩnh lại. So sánh với lầu 1, nơi này thật ra thì càng thích hợp trò chuyện. Trần Dật nhìn, có một ít 40-50 tuổi trung niên nam tính đang ngồi chung một chỗ, hút thuốc uống rượu, bắt chuyện lẫn nhau. Cũng có một chút có thể là ghét bỏ dưới lầu quá ổn, mà đi tới lầu 2 trò chuyện nữ tính thành thục. Mấy nữ tính trung niên này mang theo con của mình tụ tập cùng một chỗ, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là một cái phòng khách. Trần Dật cùng Mệ Dị Ẩn tổ hợp đến đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Trần Dật hướng về phía các nàng khẽ bước cằm, chính là cùng Mệ Dị Ẩn đi tới một cái tương tự phòng thuê tiểu quầy bar trong góc. Đó là con cái nhà ai à, lớn lên thật tuấn tú, thoạt nhìn cũng không giống là mình tinh gì, lũ lũ ngươi có muốn hay không đi nhận biết. Nhìn thấy Trần Dật về sau, một chút phụ nữ trung niên ngay lập tức liền là bắt quái tâm nổi lên. Một vị trong đó trang phục gọn gàng xinh đẹp quý phu nhân hai mắt sáng lên, chính là giật dây bên cạnh mình đang ngồi con gái. Cái đó kêu lũ lũ thiếu nữ bị phụ cận những thứ khác các gã gì dùng đủ loại chế nhạo ánh mắt nhìn tới. Lúc này nháo cái mặt đỏ ửng, không thuận theo nói, mẹ, ngươi chớ nói bậy bạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng thiếu nữ vẫn là không để lại dấu vết len lén hướng Trần Dật bên kia quan sát. Tới tham gia chế nổ thu đông tú vẫn là nữ sĩ càng nhiều hơn một chút. Dù sao phần lớn nam nhân đối với những thứ này không có hứng thú, coi như là chế nổ VIP khách hàng, cái kia tất cả đều là cho con gái cùng vợ mua. Đừng để ý trong nhà có nhiều tiền, nữ tính đều là trời sinh yêu bác quái. Lập tức những thứ này đàn bà trung niên đề tài chính là thay đổi, bắt đầu nhắc tới mới vừa nhìn thấy Trần Dật. Cuối cùng lại từ Trần Dật trò chuyện đến được nhi tử lập gia đình, con gái kết hôn, còn có bọn nhỏ ở trường học sinh hoạt vân vân và vân vân. Đề tài tính chất nhảy lên mạnh, chỉ có thể khiến người ta than thở không hổ là nữ nhân. Bên kia, Mệ Dị Ẩn nhẹ kéo cánh tay của Trần Dật. Trần Dật nhẹ nhàng khẽ ngửi, còn có thể nghe đến vị này trên người nữ sĩ Phở Giang Sở cổ mùi nước hoa. Liên cung rất nhiều người Âu Mỹ, mùi nước hoa trên người Mệ Dị Ẩn có chút động. Bất quá nước hoa rất cao cấp, cũng không gây mũi, ngược lại có loại phong lãnh đạm. Lê Lạp Bồ đàn hương. Trần Dật cảm thấy nước hoa này đặc biệt quen thuộc, sau khi suy nghĩ một chút chính là bừng tỉnh. Đây không phải là chính mình quá khứ từng mua một cái tiểu chúng nước hoa nha. Mùi vị cực kỳ lãnh cảm, đối với cấm dục hệ nhân sĩ mà nói, cái này nước hoa lại là thích hợp bất quá. Mệ Dị Ẩn mẩn ra, đầy đặn môi đỏ hơi hơi móc một cái, cười nói, "Giai Ẩn, ngươi đối với nước hoa hiểu rất rõ sao?" "Không, ta cũng không có nghiên cứu nước hoa, chỉ là qua vừa vặn nữ sĩ Mệ Dị Ẩn nước hoa của ngươi ta cũng mua, ta rất thích loại phong cách này." "Đương nhiên, loại này phong lãnh đạm cùng ngươi thật là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ta nhớ được ngươi thật giống như cho ISLA. Paji INE vô qua quảng cáo, Paji người đẹp, cái tên này thật là vì ngươi chuẩn bị. Phải biết ở trong lòng ta, nữ sĩ Mệ Dị Ẩn ngươi chính là nữ thần S, nữ xét của ta." Ánh mắt Trần Dật tương đối nóng bỏng cùng nhiệt tình. Bất quá Mệ Dị Ẩn chỉ là hơi có một ít khó chịu. Coi như lãng mạn người Pháp, đối với loại nhiệt tình này nàng gặp rất nhiều. Duy nhất khó chịu chính là trong ấn tượng của nàng, người phương Đông đều là vô cùng kín đáo mà xấu hổ. Nhưng là Trần Dật lại vô cùng có tính chất công kích, giống như khí chất của hắn, hùng hổ dọa người, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt tấn công cảm giác. "Giai Ẩn, ngươi từ nhỏ sống ở Âu Mỹ sao?" Hai người dắt tay đi tới trước quầy ba ngồi xuống, phụ cận người hầu lập tức thông minh lui ra, đem không gian tư nhân này lưu cho bọn hắn. "Không có, ta từ nhỏ đều sinh hoạt tại Hương Quốc, đương nhiên, ta ngược lại thật ra thường xuyên đi ra ngoài du lịch, tại sao hỏi như vậy?" Trần Dật ngắt tay, liền có sau quầy ba nhân viên pha chế không nói một lời đưa tới hai ly chẳng định. "Có lúc dần ngươi không có giống nhau chút nào là người của quốc gia này, nói chuyện." "Ừ, rất to gan." Ưu nhã nữ sĩ giơ lên chẳng định, cùng Trần Dật hơi hơi đụng một cái, chính là khẽ nhấp một miếng. "Ta đó là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời quỷ được chứ?" Trần Dật cảm thấy lẩm bẩm. Nhìn thấy quốc nội cô em đương nhiên muốn kín đáo, nếu không ngươi quá nhiệt tình, đối phương không chừng còn có thể cáo ngươi quấy rối tình dục. Nhưng là đối diện với mấy cái này Âu Mỹ nữ tính, ngươi quá hàm xúc đối phương có thể ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là đối với nàng không có hứng thú, từ đó mất đi cơ hội. Ngược lại thử xem lại không xài tiền, coi như cuối cùng bị cự tuyệt cũng không có vấn đề, làm người liền muốn ra mặt dày điểm. Nếu như ngay cả chút ra mặt này cũng không có, vậy thì thừa dịp còn sớm không muốn ở trong cái hội này lăn lộn. Ha ha, chỉ cần không đường đột ngươi là tốt rồi. Trần Dật lúc này lại ngược lại trở nên có chút câu nệ lên, mang theo một chút ngượng ngùng như vậy nói. Như vậy rất tốt, hiếm có một vị đến từ Hướng Quốc ưu tú đứa bé lớn sẽ đối với ta biểu thị nhiệt tình, ta vô cùng cao hứng. Mệ Dị Ẩn ngồi ở bên cạnh Trần Dật cao trên ghế, trên dưới quan sát hắn một phen. Trần Dật giả bộ xấu hổ gãi gãi tóc của mình cười ha ha. Cảm ơn, thật ra thì ta người này có chút không tự tin, ngươi câu nói này để cho ta càng thêm có tự tin. Trần Dật không biết nữ nhân này thích gì dạng, là tổng giám đốc bá đạo đón gió, vẫn là xấu hổ đáng yêu chó săn nhỏ gió. Bất quá bởi vì tuổi tác chênh lệch, tổng giám đốc bá đạo gió thật giống như không thích hợp, hiện tại cũng chỉ có thể đổi một cái phong cách thử một chút. Phúc. Mấy gì ân cười một tiếng, nói, giai ẩn ngươi lại nói mình không tự tin, ta thật là một chút không nhìn ra. Ngươi biết không, tại trên mặt của ngươi ta thấy đều là trẻ tuổi nam hải tự tin đầy, thật là khiến người ta hâm mộ. Nàng từ chính mình trong túi áo lấy ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, hỏi, để ý ta hút điếu thuốc sao? Đương nhiên không ngại. Trần Dật thuận tay từ một bên đem ra cái gạt tàn thuốc, đặt ở trước mặt nàng. Thừa dịp công phu này, hắn nghiêng đầu quan sát Mị Dị ẩn hiện tại một phen. Đẹp lạnh lùng nữ sĩ phở răng sở lãng mạn ngón tay dài nhọn mang theo một điếu thuốc, tiêu sái từ trên bàn cầm lấy diêm quả đốt. Mặt bên của nàng nhìn qua góc cạnh rõ ràng, giống như là mặt lặn chờ lộ điều khác, chỉ là ít đi dương cương chi mỹ, nhiều hơn lãnh đạm cẩm thạch một dạng lạnh lùng. Cái này vị đến từ phở răng sở, tại phở răng sở bản xứ nhà nhà đều biết đại minh tinh người mặc vừa vặn ché nổ nữ sĩ Âu phục trang phục, tóc ngắn lao luyện, thân hình đường cong hiệu điệu, cũng không có mặc váy, mà là mặc một đầu dài khố niết lên chân. Dưới chân nhưng là một đôi màu đen ngắn rút vùng ra, hạ bạch hai cổ tay chỗ đều là mang theo màu bạc kim tinh mỹ đồ trang sức, phối hợp bên cạnh quầy ba ánh đèn, để cho hiện trường thoạt nhìn rất như là văn nghệ trong điện ảnh cảnh tượng. Đối với Trần Dật nóng bỏng nhìn chăm chú, thành thục Mị Di ẩn hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng. Nàng chỉ là con mắt hơi chuyển động, phẩy nhẹ hướng Trần Dật, không có cái loại này quyến rũ cảm giác, ngược lại như thêm lạnh giá. Bất quá loại này cấm dục khí chất nữ nhân, thật ra thì càng dễ dàng để cho nam nhân lửa nóng, muốn đi chinh phục. Mị Di ẩn tâm tình của ngươi thật giống như không hề tốt đẹp gì, là bởi vì đi tới nơi xa lạ này quốc gia nguyên nhân sao? Trước đó Trần Dật liền một mực đang quan sát vị nữ sĩ này, chứ đang bị phóng viên chụp hình thời điểm rất phối hợp, phần lớn thời điểm đều có loại không thích sống chung cảm giác. Nàng ít hỏi cùng người nói chuyện, đương nhiên cũng là bởi vì nơi này phần lớn đều là hướng người trong nước, nàng cũng ai cũng không nhận ra. Chứ trò chuyện với vị tiểu thư cạ rộ lỉn kia mấy câu bên ngoài, nàng cơ hồ vẫn luôn rất trầm mặc. Ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Mấy gì ẩn kinh ngạc nhìn Trần Dật một cái, sau đó nàng chính là hút một cái thuốc lá, phun ra sương mù nói, nhưng thật ra là cùng chồng một chút vấn đề tình cảm. Trần Dật sau khi nghe ngẩn ra, ngạc nhiên nói, nữ sĩ Mị Dị ẩn ngươi kết hôn rồi? Đúng vậy à, tại 3 năm trước đây ta liền đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có một cái 2 tuổi con gái. Mấy gì ẩn tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Dật, ta còn tưởng rằng dần ngươi đối với ta rất quen thuộc đây. Nghe vậy, Trần Dật là thực sự có một ít lung túng. Hắn về quen thuộc, chẳng qua chỉ là nhìn nàng đẹp đẽ, khí chất càng thêm hiếm thấy. Cho nên muốn đến xem có thể hay không phát sinh một chút tất cả mọi người chuyện vui sướng. Bất quá hắn đến thật không nghĩ tới, Mấy gì ẩn lại đã kết hôn còn có con. Nhưng ngươi cảm thấy kết hôn liền có thể đánh bại ta sao? À, quá coi thường ta, hôm nay ta liền muốn để cho đập hình cung lão ca mừng như điên một lần. Chương 197, thấy chưa như mặt. Tiểu thư Mị Dị ẩn, nếu là ngươi không ngại ta năm nhẹ, có thể hướng ta bày tỏ ngươi trong cuộc sống gặp được những thứ kia không nhanh không chậm chuyện phiền lòng. Ta nghĩ, làm một người lắng nghe ta vẫn là rất hợp cách. Dù sao nơi này là Hương Quốc, đối với ngươi mà nói là tha hương nơi đất khách quê người. Mặc kệ ở nơi này gặp gỡ cái gì, xảy ra chuyện gì, đối với ngươi mà nói vậy cũng là đã từng chuyện phát sinh, là ngươi hồi ức quá khứ, mà sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trần Dật cân nhắc một chút câu nói, hắn cầm lên chạm bình uống một hớp, chính là mở miệng nói. Hắn tiếng Pháp cũng không có lưu loát đến có thể coi như tiếng mẹ đẻ đi nói mức độ. Cho nên hắn cũng không biết ý tứ của mình có hay không biểu đạt rõ ràng, hoặc có lẽ là Mị Dị ẩn có nghe được ngụ ý của hắn hay không. Tha hương nơi đất khách quê người, thoảng qua như mây khói, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt, mấy câu nói ngắn ngủi gian mang theo Trần Dật sâu đậm dò xét. Đương nhiên có lúc lời nói cũng không thể hoàn toàn biểu đạt ý của mình. Cho dù là nữ sĩ phở răng sờ lãng mạn, cũng không nhất định có thể đọc hiểu lời ngoài hắn nói. Vì vậy Trần Dật tại sau khi uống một hớp trầm định, chính là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mị Dị ẩn. Một đôi trong con ngươi đen thui, nóng rực mà nóng bỏng tản ra chính mình đối với Mị Dị ẩn tán thưởng. Cùng với cái loại khát vọng của người thiếu niên đối với nữ sĩ thành thục gợi cảm kia, Mấy gì ẩn khí chất lạnh canh, màu trà trong con ngươi có một loại u buồn cũng không phải là văn nghệ mùi vị, cũng không trách được nàng sẽ bị vị kia quỷ tài đạo diễn nhìn trúng, đi diễn xuất châu Âu bên kia văn nghệ điện ảnh. Giai ẩn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy gì ẩn bưng chén rượu lên, lãnh đạm hai con ngươi nhìn chăm chú Trần Dật, dùng thanh tuyến động lòng người kia của nàng hỏi. Ta năm nay 19 tuổi. Ở phương diện này, Trần Dật không có gì có thể nói láo. Mấy gì ẩn nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn chăm chú Trần Dật, phảng phất là không ngờ tới hắn vậy mà lại còn trẻ như vậy. Sau khi dừng lại một chút, vị này khí chất đẹp lạnh lùng nữ sĩ phở răng sở khẽ mỉm cười nói, ta năm nay đã 27 tuổi. Không đợi Trần Dật đáp lời, nàng tiếp tục nói, có người cùng dần ngươi đã nói sao? Ngươi thoạt nhìn không có giống nhau chút nào là 19 tuổi đứa bé lớn. Ngươi rất thành thục, rất đặc thù, trong mắt của ta, ngươi đúng là càng giống như hai bộ dáng 17-18 tuổi, nhưng là gương mặt ngươi thoạt nhìn lại là trẻ tuổi như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi, đây là pháp thuật phương Đông đặc biệt sao? Bởi vì tuổi tác nội tâm của ta, thật ra thì lớn giống như ngươi a. Trần Dật cảm thấy hoán hẩm. Hắn vốn cũng không phải là một cái đơn thuần sinh viên, mà là một người trọng sinh, trước khi sống lại cũng không sai biệt lắm với Mị Dị ẩn tuổi tác. Mà hệ thống lại vì hắn mang đến khí chất bờ UFF, để cho Trần Dật thoạt nhìn liền lộ ra thành thục rất nhiều. Trước đó Trần Dật chỉ dựa vào loại cảm giác mâu thuẫn này, lắc lư vô số người. Đây cũng không phải là cái gì pháp thuật phương Đông, Mị Dị ẩn. Ngươi phải nói ta là độc nhất vô nhị mới đúng. Người Âu Mỹ có thể không hiểu cái gì kêu phương Đông nội liễm kiêm tốn. Cho nên Trần Dật hoàn toàn không có bất kỳ khiêm tốn, ngược lại rất là tự tin, thậm chí là mang theo một chút kiêu ngạo nói ra lời như vậy. Mà đối với Trần Dật phần tự tin này, Mị Dị ẩn rất tán thưởng. Ta là có một ít lời rất muốn cùng đứa bé lớn ngươi nói ra. Ở nơi này dị quốc trong thành phố, có lẽ thật sự là bày tỏ nội tâm mình u buồn, có thể không cố kỵ gì thời điểm tốt. Mị Dị ẩn mang theo nữ sĩ thuốc lá, chân dài nhất lên, dưới chân ngọc mũi giày căng thẳng chút xuống. Nàng một đầu tóc ngắn lãnh đạm mê người, xem ra giống như là một đóa mèo khen mèo dài đuôi hoa thơm. Bất quá Zion, ngươi không cảm thấy nơi này thật ra thì cũng không thích hợp bày tỏ sao? Mấy gì ân cười nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nơi này mặc dù an tĩnh, nhưng chung quy là chén nổ tiệc rượu. Hơn nữa một hồi coi như chén nổ đặc biệt khách quý, Mấy gì ân còn có thể đi tham dự một chút kết thúc trước hoạt động. Dù là hai người trò chuyện đang hợp ý, tại cao hứng, bầu không khí cũng rất dễ dàng bị cắt đứt. Trần Dật nhíu mày một cái, hắn vừa định nói vậy thì chờ tiệc rượu kết thúc, chúng ta tại tìm một chỗ tiếp tục nói chuyện trời đất, điện thoại di động chính là vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Nam đại tiểu thư gọi điện thoại tới. Trần Dật lúc này chính là một cái miệng đó. Đại tiểu thư ngươi đây là đang bắt gian sao? Gọi điện thoại thời cơ cũng quá tốt rồi đi. Trần Dật cảm thấy lộp bộ một tiếng, bất quá điện thoại của đại tiểu thư không có cách nào không nhận, chỉ có thể bất đắc dĩ ấn nút tiếp nghe. Trần Dật, ngươi đi đâu? Làm sao ta cái nào cũng không tìm được ngươi? Mới vừa tiếp nghe, chính là nghe được tiểu tiên nữ thanh âm vội vàng, phản phất Trần Dật không thấy để cho nàng rất sợ hãi. Trần Dật nhìn thoáng qua trước mặt Mễ Dị ẩn, bất đắc dĩ nói, ta tại lầu hai bên này nơi quầy ba đây. Vậy ngươi chờ chút, ta đến tìm ngươi. Sau khi nói xong, Nam Ký Nguyệt chính là cúp điện thoại. Nhìn thấy Trần Dật cái kia rất là buồn rầu biểu tình, Mễ Dị ẩn chính là hé miệng cười nói, là trước kia tại bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia. Ừm, nàng chắc là cùng người phụ trách ché nổ nói xong rồi. Trần Dật cảm thấy đại tiểu thư thứ nhất, chính mình cái này muốn cái cảm xúc mạnh mẽ ban đêm ý tưởng có thể là không vui. Nàng là bạn gái của ngươi sao? Không, nàng chỉ là một người bằng hữu của ta. Trần Dật lắc đầu một cái. Lúc này sao có thể nói mình có bạn gái? Ta có thể nhìn ra, nàng rất thích ngươi. Mấy gì ẩn có ý riêng. Đáng tiếc chính là tính tình của nàng quá to nhỏ tí rồi. Nhìn thấy Trần Dật cái kia vẻ mặt tiếc nuối, Mấy gì ẩn chính là cười khúc khích. Nàng đem thuốc trong tay đế dập tắt ở trong gạt tàn, tú mi khều một cái nói, ta tối ngày kia mới sẽ rời đi Hương Quốc. Trần Dật tình thương đầy đủ, nơi nào nghe không ra ngụ ý của Mấy gì ẩn. Hắn hai mắt sáng lên, ngay lập tức liền là tiếp lời nói. Đây là Mấy gì ẩn ngươi lần đầu tiên tới Hương Quốc chứ? Đi một lần những quốc gia khác cũng không dễ dàng, nếu như là vội vội vàng vàng liền rời đi, rất nhiều phong thổ nhân tình cũng liền không thấy được. Ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng yêu cầu một vị bản xứ hướng dẫn viên du lịch mang ngươi du lịch, vì ngươi giới thiệu một chút danh lam thắng cảnh di tích lịch sử nhân văn tình cảm. Ta tự nhận là ta tiếng Pháp coi như hợp cách, không biết có thể hay không may mắn mời tiểu thư Mệ Dị ẩn ngươi, ngày mai cùng đi ra bơi đây. Nhìn thấy Trần Dật cái này nên hợp theo hành vi, Mệ Dị ẩn chính là lộ ra nụ cười. Nàng gái kia ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Trần Dật, xem ra giống như là một vị nói năng thận trọng nữ vương, nhưng là âm thanh cũng rất là lười biếng ngọt ngào. Ta cũng cho rằng ta thiếu hụt một người giống là gia ẩn ngươi như vậy đứa bé lớn làm bạn. Nàng ưu nhã từ trong bọc của mình lấy ra một cái mang theo hương phân cuốn sổ, mà Trần Dật nhưng là ở dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng cầm lấy nàng cuốn sổ, từ nơi cổ áo móc ra một cây vạn bảo long bút máy, ở phía trên viết xuống tên của mình cùng phương thức liên lạc. Viết phương thức liên lạc vốn phải là nữ tính đặc quyền, nhưng là Trần Dật lại vừa vặn tới một thao tác ngược lại. Mấy gì ẩn rất có hứng thú nhận lấy Trần Dật đưa tới cuốn sổ, nhìn xem hắn viết xuống đồ vật nói, ta xem không hiểu tiếng Trung, nhưng là ta cảm thấy ngươi viết chữ xinh đẹp vô cùng. Ừm, giống như là tác phẩm nghệ thuật, ta rất thích. Ta nhớ nó sẽ một mực ở lại ta vô trong, coi như đã từng tới nơi này kỷ niệm. Mấy gì ẩn như trân trọng đem cuốn sổ đó khép lại, thả lại trong túi sách ché nổ của mình. Nữ sĩ Phở Giang Sở đột nhiên chủ động, ngược lại để cho Trần Dật có chút không quen rồi. Hắn chữ viết đương nhiên đẹp, đây chính là Trần Dật ít có mấy cái đã đạt được cấp 4, mỗi ngày đều sẽ luyện tập, tất nhiên có thể đạt được cấp 5 kỹ năng. Cái gọi là thấy chữ như mặt, viết chữ đẹp nhưng là rất quan trọng, cho dù niên đại này đã có rất ít cơ hội đi viết chữ. Đang lúc này, Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân vừa vặn đi tới nơi này. Nhìn thấy Trần Dật Nam đại tiểu thư vốn là mặt đầy vui sướng, nhưng là khi nhìn đến đang cùng Trần Dật sát nhau, trò chuyện vui sướng mấy gì ẩn về sau, mặt của nàng ngay lập tức liền là sụ xuống. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 198, câu lạc bộ du thuyền. Nam đại tiểu thư một đi tới nơi này, nhìn thấy Trần Dật đang cùng mấy gì ẩn trò chuyện cao hứng, sắc mặt thoáng cái liền trở nên rất khó nhìn. Đại tiểu thư mân mê miệng đến, quả thật là có thể treo cái bình nước tương. Chỉ là còn không đợi đại tiểu thư lên tiếng, Mệ Dị ẩn chính là xách theo chính mình túi ché nổ đứng lên, hướng về phía Nam Ký Nguyệt cười nói, như vậy nếu Nam tiểu thư ngươi đã đến, đứa bé lớn ta liền trả cho ngươi. Câu nói này nàng là dùng tiếng Anh nói. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tinh anh Nam Ký Nguyệt mặc dù sẽ không tiếng Pháp, nhưng là tiếng Anh vẫn là không có vấn đề, thoáng cái liền nghe hiểu. Nói như vậy, Mệ Dị ẩn còn hướng về phía Nam Ký Nguyệt trừng mắt nhìn, lại quay đầu đối mặt với Trần Dật một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Nhìn xem Mệ Dị ẩn chập chờn khỏe mạnh nhịp bước ưu nhã rời đi, Nam đại tiểu thư chính là cảm thấy buồn rầu. Muốn từ tướng mạo tới nói, mặc dù Mệ Dị ẩn có người mẫu cao cấp mặt, nhưng cùng Nam Ký Nguyệt so sánh vẫn là có chỗ không bằng. Hơn nữa da thịt người Âu Mỹ là thực sự cùng tiểu tiên nữ thủy nhuận trắng non hoàn toàn không thể so sánh. Mệ Dị ẩn năm nay đã 27 tuổi, coi như tại như thế nào bảo dưỡng, cũng không sánh bằng 19 tuổi Nam Ký Nguyệt. Huống chi Nam Ký Nguyệt hàng năm còn tốn nhiều tiền đối với da của mình tiến hành bảo dưỡng. Mệ Dị ẩn mặc dù tại Phở Giang Sở là nhà nhà đều biết minh tinh, nhưng nàng cũng không có có tiền đến có thể cùng đại tiểu thư so trình độ. Ngôi sao điện ảnh cùng Hollywood châu Âu mấy minh tinh hạng một kia ở trên thu nhập, có thể là có không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là chỉ có tại khí chất khối kia, Nam đại tiểu thư là bị trực tiếp hạ thấp xuống. Ở những người bạn cùng lứa tuổi, Nam Ký Nguyệt có lẽ là khí chất đặc biệt, nhưng cùng Mấy Dị ẩn cái loại này duyệt tận nhân sinh, vừa có đặc thù nữ nhân trà hệ phong cách lãnh đạm so sánh, ngay lập tức liền là lập tức phân cao thấp. Tiểu hài tử thích xem mặt, SP thích xem gấu, ngực. Thành thục một chút nam sĩ sẽ nhìn nữ tính chân cùng eo, bởi vì đó mới là hiện ra nữ nhân mị lực địa phương. Còn chân chính duyệt tận túi ra nam nhân, theo đuổi chính là khí chất độc nhất vô nhị kia của nữ nhân. Rất nhiều nữ nhân lớn lên không kém hơn mấy minh tinh hạng một kia hoặc là siêu mẫu, nhưng là đứng chung một chỗ với những người này, ngay lập tức sẽ chẳng khác người thường, bởi vì khí chẳng và khí chất kém quá xa. Mấy gì ẩn vị người Pháp này, chính là một vị vóc người cùng tướng mạo có lẽ không phải là hàng đầu, nhưng khí chất cực kỳ đặc biệt, có vận vị thành thục nữ sĩ. Alo, tình hồn, người ta đã đi. Nam đại tiểu thư nhìn xem mấy gì ẩn đi xa, nàng chính là đi tới trước mặt Trần Dật cơ cơ tay. Đại tiểu thư suy nghĩ ngược lại vị người Pháp này phòng trừng rất nhanh liền rời đi Hương Quốc, chính mình thật ra thì hoàn toàn không cần thiết để ý tới nàng. Huống chi nàng tuổi tác cũng không nhỏ, nào có bổn tiên nữ thanh xuân mỹ lệ. Tiểu tiên nữ cho tới bây giờ đều là lòng tự tin quá dư, rất nhanh chính là không có cái kia một tia ghen tị cùng ăn dấm tâm tình, trở nên khai lãng. Cái này cũng là Trần Dật thích nàng nhất một chút. Không phải là bởi vì nàng lớn lên đẹp mắt, mà là phần này lạc quan thái độ sinh hoạt, để cho người ta ở bên cạnh nàng sẽ không cảm nhận được cái loại này tâm tình tiêu cực. Đương nhiên cũng có thể là đại tiểu thư sinh hoạt quá thoải mái, cho nên từ trước tới giờ sẽ không có tức đi. Ta có gì có thể tình hồn, ta lại không nhìn nàng, ta đây không phải là vẫn đang ngó chừng tiểu tiên nữ ngươi đây. Trần Dật nhìn xem Nam Ký Nguyệt một tấm kia có thể dùng hoàn mỹ để hình dung xinh đẹp dung mạo, chính là cảm thấy hơi có chút xung động. Nếu như nói hắn đối với vị kia xinh đẹp nữ sĩ mẩy dị ẩn càng nhiều hơn chính là muốn, như vậy đối với Nam Ký Nguyệt, Trần Dật phát hiện mình thật giống như có một chút tình. Để cho người ta muốn cùng nàng nói yêu thương cái loại này mong đợi. Nghĩ tới hôm nay phá sần sâu nhìn lên đến một thân kia Hy Lạp thức váy dài. Những người mẫu kia mặc cái loại này dùng sợi tơ xà cả dày, không biết nha đầu này mặc vào sẽ thêm mê người. Bị Trần Dật cái kia mang theo nghiêng hơi tinh chất ánh mắt ngưng mắt nhìn để cho Nam Ký Nguyệt có chút ngượng ngùng. Nàng lôi kéo Trần Dật tay áo, nói: "Đừng ở chỗ này đang ngồi, đi ra ngoài chờ một hồi." "Đi ra ngoài có cái gì đợi, ngươi chẳng lẽ nghĩ nói chuyện phiếm với các đại thúc a zi kia? Coi chừng cái nào a zi coi trọng ngươi, nhất định phải tú ngươi đi qua cho con trai nàng giới thiệu đối tượng." Trần Dật trêu ghẹo nói. Nam Ký Nguyệt đương nhiên biết Trần Dật là đang nói đùa. Bất quá nàng sau khi suy nghĩ một chút nói: "Cũng vậy, nơi này là không có gì có thể đợi. Ta muốn mua quần áo cũng mua xong rồi, không bằng chúng ta liền đi đi." "Hân Hân tỷ, ngươi còn ở đây đợi sao?" Dư Hân dứt khoát nói: "Ta cũng không muốn chờ đợi, vậy chúng ta liền đi đi." Ba người lập tức liền có quyết định, trực tiếp chính là rời đi sảnh yến hội. Loại này dạ tiệc dĩ nhiên là khách nhân muốn đi thì đi, không có gì đặc biệt thời gian quy định. Trước khi rời đi, Dư Hân đi cùng mình một chút người quen biết chào hỏi. Nàng là thân thành người địa phương, nhờ vào lần này phá sần sâu ngay tại thân thành, cho nên tới một chút bằng hữu của nàng không ít, nàng đều là từng cái cáo tử. Nam đại tiểu thư ở chỗ này người quen biết cũng có mấy cái. Bất quá đều không phải là nàng cái gì quá bằng hữu quan trọng, cho nên Nam Ký Nguyệt là lười đi lý. Trần Dật nhưng là thừa dịp này tìm được trước đây không lâu mới quen, tới từ đảo quốc Kỳ Mụ Dạ cùng với con gái của hắn Mị Sủ Kỳ, khách sáo đôi câu. Đương nhiên trước khi rời đi, Trần Dật vẫn cùng Mị Dị Ẩn nói một tiếng. Coi như ché nổ người mẫu, Mị Dị Ẩn là không thể đi trước thời hạn, cần phải ở chỗ này chờ đợi yến hội hoàn toàn kết thúc. Dư Hân cũng có tài xế lái xe đưa đến, bất quá ba người cuối cùng đều là đang ngồi rồn rợn sợ phèn tôm rời đi. Hiện tại vẫn không tính là quá muộn, đối với thân thành tới nói xem như là sinh hoạt ban đêm lúc mới bắt đầu. Hai vị mỹ nữ, chúng ta bây giờ đi đâu chơi? Trong rồn rợn sợ, Trần Dật vừa hỏi, để cho Nam Ký Nguyệt cùng Dư Hân đều là giàu gì. Nếu là ban ngày còn dễ nói, chơi cái gì cũng được, nhưng là buổi tối, thật ra thì hoạt động giải trí thật không có bao nhiêu. Nếu không đi hộp đêm. Trần Dật thấy các nàng do dự, chính là đề nghị. Dư Hân ngược lại là đồng ý, nhìn một cái chính là một cái hộp đêm khách quen, thậm chí còn muốn gọi mấy người chị em qua tới cùng nhau hưng phấn. Bất quá Nam Ký Nguyệt nhưng là không muốn đi, nàng đi qua một lần hộp đêm về sau, không quá thích nơi đó không khí. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt không muốn đi, Dư Hân cùng Trần Dật cũng sẽ không tại nói. Cuối cùng thảo luận một chút, ba người liền tìm một nhà tĩnh đi, chuẩn bị vừa uống rượu vừa nói chuyện. Có thể thấy Mã Ba Ba câu nói kia nói nhiều chính xác, ta muộn không lên nổi hộp đêm đi nơi nào. Sinh hoạt ban đêm cái từ này nhìn như phong phú, có thể chơi cũng chính là quẩy rượu cùng hộp đêm, nhiều nhất thêm một cái karaoke. Người có tiền cũng giống vậy, giải trí sinh hoạt thật ra thì cũng rất thiếu thốn. Thừa dịp uống rượu đi vệ sinh công phu, Trần Dật cho vận thông công ty quản gia phục vụ gọi điện thoại. Giúp ta tại thân thành tìm một nhà câu lạc bộ du thuyền. Đồng thời, hắn cũng gọi điện thoại cho Hứa Phong. Hứa quản lý, ngày mai ta tại quán rượu các ngươi muốn một vị bếp trưởng, một vị bánh kem sư, rượu cũng giúp ta chuẩn bị xong. Không thành vấn đề, Trần thiếu ngươi liền giao cho ta đi, ta sẽ để cho Leo giúp ngươi sắp xếp ổn thỏa. Cũng tại trải qua sinh hoạt ban đêm Hứa Phong say khướt nói. Hai điện thoại, liền đem ngày mai cùng Mỹ Di ẩn hẹn hò giải quyết. Đến rạng sáng một chút, Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đầu tiên là đem Dư Hân đưa về nhà, sau đó hai người cũng là trở lại trường học. Nhìn xem uống gương mặt đỏ bừng đại tiểu thư, Trần Dật thấy đến nếu như chính mình hiện tại đi mướn phòng, nha đầu này tuyệt đối thất thân. Đây là đối với mình quá tín nhiệm đây, vẫn là nha đầu này thật ra thì nguyện ý cùng chính mình phát sinh chút gì. Nếu không làm sao dám biết sẽ đơn độc ở chung một chỗ với mình, còn uống nhiều rượu như vậy. Bất quá Nam Ký Nguyệt không phải là nữ hài bình thường, Trần Dật cuối cùng vẫn là ổn hạ xuống tâm tư, không có đối với nàng làm cái gì. Ngược lại ngày mai còn có vị hoa diên vĩ, ý gì, thở răng sở đang chờ hắn. Mà Nam đại tiểu thư, tương lai còn dài, hắn có nhiều thời gian tán thưởng đóa hoa xinh đẹp nhất này. Đương nhiên đối mặt uống nhiều Nam đại tiểu thư, động tay động chân một phen chiếm chiếm tiện nghi cái kia vẫn là phải, nếu không chính mình đưa nàng trở về ký túc xá há chẳng phải là thua thiệt. Thật ra thì đem Nam Ký Nguyệt đưa đến khách sạn là tốt nhất, bất quá Trần Dật không có thời gian chiếu cố nàng. Sáng sớm ngày mai hắn thì phải chạy ra ngoài, nha đầu này ở bên người không chừng sẽ là một con đẻ. Đến lầu phòng ngủ nữ sinh dưới, Trần Dật tại mơ mơ màng màng Nam Ký Nguyệt giúp đỡ mở khóa điện thoại di động của nàng, gọi điện thoại cho bạn cùng phòng nàng. Hiện tại đã là sắp rạng sáng 2 giờ, lúc này bạn cùng phòng nàng đều ngủ rồi, mang theo oán khí đi xuống. Nam đại tiểu thư không biết là người, nhưng là Trần Dật biết là người. trực tiếp đem trong xe mình mấy cái chén nổ, ISL cùng A Mạn Nghị môi son đưa qua, cũng đều là những thứ kia bạo nổ khoản sắt hảo. Phải biết trong xe Trần Giật cái khác không có, nhưng cái gì hờ mẹ khát lụa, đủ loại môi son các loại thả một đống, chính là tùy thời chuẩn bị tặng người dùng. Cô em mặt đầy oán khí kia ngay lập tức liền là mặt mày hớn hở, còn kém quản Trần Giật kêu ba ba. Ở dưới một phen từ chối, Trần Giật đem những thứ kia môi son nhét vào trong ngực nàng. Cái này bình thường đối với Nam Ký Nguyệt khá có ít câu oán hận cô em, thoáng một cái thì là trở nên thân thiết, đem đại tiểu thư chiếu cố thể quan tâm dán. Mà Trần Giật chính mình lại không có trở về ký túc xá, chế độ dạ tiệc đã sớm kết thúc, lúc ở quầy rượu, Trần Giật liền nhận được một cái xa lạ tin tức. Hắn khẽ mỉm cười, trực tiếp lái xe lại trở về khách sạn Vườn Gạ dị dạ tiệc trước đó. Cũng không đặt căn hộ hành chính tổng thống cái gì, tùy tiện đặt trước một gian phòng chính là ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, tại khách sạn Vườn Gạ dị bữa sáng phòng ăn, Mây Dị ẩn kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mặt nàng Trần Giật. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 199, ta cái này tiểu thịt tươi là không. Zion, không nghĩ tới như vậy sáng sớm ngươi liền chạy tới. Khách sạn Vườn Gạ dị phòng ăn cũng là nguy nga lộng lẫy, mấy vị nhân viên phục vụ xen kẽ ở trong đám người, đang vì khách nhân phục vụ. Trong phòng ăn cũng không có nhiều người, chỉ có một chút Âu phục dày da nhân sĩ tinh anh tại an tĩnh dùng cơm. Trong tay còn cầm điện thoại di động hoặc là bắt các loại đồ vật nhìn xem tin tức. Có người từng chê cười nói tại loại khách sạn cao cấp này, ta cũng chỉ có thể ăn dậy sớm bữa ăn. Mà trên thực tế loại khách sạn cao cấp này coi như là bữa sáng, cũng là giá cả không rẻ. Mấy dì ân nhìn thấy Trần Giật về sau, khóe miệng của nàng chỉ là hơi hơi dương lên, nếu không tử tế quan sát, cũng sẽ không phát hiện nàng đang cười. Ta cũng không phải là sáng sớm chạy tới, mà là ngày hôm qua liền ở tại chỗ này. Trần Giật cười đi tới đối diện Mệ Dị Ẩn, kéo ra ghế tựa ngồi xuống. Ồ, vậy xem ra ta ngày hôm qua cho ngươi phát tin tức có sai lầm, ta hẳn là đem ta biển số nhà phát cho ngươi. Nữ sĩ Phở Giang Sở lãng mạn đột nhiên mập mờ nói, ánh mắt của nàng lười biếng u buồn, con mắt màu xám bên trong tràn đầy thanh lãnh. Loại nữ nhân trả hệ phong cách lãnh đạm này câu dẫn lên người đến, thật là làm cho nam nhân không chịu nổi. Vậy thì thật là tiếc nuối đây, Mệ Dị Ẩn, ngươi hẳn là đem thẻ cửa thả ở cửa dưới tấm thảm. Trần Giật đùa giỡn nói, đáng tiếc ta cánh cửa cũng không có thảm. Nàng bưng lên trước mặt nước trái cây uống một hớp, cũng là đùa giỡn, nhìn dáng dấp ngươi cũng không ăn điểm tâm, muốn ăn chúng sao? Đương nhiên, không ăn điểm tâm đối với thân thể nhưng là không khỏe mạnh. Trần Dật khoát tay, liền có nhân viên phục vụ đi tới, túi người xuống linh nghe thấy lời của Trần Dật, cho ta như vị nữ sĩ này bữa sáng là được rồi. Được rồi tiên sinh, xin chờ một chút. Chờ đến nhân viên phục vụ lui ra, Trần Dật mới là cười đối với nữ sĩ vờ răng sờ trước mặt nói, coi như mấy gì ẩn ngươi ngày hôm qua nói cho ta biết số phòng, ta chỉ sợ cũng sẽ không đi. Tại sao? Giai ẩn ngươi cũng không giống như là cái người nhát gan, hơn nữa ngươi rất có nghiêng hơi tính. Mấy gì ẩn rất có hứng thú mà hỏi. Dạ tiệc giao thiệp công tác nhưng là rất mệt mỏi. Hơn nữa ta biết ngươi hôm qua mới đến Hương Quốc, cơ hồ không có nghỉ ngơi liền ngựa không ngừng vó đi tham gia phá sân sâu, ngươi ngày hôm qua càng cần chính là nghỉ ngơi cho khỏe. Mặc dù tình trạng của ngươi rất tốt, ở dưới đèn pha không có lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng là ta biết ngươi hôm qua đã rất mệt mỏi. Trần Dật ngón tay linh hoạt giấy gấp mở trước mặt khăn ăn bố trí, ngưng mắt nhìn trước mặt Mệ Dị Ẩn thanh âm ôn hòa cười nói, hắn hôm nay không có mặc một thân đồ tây kia. Tại đi tới trước khách sạn Vườn Gạ Dị liền cố ý đổi một bộ quần áo, đồng thời còn mặc vào món đó ché nổ áo khoác. Mệ Dị Ẩn đoán chừng là không có chuẩn bị đang hướng quốc chờ lâu, nàng hôm nay quần áo vẫn là ngày hôm qua một thân ché nổ trang phục. Đối với một vị minh tinh mà nói, hai ngày liên tục xuyên một bộ quần áo là rất hiếm thấy. Chỉ có thể nói nàng từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ lại ở chỗ này ngốc thêm mấy ngày, vì vậy không có mang quần áo khác tới. Trần Dật cũng cố ý thay ché nổ áo khoác, là bởi vì màu sắc tương cận, xem ra giống như là trang phục cho cặp đôi. Đứa bé lớn, ngươi cũng là như vậy quan sát cẩn thận sao? Ta rất thích ngươi phần này đối với nữ nhân quan tâm cùng với tôn trọng. Nhưng là ngươi phải biết, có lúc nam nhân nên dũng cảm một chút, nếu không bỏ lỡ cơ hội, có thể sẽ hối hận không kịp. Trước mặt thành thục thanh lãnh, có một đầu tóc ngắn lão luyện nữ sĩ, nàng hơi hơi nghiêng đầu, giống như là đang cho Trần Dật cuộc sống đề nghị. Mà Trần Dật cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dũng cảm nói, như vậy Mệ Dị Ẩn, ngươi tối nay ở số phòng là bao nhiêu đây? Trần Dật đột nhiên này phong cách biến ảo, Jin Mạ Di Ân không khỏi tức cười cười một tiếng. Nàng nhỏ dài lông mày dương lên nói, rất đáng tiếc, hôm nay sợ rằng ta không sẽ ở nơi này. Ừ, đây là ý gì? Là đang ám chỉ ta sao? Trần Dật tâm tư sống động. Bởi vì ngươi không ở nơi này, cho nên cùng ta đi ở. Nghĩ như vậy Trần Dật cũng không tiếp lời, có lúc lộ ra quá gấp gáp cũng không tốt. Nam nhân muốn thân sĩ một chút, khắp mọi mặt thân sĩ. Trong chốc lát, nhân viên phục vụ khách sạn đem bữa sáng bưng lên. Ba cồn, trứng gà, một mâm hoa quả và các món nguội, hai ly quả trà cùng cà phê, hai chén cháo yến mạch, nhưng liền một chút kiểu Âu Châu điểm tâm nhỏ. Đây là điển hình kiểu Tây bữa sáng, đồ vật cũng tương đối khỏe mạnh, sẽ không dễ bị mập lại có thể chắc bụng, phải nói đây là Mệ Dị Ẩn cố ý chọn lựa. Coi như một vị minh tinh, nàng nhất định phải bảo trì vóc người, mà Trần Dật bởi vì muốn giống như nàng, cũng chỉ có thể ăn những thứ đồ này. Coi như là bữa sáng, cái này bày bàn đặt cũng cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ, Trần Dật nhìn xem những thứ này bữa sáng, nói: "Ăn không quen kiểu Trung bữa sáng sao? Văn hóa ẩm thực quốc gia này bắt nguồn từ xa xưa, nhưng là ta quả thật ăn không quen. Đương nhiên, nếu như đứa bé lớn ngươi có thể để cho ta thói quen, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi." Mệ Dị Ân nhìn Trần Dật một cái, chính là giống như hắn cầm dao nĩa lên cùng cái muỗng, chuẩn bị ăn uống. Xách, nữ nhân này làm sao đột nhiên chủ động như vậy, không phải là tuổi tác đến dục cầu bất mãn, muốn chơi ta cái này tiểu thị tươi đi. Đây chẳng phải là ta thua thiệt. Trần Dật cảm thấy oán hẩm. Người Pháp một dạng giỏi về ăn mà tinh thông ăn, nếu như ta có cơ hội đi Phở Giang Sở, hy vọng Mệ Dị Ân ngươi có thể dẫn ta đi ăn một bữa tiểu Pháp bữa tiệc lớn. Trần Dật một bên thưởng thức bữa sáng, một bên nói: Mấy dị ẩn đem thức ăn trong miệng nuốt xuống về sau, mới là trả lời, mong đợi ngươi đến, giai ẩn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục dùng bữa ăn. Bữa sáng hai người cũng không có vết mực, mà là ăn rất nhanh. Dùng cơm xong sau Mệ Dị ẩn tựa lưng vào ghế ngồi, dùng khăn ăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng. Nàng khẽ ngẩng đầu, ưu nhã mê người con ngươi nhìn về phía Trần Dật hỏi, lớn như vậy Nam Hải, hôm nay ta liền theo ngươi đi rồi, chuẩn bị dẫn ta đi đâu chơi? Thân thành không có gì có thể chơi, nơi này chính là điển hình nhất quốc tế hóa thành phố lớn. Cái này cách Tô Châu không xa, ta dẫn ngươi đi Tô Châu Lâm Viên xem một chút đi. Đi tới tha hương nơi đất khách quê người, chung quy muốn nhìn xem nơi này kiến trúc cùng nhân văn cảnh quan không phải sao? Trần Dật mặc dù là đang đề nghị, nhưng càng giống như là quyết định, không cho người phản bác. Mấy gì ẩn cũng không có phản bác, chỉ là nhún nhún vai, đi theo Trần Dật đi. Một đường từ thân thành lái xe đến Tô Châu, mang theo Mấy gì ẩn đi tới Tô Châu chứ danh Lâm Viên. Những thứ này phong cảnh nhìn xem rất vô vị, nhưng trên thực tế đi qua mới biết, muốn biết một quốc gia văn hóa, loại địa phương này là thích hợp nhất. Một nam một nữ, một cái hướng người trong nước một người Pháp tổ hợp, dọc theo đường đi thật ra khiến rất nhiều người đều là nhìn chăm chú tới ánh mắt tò mò. Bất quá mặc kệ là Trần Dật vẫn là Mấy gì ẩn, đối với tầm mắt của người khác đều hoàn toàn không thèm để ý, giống như là đã thành thói quen. Không biết nên nói là vui mừng vẫn là thổn thức, minh tinh điện ảnh châu Âu ở trong nước là thực sự người quen biết không nhiều. Nếu như là một vị Hollywood đại minh tinh đi tới nơi này, phòng trường liền muốn đám người nôn náo rồi. Mặc kệ là Trần Dật vẫn là Mệ Dị Ẩn, thể lực của hai người đều rất tốt, đem Lâm Viên đi dạo xong sau thời gian vừa vặn. Mang theo Mệ Dị Ẩn Trần Dật lại là một đường từ Tô Châu chạy về thân thành, chạy thẳng tới bên ngoài bãi. Đối với Trần Dật tới nói, buổi tối mới là màn diễn quan trọng, hắn muốn du thuyền là ở chỗ này. Chương 200, huấn luyện viên, ta muốn học lái hàng không mẫu hạm. Tại trước năm 08, Hướng quốc tại cả thế giới trong ấn tượng vẫn là thuộc về nghèo khó rất ở phía sau. Mà trận kia 08 năm Olympic, để cho thế nhân thấy được một cái không giống nhau Hướng quốc. Cũng là bởi vì hợp Trung Quốc khủng hoảng cho vay cuối cùng đưa tới khủng hoảng tài chính, tại 08 năm đấy bùng nổ Hướng quốc tương đối bùng lòng ứng đối đi qua. Bắt đầu từ lúc đó, tới từ Phờ Giang Sở, Italia, Germany, Úc Sở Chây Lia các nước du thuyền nhãn hiệu bắt đầu tập hợp chúng lực phát triển viễn đông thị trường. Có thể nói sản nghiệp du thuyền ở trong nước phát triển tương đối chậm chạp. Đến tận bây giờ tương đối nổi tiếng câu lạc bộ du thuyền cũng chính là Thâm Quyến lớn mẹ Trà Vịnh, Tô Hàng Sao Thủy cùng Cửu Long, Sán Nghị ạ Hồng Châu cùng với mới bắt đầu liền phát triển mạnh thân thành lai duyệt. Về phần đế đô, khúc khục, người ta không dựa vào nước, dĩ nhiên là không có cái gì câu lạc bộ du thuyền rồi. Lần này Trần Dật đi chính là lai duyệt câu lạc bộ. Giống như là loại này nổi tiếng câu lạc bộ du thuyền, bình thường đều là lựa chọn hội viên chế, nộp không rẻ hội phí. Sau đó mới có tư cách đi mướn du thuyền, hoặc là để cho câu lạc bộ giúp người quản lý du thuyền. Bất quá lai duyệt coi như sớm nhất một nhóm đi tới quốc nội, căn cơ tại Úc Châu câu lạc bộ, nó thương nghiệp hóa quản lý càng hoàn thiện một chút. Có hội viên chế cũng không phải là hội viên chế, cho dù là khách nhân thông thường chỉ cần trả tiền, cũng có thể thuê du thuyền, chỉ là du thuyền có thể tuyển chọn tính tương đối ít. Dù sao thuê du thuyền không có trong tưởng tượng đắt như vậy, ngược lại là hội viên phí không tiện nghi. Bình thường hội viên phí hàng năm 5.8 vạn nguyên, mang du thuyền bến tàu hội phí đại khái 180 vạn nguyên. Còn lại mấy cái tiền lẻ rời rạc liền lười đi tính. Du thuyền vật này thật sự là xa xỉ đồ chơi lớn, không tính là mua chi phí. Hàng năm thuyền bè phí cùng bảo dưỡng phí phải kể là triệu. Một vị phú hào tài sản hơn 1 tỷ, một năm lợi nhuận khả năng cũng liền ngàn vạn. Cái này lấy ra một năm thu vào 10% đi nuôi du thuyền, nghĩ nghĩ cũng biết thật lãng phí. Vì vậy rất nhiều phú hào đầu nóng lên mua du thuyền, sau đó không có 2 năm liền nghĩ biện pháp bán đi. Vật này giá trị bản thân không tới 1 tỷ trở lên, nuôi lên là thực sự tốn sức. Đồng lý còn có máy bay tư nhân cũng vậy. Một chút cỡ nhỏ máy bay tư nhân không có trong tưởng tượng đắt như vậy, mấy triệu, rất nhiều người có tiền thật ra thì đều có thể móc ra. Nhưng là máy bay tư nhân chân chính chi tiêu chưa bao giờ là mua, mà là kế tiếp bảo trì, cùng với ở sân bay thuê vị trí máy đặt, đây mới thật sự là tiêu xài. Trần Dật lựa chọn du thuyền hào hoa tiền phí thuê mỗi giờ hơn 10.000. Hắn trực tiếp thuê một đêm, lại cộng thêm mời đầu bếp cùng thợ làm bánh khách sạn 5 sao. Còn có mấy cái rượu kia tiền, thoáng cái hơn 200.000 chính là xài đi ra ngoài. Hơn 200.000 này cũng đã tương đương với một vị thành phố lớn lăn lộn cũng không tệ thành phần trí thức một lương tính theo năm. Nhưng nói với Trần Dật mà, khả năng này chính là một cái hẹn về chi phí. Chẳng qua nếu như đối tượng là tới từ Phờ Giang Sở Đại Minh Tinh, cái kia hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Nhà này câu lạc bộ du thuyền ngay tại bên ngoài bãi trung tâm, đối diện Đông Phương Minh Châu, quốc tế trung tâm hội nghị trở kiến trúc tiêu chí. Bởi vì Trần Dật hiện tại không có du thuyền, cho nên không cần thiết thanh toán 180 vạn hội phí mua chỗ đầu. Bất quá vì có thể thuê đến tốt hơn du thuyền, hắn tự nhiên là trực tiếp xài 5.8 vạn trở thành cái này nhà câu lạc bộ hội viên. Khi Trần Dật đến, đã có chuyên gia đang lên tiếp. Câu lạc bộ chỗ tiếp đãi là một gian chiếm đất 500 bằng phẳng xa hoa thương vụ hội sở, hoàn cảnh tư mật. Đồng thời cạnh hội sở chính là bến tàu, có thể trực tiếp lên thuyền. Trần tiên sinh còn có hỉ nữ sĩ ngài khỏe chứ? Ta là Lai Duyệt câu lạc bộ du thuyền bộ lễ tân quản lý Lý Quân. Ngài đặt trước Sùn Dân Nở 80S du thuyền đang tại bến tàu cập bến, ngài tùy thời có thể lên thuyền. Sùn Dân Nở 80S là chúng ta Lai Duyệt tập đoàn thiết kế, cũng cùng Sùn Dân Nở công ty liên hiệp đặt làm một cái du thuyền hào hoa, nhất định có thể để cho ngài xem như ở nhà. Hai vị mời vào trong. Trước mặt tràn đầy nụ cười, ăn mặc lão luyện nữ giám đốc nhiệt tình nói. Vừa tiến vào câu lạc bộ, chính là tòa kia xa hoa hội sở. Mà thành viên đã giao hội phí đều sẽ có lối đi đặc thù của mình. Dù sao hàng năm 5.8 vạn hội phí nhìn xem không cao, nhưng là đối với người bình thường mà nói, cũng tuyệt đối không có ai sẽ hàng năm hoa số tiền này, chỉ vì có cơ hội thuê đến tốt hơn du thuyền. Trừ thuyền trưởng cùng một nhân viên làm việc cùng ngài mời hai vị đầu bếp bên ngoài, trên du thuyền cũng không có những người khác. Bốn người cũng sẽ chỉ ở khoang thuyền cùng trong phòng ăn hoạt động, cũng sẽ không quấy rầy đến ngài hành trình. Lý Quân nhìn thấy Trần Dật thuê một đêm, hơn nữa còn mang theo một vị phở răng sở nữ sĩ thượng du tàu thuyền. Đầu đang ngốc cũng biết đây là muốn làm gì. Ngài hành trình đường đi chúng ta lai duyệt đã tiến hành, xin hơn nữa lấy được phê chuẩn. Những thứ này đều sẽ từ thuyền trưởng chúng ta phụ trách, vọng ngài có một cái đêm lãng mạn mượn. Liên cùng máy bay tư nhân xuất hành, du thuyền cũng là yêu cầu tuyến đường xác nhận, mà không phải lên du thuyền liền có thể tùy tiện mở. Trừ phi ngươi là cái loại này có thể lái đến hải phận quốc tế vượt dương du thuyền, đến hải phận quốc tế liền không có người quản ngươi rồi, ngươi đi thăm dò đại hải trình gờ răng lại nạ cũng không có vấn đề gì. Cũng không có tại hội sở chờ lâu, chỉ là vào hành một cái cơ bản chuẩn bị báo cáo, đồng thời vị này lý quân quản lý trả lại Trần Dật cùng mấy gì ẩn một người một cái vòng tay. Trên vòng tay này có hệ thống định vị trí GPS. Nếu như ngài gặp cái gì tình huống khẩn cấp hoặc là yêu cầu nhờ giúp đỡ, chỉ cần đè lên mặt nút ấn là được. Nhân viên làm việc của chúng ta sẽ ngay lập tức vì ngài giải quyết. Lý Quân nói liên miên lãi nhải nói một đống, bất quá Trần Dật cũng không cảm thấy cho nàng dài dòng. Cái này là vấn đề an toàn nhân thân, đương nhiên phải chú ý. Mấy gì ẩn nghe không hiểu tiếng Trung, nàng một tấm đẹp lạnh lùng dung nhan nói năng thận trọng, nếu như là một đóa cao ngạo tự thưởng hoa diên vĩ, để cho người ta thấy chi thậm chí không dám cùng nàng tiếp lời, nàng chỉ là kéo cánh tay của Trần Dật, cùng hắn hướng bến tàu trôi đi tới. Nghe nói các ngươi nơi này có thể học tập du thuyền điều khiển. Trần Dật tại sau khi biết nơi này có thể học du thuyền điều khiển, liền là hứng thú. Sau đó có cơ hội mình mở du thuyền mang theo cô em khắp nơi chơi sảng khoái hơn. Tốt nhất còn đem lái máy bay cho học, muốn chính là một cái kích thích. Sau đó có người hỏi, Trần Dật cũng có thể nói mình là tại Ha cùng ba ba học lái máy bay cùng lái du thuyền. Ừ, Trần tiên sinh, bất quá thi đậu du thuyền bằng lái cực kỳ rườm rà. Ngài khả năng yêu cầu học tập nắm giữ trên biển tuyến đường, bãi thả neo, giao thông dày đặc khu cùng trên biển khu nuôi dưỡng địa điểm. Thậm chí càng học được phân biệt trên biển rút cột mốc trí, cùng với ban đêm cùng ban ngày đèn tín hiệu chỉ thị, thậm chí còn là ngắm biển đồ những thứ này kiến thức cơ bản. Muốn đem những thứ này đều học xong, là cần rất nhiều thời gian. Lý Quân Huyện chuyển giới thiệu cho Trần Dật lái du thuyền thứ phải học tập. Nàng không có nói học tập những thứ này tiêu tốn nhiều ít đi mà nói là độ khó phải học cùng với thời gian. Dù sao không phải là tất cả phú hào đều nguyện ý phí não cùng tinh lực học đồ chơi này. Nhưng bây giờ Trần Dật tương đối rảnh rỗi à, lúc không có chuyện làm này đương nhiên phải tận lực học thêm đồ vật. Đang nói hắn còn có hệ thống tại, coi như không làm nổi có thể mở tuyến mẫu hạm trưởng, nhưng mở phổ thông du thuyền còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trong khi nói chuyện, mấy người leo lên một chiếc xe nhỏ, đi tới bến tàu, Trần Dật mướn sủn dẫn N80S liền đậu sát ở cái kia. Đây là một chiếc 60 feet trở lên du thuyền, hoàn toàn có thể được xưng cỡ lớn du thuyền hào hoa. Toàn bộ du thuyền có 3 tầng, nội bộ sửa sang cực kỳ hào hoa, lấy màu quýt làm màu chính điều, đủ loại gia dụng thiết bị cái gì cần có đều có. Coi như là 20 người mở một trận party cũng không có vấn đề gì, mà bây giờ cái này khổng lồ không gian liền thuộc về Trần Dật cùng mấy dì ẩn hai người sử dụng. Tại chỗ bong thuyền còn có xa hoa ghế salon cùng bàn ăn, cùng người tán thưởng cảnh biển cùng giang cảnh. Có thể nói nơi này hoàn toàn chính là một cái căn phòng khách sạn 5 sao, vẫn là cái loại này rất cao cấp. Dù sao một giờ thuê giá cả cũng muốn gần 2 vạn đây. Ở trên du thuyền Trần Dật thấy mời tới hai vị khách sạn 5 sao đầu bếp cùng thuyền trưởng về sau, du thuyền chính là dương buồn khởi hành, lái vào sông Hoàng Phố. Hai người đem tán thưởng giang cảnh ban đêm sông Hoàng Phố. Tới thành phố ánh đèn ảm đạm về sau, du thuyền sẽ từ cửa biển tiến vào gần biển, sáng sớm ngày mai còn có thể trên biển tán thưởng mặt trời mọc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 201, trên du thuyền lãng mạn. Du thuyền sang trọng ở trên sông Hoàng Phố nước chảy bèo trôi, bốn phía là bên ngoài bãi cảnh đêm cùng đông phương minh châu sáng ngời ánh đèn. Trần Dật cùng Mễ Dĩ Ẩn cũng không có ngồi trên bong thuyền, tháng 11 ban đêm chung quy là có chút nguội mất. Hai người ngồi ở cách bong thuyền rất gần bên trong khoang thuyền, mở cửa sổ, gió lạnh lạnh từ bên ngoài rót vào, khiến cho tâm thần người khác thanh thản. Trên bàn để khách sạn 5 sao đầu bếp làm một trận phong phú bữa ăn tối, còn có các loại bánh kem. Trên bàn ăn cùng với bên trong khoang thuyền những thứ kia xa hoa ghế salon cùng bàn trà chỗ, đều bày đầy diễm lệ hoa tươi. Ánh nến chập chờn, trong khoang thuyền ánh đèn đều là trở nên ảm đạm mờ mờ, đây là một trận bữa tối ánh nến danh xứng với thực. Trần Dật cố ý để cho Dịch Cắt Tẩn chuẩn bị cho hắn rất nhiều rượu ngon, mà những rượu này chính là trợ hứng sử dụng. Mấy gì ẩn hai gò má ửng đỏ, thưởng thức rượu vang, một đôi đẹp lạnh lùng con mắt màu xám bên trong trung quy là có một chút điểm mỹ ý. Nàng cùng Trần Dật nhìn nhau, như là đưa tình hàm tình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại dục vọng giải phóng. Chồng của ta là một vị nhiếp ảnh gia. Thời gian, hoàn cảnh đều đúng, Mấy gì ẩn rốt cục thì nói ra lời trong tim của mình. Trần Dật trong lòng có chút quái dị, còn có một trận hưng phấn, nghe nữ sĩ phở răng sở trước mặt trò chuyện tình huống gia đình của mình. Ta sinh ra ở ngoại ô Paris, trong nhà điều kiện rất thậm chí đối với Paris mà nói rất là túng quẫn. Bất quá trong nhà tình trạng kinh tế cũng không để cho ta cảm thấy khó chịu, chân chính để cho ta khó chịu là cha ta. Hắn là một cái muốn khống chế mạnh vô cùng, có chút không đúng tâm chuyện liền sẽ đối với ta đánh chửi, ta rất ghét gia đình như vậy không khí, cũng rất ghét cái gia đình này. Mấy gì ẩn hai má hồng lên, uống rượu vang, cả người đều là lười biếng lại mê ly như vậy. Ha, đứa bé lớn, ngươi khả năng không nghĩ tới, thật ra thì ta là một cái cực kỳ phản nghịch nữ hài. Tại mười mấy tuổi thời điểm không chịu nổi hoàn cảnh trong nhà liền bỏ nhà ra đi rồi. Ta tại một cửa tiệm bán quần áo đi làm, mặc dù tình huống kinh tế vẫn không lạc quan, nhưng lại có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Mãi đến có một ngày ta gặp một người mẫu công ty người đại diện, hắn nói ta rất thích hợp làm người mẫu. Khi đó ta cũng là ngốc, lại không có cái gì hoài nghi liền tin hắn. Cũng may cái người đại diện cũng không phải là một tên lừa gạt, hắn trợ giúp ta đi vào người mẫu thế giới. Một phen xông xáo, ta trở thành trẻ nổ người phát ngôn, trước từng phát ngôn cho ISL. Nhưng là ta cũng không thích người mẫu công việc này, đối với ta mà nói, người mẫu càng giống như là một phần có thể làm cho ta kiếm càng nhiều tiền, có thể cải thiện sinh hoạt đạo cụ. Đương nhiên, ta là làm hết phận sự người, coi như không thích công việc này cũng sẽ cố gắng đem nó làm xong. Hơn nữa người mẫu cũng có một chỗ tốt, đó cũng là bởi vì dù sao phải đi các nơi trên thế giới cắt toát, ta cuối cùng có thể mượn cơ hội công tác khứ thế giới các nơi nhìn xem, liền nói ví dụ như bây giờ. Mấy gì ẩn để ly rượu xuống, một cái tay nâng cái má. Cho dù là tại loại này mập mờ trong không khí, nàng vẫn thanh lãnh đạm nhã, giống như là một con tinh linh sống ở trong rừng. Người thích diễn xuất. Trần Dật cũng uống nhiều rượu, nhưng lấy tiểu lượng của hắn, những thứ này chỉ có thể để cho Trần Dật càng phấn khởi, mà sẽ không để cho hắn có men say. Ừ, ta làm mấy năm người mẫu, tại 22 tuổi năm ấy gặp vị kia quỷ tài đạo diễn Âu Vinh. Hắn không biết sao liếc mắt liền thấy lên ta, để cho ta diễn xuất hắn tác phẩm mới nhân vật nữ chính. Phải biết thời điểm đó ta nhưng là chưa từng diễn qua hí, liền ngay cả tiểu nhân vật đều không diễn qua, càng không phải là xuất thân chính quy. Nhắc tới vị kia đạo diễn, có thể nhìn ra trong mắt Mệ Dị ẩn cảm kích. Nhưng là tác phẩm đầu tay của Mệ Dị ẩn ngươi chính là nhân vật nữ chính, hơn nữa ngươi cũng diễn phi thường tuyệt vời. Trần Dật vì chính mình, cũng vì Mệ Dị ẩn rót một ly trà ẩn, tán dương. Cảm ơn, giai ẩn. Ta cũng cho là như vậy, từ đó trở đi ta liền phát hiện, nguyên lai ta yêu thích nhưng thật ra là nghệ thuật. Mệ Dị ẩn giơ ly rượu lên, cùng Trần Dật cụng ly một cái. Đó là ta đắc ý nhất, hạnh phúc nhất thời gian, cũng là vào lúc đó ta gặp chồng của ta. Chúng ta lúc bắt đầu rất ân ái, như keo như sơn, chúng ta cũng có một đứa con gái, nàng xinh đẹp vô cùng. Ta mang thai, ngươi biết không, vậy thì thật là một chuyện khiến người ta cao hứng. Có thể nhìn ra Mệ Dị ẩn rất yêu con của mình, cái kia là thiên tính tình thương của mẹ. Nhưng là cho dù ở nói như vậy chuyện cao hứng, ánh mắt của nàng cùng ngữ khí vẫn như vậy thờ ơ ung dung, khiến cho người mê muội. Ta vốn tưởng rằng sinh hoạt hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài cả đời, nhưng là thượng đế luôn là yêu cùng người đùa giỡn. Mấy năm người mẫu cùng nghệ thuật tiếp sống, để cho ta cũng trải qua không tệ tinh xảo sinh hoạt. Nhưng là yêu cầu của ta đối với phương diện vật chất cũng không cao, nghĩ chỉ muốn như vậy thì tốt. Nhưng là chồng của ta bất đồng, hắn bất mãn ta cuối cùng là bằng vào yêu thích đi công tác, thúc giục ta có thể kiếm càng nhiều tiền, thậm chí để cho ta lại đi làm người mẫu cắt toát. Mệ Dị ẩn hít sâu một cái, trên mặt thoáng qua một vết chán ghét. Ta trước đó từng nói rồi, ta không thích làm người mẫu, mà hắn phần kia cứng rắn, cũng cho ta hồi tưởng lại cha của ta, cái đó hỏng bét cha. Trần Dật không nói gì, hắn to gan đưa tay tới, nắm trước mặt vị này khí chất lãnh đạm thờ răng sở mỹ nữ cái kia tinh tế tay. Mệ Dị ẩn cũng không có né tránh, mặc cho Trần Dật bắt được tay của mình, dùng móng tay tại lòng bàn tay của nàng nhẹ gãi. Hoặc có lẽ là lãng mạn người Pháp biết mình đáp ứng cùng Trần Dật lên chiếc du thuyền này, tới ăn bữa này bữa tối ánh đến, chỉ biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như nàng cự tuyệt, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đồng ý Trần Dật hẹn hò. Ngươi thật sự rất lợi hại, Mệ Dị ẩn. Ta rất bội phục ngươi, đây là nói thật. Coi như tại Phờ Giang Sở ngươi là như vậy nổi tiếng, cuộc sống của ngươi vẫn là thấp như vậy điều, mà không có rơi vào cái này gọn gàng xinh đẹp danh lợi chẳng trong. Trần Dật nhận biết Mệ Dị ẩn về sau, tự nhiên tra tìm qua nàng rất nhiều tư liệu. Sau đó hắn chính là kinh ngạc phát hiện, vị này Phờ Giang Sở nhà nhà đều biết đại minh tinh, sinh hoạt ít ỏi giống như là giới phim ảnh. Nàng có chừng mấy bộ phim đều từng thu được thưởng, nhưng là điện ảnh từng diễn lại cùng danh tiếng của nàng không hợp, vô cùng ít ỏi. Hơn nữa Mệ Dị ẩn rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng rất ít đăng lên báo, chưa bao giờ đồn thổi lên chính mình, thế cho nên cuộc sống của nàng giống như là ẩn cư tựa như. Ta yêu thích chỉ là diễn xuất, mà không phải trở thành minh tinh sinh hoạt. Nhưng cũng vì vậy, mới có thể bị chồng ta thúc giục đi. Mệ Dị ẩn tự rêu cười một tiếng. Trần Dật rất lý giải nàng. Châu Âu điện ảnh đều là điện ảnh, khả năng trúng thưởng vô số, nhưng cũng gọi được không ăn khách, thu nhập của phòng vé rất thấp. Thì nhìn hướng quốc cũng không có châu Âu bên kia điện ảnh tại trên màn ảnh lớn ánh liền biết. Mệ Dị ẩn tiền đóng phim thấp vô cùng, nàng diễn một bộ phim phòng trừng cũng liền mấy trăm ngàn đồng euro. Đây là châu Âu điện ảnh hạn chế, cũng không phải là nàng tiền đóng phim thấp, coi như là để cho Sophie Marceau tới diễn, tiền đóng phim cũng cao không đi nơi nào. Nếu như đem nàng thả vào Hollywood, vậy thì thật là minh tinh tuyến ba cũng không tính là, dù sao nàng không có thế giới danh tiếng. Nhưng ngược lại, nếu như nàng nếu là Hollywood minh tinh hạng 1, phòng trừng tiền đóng phim có thể lật gấp 10 lần. Mệ Dị ẩn chân chính thu nhập đầu to là quay quảng cáo, cùng với cho những thứ kia như ché nổ các loại nhãn hiệu phát ngôn. Bất quá loại quảng cáo này thu nhập sẽ không một hơi cho ngươi, mà là hàng năm cho một bộ phận, mãi đến hiệp ước kết thúc. Về phần phí phát ngôn sao, tổng cộng cũng liền mấy triệu đồng euro chấm dứt, dù sao Mệ Dị ẩn chỉ là tại Phờ Giang Sở danh khí lớn, ra Phờ Giang Sở người nhận biết nàng cũng rất ít. Ché nổ những công ty kia cũng không phải là xí nghiệp từ thiện, làm sao có thể cho người quá nhiều tiền. Mệ Dị ẩn một năm chung quy thu nhập phòng trừng cũng liền 1-200 vạn đồng euro, đối với nhà người thường cái này dư giả. Nhưng nếu như là loại người đã quen sinh hoạt xa xỉ kia, loại thu nhập này là còn thiếu rất nhiều. Dù sao cũng không ai biết người mấy năm sau vẫn là hay không có danh tiếng, có tư cách phát ngôn những thứ kia nhãn hiệu cao cấp. Nếu như không còn phí phát ngôn, thu nhập liền sẽ giảm nhanh. Sợ rằng chồng của Mệ Dị ẩn cũng nghĩ như vậy, cho nên hy vọng nàng có thể nhiều xuất hiện công tác, cố gắng bảo trì danh tiếng của mình. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Ta là thích tự do cùng lãng mạn sinh hoạt, không hy vọng người khác quản ta, không hy vọng người khác nói cho ta biết phải làm cái này phải làm cái đó. Đối với ta mà nói, cuộc sống bây giờ ta rất thỏa mãn, trên vật chất đồ vật những thứ này đã đủ. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, rời đi cái đó có cha gia đình, lại còn có một cái chồng. Giọng nói của Mệ Dị ẩn có chút phiền não, cùng với một loại muốn phát tiết đi ra bất ức. Nàng giống như là trong rừng tinh linh, hẳn là trải qua cái loại này tự nhiên sâu sắc sinh hoạt, mà không phải bị người khác cho trói buộc tại lồng chim trong. Thời gian qua đi, ánh đèn bên ngoài bãi dần dần dập tắt, bên bờ hành vi cũng theo đó giảm bớt. Mệ Dị ẩn cứ như vậy nhìn chăm chú du thuyền bên ngoài cảnh sắc, nàng đột nhiên nhìn về phía Trần Dật, lộ ra lướt qua một cái hiếm thấy, hồn siêu phách lạc nụ cười. Đứa bé lớn, trước ngươi nói mình không tự tin. Như vậy, ngươi muốn trở nên càng thêm tự tin sao? Trong con ngươi màu trà của nàng vẫn là lãnh diễm cùng lười biếng như vậy, nhưng là tại sâu trong mắt, lại có một loại khát vọng tên là tìm kiếm tự do. phảng phất nàng muốn chém đứt gông xiềng quấn quanh ở trên người mình. Trần Dật không lên tiếng, hắn chỉ là một hớp đem rượu trong ly uống cạn đứng lên, đi tới bên người Mị Dị Ẩn, nhặt lên chân của nàng cong, đưa nàng lấy ôm công chúa hình thức ôm lấy, sải bước hướng đi phòng ngủ của du thuyền. Mị Dị Ẩn một mực cầm lấy ly rượu không có buông xuống, nàng chỉ là nhìn xem khoang thuyền phản chiếu trong chính mình một tấm kia sáng rỡ mặt. Như thế thanh lãnh, như thế mê người. Chương 202, sinh hoạt của nam nhân cũng cần tiêu xái. Kim Ô nhảy biển ánh sóng đỏ, sinh động bước lên lưng quay về phía đông. Trên đường chân trời phía đông, một vòng kim ô đang từ mặt biển chỗ từ từ bay lên. Xuân dẫn nở 80S hào du thuyền hào hoa liền tung bay ở gần biển trong, bong thuyền đối diện cái kia vòng dâng lên thái dương. Mây Di Ân quỳ gối ngồi ở chỗ bong thuyền, gió biển thổi. Nàng khoác một cái đơn bạc áo khoác, bán trong suốt áo sơ mi tại gió biển xuống đung đưa, những thứ khác liền đều không mặc gì. Tóc ngắn hơi lộ ra xốc xếch, trên mặt trang cũng không có tháo xuống. Mây Di Ân một cặp con ngươi màu trà ung dung mà đẹp lạnh lùng. Nàng khúc khởi một đôi nhỏ dài trắng như tuyết chân, nhìn phương xa mặt trời mọc, xin lười biếng. Nhìn xem gò má của nàng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo, như là một vị nữ thần nhũ sét, hoặc như là Venus điêu khắc. Trần Dật đứng ở trong khoang thuyền cứ như vậy ngưng mắt nhìn vị này phở răng sở đại minh tinh. Mặc dù Mị Dị Ân bề ngoài đẹp lạnh lùng, lại cũng có người pháp đặc biệt lãng mạn cùng nhiệt tình. Nhìn chăm chú hồi lâu, Trần Dật từ một bên đem ra một cái vừa dày vừa nặng áo khoác ngoài cùng mâm, đi từ từ đến bên người Mị Dị Ân ngồi xuống. Tại sau khi chuyện ngày hôm qua phát sinh, Trần Dật phát hiện mình rất lâu không thấy, chỉ ở phát tiền thời điểm xuất hiện hệ thống lại bật đi ra. Bất quá hệ thống văn tự hơi nhiều, Trần Dật chính là sơ lược nhìn thoáng qua, dù sao cũng là chuyện tốt, liền không có nhìn kỹ. Ở dưới loại không khí hiện tại này, ai có rảnh đi để ý hệ thống a? Đem món đó giả kỳ khoác ở trên người Mị Dị Ẩn, Trần Dật ôn hòa nói: "Mị Dị Ẩn, chú ý một chút không muốn bị cảm, trên đầu ngươi còn có mồ hôi đây." Trần Dật đem trong tay mâm buông xuống, phía trên là trái cây cùng rượu vang. Hắn cầm lên trong mâm khăn lụa, vì Mị Dị Ẩn êm ái lau chùi mồ hôi trên trắng âm. Nữ sĩ đẹp lạnh lùng ưu nhã nghiêng đầu nhìn Trần Dật một cái, khoe miệng nàng vểnh một cái, cứ như vậy tựa vào trong ngực của hắn, cầm lên trên mâm ly rượu cùng hắn nhẹ nhàng vừa đụng. Có lúc người liền cần buông thả một cái, nhất là tại áp lực này cực lớn trong xã hội. Xã hội hiện đại có nhiều như vậy bệnh trầm cảm người mắc bệnh, ta vốn tưởng rằng ta đã đầy đủ tự nhiên. Nhưng là mặt đối với thực tế của thế giới này, ta phát hiện nguyên lai ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mị Dị Ẩn nghiêng đi đầu tới nhìn Trần Dật một cái, màu trà con ngươi là như vậy mê người, nàng đột nhiên cười nói: "Đứa bé lớn ngươi rất tốt, để cho ta vô cùng hài lòng, ngươi cũng là một cái làm lòng người động người tình tốt." Trần Dật nghe vậy sắc mặt có chút quái dị, khóe miệng cũng là kéo ra. Làm sao cái này nói, chính mình thật giống như mới là thua thiệt cái đó, ta biến thành công cụ người. "Vậy ngài có muốn cho ta bao cái bao lì xì hay không à, cũng đừng quá nhiều, 180 vạn là được, cả đáng cái giá này." Nhìn thấy biểu tình của Trần Dật, Mị Dị Ẩn ha ha nở nụ cười. Đây là Trần Dật từ khi biết nàng tới nay, gặp nàng lần đầu tiên cười cởi mở như vậy. Mị Dị Ẩn cũng không thích cười, coi như là lúc cười cũng chỉ là nhếch lên một chút khóe miệng. Trần Dật cũng không cảm thấy nàng thích hợp cười, chỉ có không cười Mị Dị Ẩn, mới càng thêm ưu nhã đẹp lạnh lùng, như là được một số người truy đuổi nữ thần. "Mị Dị Ẩn, ngươi không cần thiết đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút sao? Hôm nay còn muốn ngồi máy bay chứ?" Trần Dật cùng nàng đụng ly, ôm sát vị nữ thần tại phở răng sở bị vô số người truy đuổi này, ôn nhu nói. Mị Dị Ẩn đổi một tư thế, để cho mình dựa vào ở trong ngực Trần Dật thoải mái hơn chút ít, chân dài vểnh lên, khoác lên trên chân của Trần Dật. Nàng ngẩng lên đầu đẹp nhìn Trần Dật một cái, trong con ngươi màu trà mang theo chút điểm nụ cười, "Ta đổi chuyến bay rồi, biến thành ngày mai chuyến bay." Trần Dật trong lòng hơi động, cười nói, "Vậy xem ra chúng ta còn có lãng mạn một ngày một đêm." "Ừ, Giai Ẩn, chúng ta còn có lãng mạn một ngày một đêm. Bất quá trước lúc này, ta sợ rằng phải đi bổ cái ngủ, đối với nữ nhân mà nói, chính là không thể thiếu ngủ." Nói như vậy Mị Dị Ẩn che môi lười biếng đánh một cái hà hơi. Ngày hôm qua hai người một đêm không ngủ, hiện tại dĩ nhiên là buồn ngủ lại mệt mỏi. Tuy nói lấy Trần Dật trẻ tuổi cùng thể lực, coi như hai tối không ngủ cũng không thành vấn đề. Bất quá nếu Mị Dị Ẩn buồn ngủ, Trần Dật cũng không bắt buộc. "Vậy chúng ta liền cùng đi nghỉ ngơi đi." Trần Dật khẽ mỉm cười, ôm Mị Dị Ẩn đi chuẩn bị ngay ngủ bù. Đáng tiếc chính là cái này phòng ngủ của du thuyền thật sự là quá nhỏ, để cho người ta cảm thấy rất không quen. Chờ sau này nhất định phải dựa theo yêu cầu của mình, đi chế tác riêng một chiếc cũng khá lớn du thuyền. Thân thành sân bay quốc tế, Trần Dật cùng Mị Dị Ẩn đang tại cáo biệt lưu luyến không rời. Nàng đem ngồi phờ răng sờ hàng không buồng hàng đầu, trở lại Paris đi. Nói thật trừ máy bay tư nhân bên ngoài, quốc nội tuyến đường buồng hàng đầu thật ra thì không có ý nghĩa gì. Chính là địa phương lớn một chút mà thôi. Giá vé cũng không mắc. Đầu thật chờ khoang chỉ có tại chuyến bay quốc tế lên mới có. Đó mới là hở một tí giá vé gần như 6 chữ số giá cả, là gia đình bình thường tuyệt đối không ngồi nổi. "Tốt rồi, Giai Ẩn, chỉ đưa tới đây đi. Sau đó có cơ hội đi tới Paris, nhất định phải liên hệ ta." Rất nhanh, Mị Dị Ẩn chính là từ trong tình cảm không thôi kia khôi phục như cũ. Nàng đẹp lạnh lùng nết miệng lên, một đôi lười biếng trong con ngươi trùng quy là có một loại nhàn nhạt lưu tình. Mị Dị Ẩn cũng không có cùng Trần Dật nói cái gì quan hệ giữa hai người tính cái gì, tương lai sẽ như thế nào, loại này sẽ đánh vỡ giữa hai người ăn ý. Đối với Mị Dị Ẩn tới nói, đây chính là nàng một lần dị quốc lữ trình, là trong cuộc đời của nàng một phần lãng mạn lữ trình. Ta nghĩ, chúng ta còn sẽ gặp mặt, dù sao địa cầu thôn lại lớn như vậy, coi như là từ hướng quốc đến giờ giang sở, cũng không bao lâu không phải sao. Trần Dật cũng sẽ không có cái gì thương cảm tâm tình, giữa hai người muốn lớn hơn tình. Huống chi vị này nữ sĩ phở giang sở lãng mạn giống như là một con tinh linh, một trận thanh đạp gió. Nàng yêu thích là cuộc sống tự do tự tại, không thích người khác trói buộc. Mà lấy tính cách của Trần Dật, hắn lại là loại cường thế kia, bá đạo muốn đem hết thảy đều bắt ở trong tay mình. Nếu quả như thật trói buộc chặt con này tôn trọng tự do hoa diên vĩ, kết quả sau cùng nhất định là Mị Dị Ẩn ngay cả hắn cũng chán ghét lên. mặc kệ Mậy Di ẩn trở về thì như thế nào, là hoàn toàn ly hôn với chồng của nàng, vẫn là nhịn xuống tiếp tục trải qua theo người ngoài sinh hoạt hạnh phúc, đây đều là lựa chọn của chính nàng. Giống như Mậy Di ẩn vì sở thích của mình, thậm chí không đi làm người mẫu cắt toát, liền kiếm phần tiền kia đều không thèm để ý. Đây cũng là một cái đối với vật chất nhu cầu rất thấp, nhưng lại tinh thần theo đuổi rất cao xinh đẹp nữ sĩ. Cho nên Trần Dật vì hẹn hò với nàng xài rất tiền nhiều, nhưng là tại sau đó hắn chưa bao giờ nói bất kỳ cùng vật chất vật có liên quan. Chẳng qua là cho nàng tán gẫu chính mình bù đắp lại đủ loại châu Âu nghệ thuật cùng nghệ thuật kiến thức, cho nàng một cái đủ để cho cảm thấy tạm thời hạnh phúc tình nhân ôm trong ngực. Nếu như giờ ngươi đi tới Paris, ta sẽ đem ta cái kia con gái đáng yêu giới thiệu cho ngươi, nàng vô cùng đáng yêu. Nói đến con gái của mình, Mậy Di ẩn thần sắc càng là nhu hòa rất nhiều. Có lẽ đối với nàng mà nói, hiện tại để ý nhất chính là mình vậy còn chỉ có 2 tuổi con gái rồi. Ta đây càng thêm mong đợi. Trần Dật ôm Mạ Di một cái, tới một nụ hôn tạm biệt. Trong lòng Trần Dật cũng có chút quái dị, tự mình tính là con gái Mậy Di ẩn cái gì? Chán ơi, đây là một lần tuyệt vời lữ hành, giống như là ta trở thành người mẫu, chính là vì có thể đi các nơi trên thế giới đi nhìn xem phong cảnh bất động. Mà ở chỗ này, ta gặp được một cái chính mình sẽ hoài niệm cảnh sát mỹ lệ, ta nghĩ, ta sẽ yêu quốc gia này. Gặp lại, giai ẩn. Sau đó có rảnh liền thường liên hệ đi. Đeo kính mắt lên, tay trái khoác chính mình ché nổ bao, tay phải nhưng là lôi kéo ché nổ vali du lịch. Mậy Di ẩn tiêu sái ung dung rời đi. Trần Dật một mực dùng điện thoại di động cùng Mậy Di ẩn liên lạc, mãi đến chiếc phi cơ kia cất cánh, hắn mới là rời đi sân bay. Sinh hoạt của nam nhân cũng cần tiêu sái, Trần Dật cũng rốt cục thì có công phu cẩn thận nhìn hệ thống một chút đồ vật. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 203, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trong nhà đột phát việc gấp, 2 ngày kế tiếp cập nhật không có thể bảo đảm, xin lỗi. Bất quá nhiều nhất 2 ngày thì có thể đem sự tình làm xong. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Kim qua thiết mã, tuy là khí thôn vạn dặm như hổ, nhưng tình trường như chiến trường, tình trường lại không phải là chiến trường, kim qua thiết mã đã không thể thỏa mãn ký chủ nhu cầu. Ký chủ đạt được mỹ nhân xem trọng, đang tinh thần hưng phấn. Hiện hoàn thành nhiệm vụ, có thể được ôn nhuận như ngọc khí chất danh hiệu. Chú thích: danh hiệu có thể tùy ý hoán đổi, từ ký chủ chính mình định đoạt. Trần Dật ngồi tại bãi đậu xe sân bay trong chính mình trên phe ra gì, tới tới lui lui đọc hệ thống phân phát nhiệm vụ mới cùng với giải thích nói rõ. Bên trong văn tự rất nhiều, ý tứ đại khái chính là Trần Dật bằng vào năng lực của mình hẹn về thành công. Hơn nữa đối tượng còn là một vị phở răng sở chứ danh ngôi sao điện ảnh. Tại cộng thêm cũng không có tác dụng kim tiền các loại thủ đoạn khác, vì vậy lòng tự tin tăng nhiều, tâm tình phấn chấn. Cho nên hệ thống liền tuyên bố một cái nhiệm vụ. Kim qua thiết mã chỉ thích hợp với chiến trường, cũng không thích hợp với tình trường, thế ra công tử mới là hẹn hò như một lợi khí. Người phương Đông nho nhã, văn nghệ, nội liễm, như ngọc, khí chất đặc thủ, phương khả năng hấp dẫn đông nữ tính phương Tây. Thực sắc, tính dã, lời này mặc dù đã bị nội độc, nhưng phở rủ từng nói, libido, ham muốn tình dục, là sinh ra liền có chi dục, là nguyên động lực nhân loại tiến hóa. Đuổi theo cầu hạnh phúc là nhân chi bản tính, bản hệ thống chưa bao giờ tổn thiên lý, diệt nhân dục. Trần Dật cẩn thận đọc nửa ngày, đại khái biết hệ thống ý tứ. Nói đúng là người phương Đông, nhất là người trong nước văn minh cùng văn hóa đặc hữu cái loại này ôn nhuận như ngọc khí chất cực kỳ đặc thủ. Chính là bởi vì đặc thủ, cho nên ngược lại có thể thu được đông nữ tính phương Tây chung nhau hào cảm. Nữ tính phương Đông vốn là thích loại này thế gia công tử một dạng dịu dàng, mà nữ tính phương Tây bởi vì chưa từng thấy, chuyện đương nhiên cũng sẽ cảm thấy hiếu kỳ thán phục. Sau đó còn dùng tâm lý học người sáng lập, tinh thần phân tích đại sư lý luận của Phở Dụ tới trình bày. Nhân loại theo đuổi chính là tính, là vui vẻ. Cái này con mẹ nó hệ thống là để cho ta chủ động đi tán gái a. Trần Dật nhìn xem hệ thống cấp cho đủ loại giải thích, chính là than thở lên tiếng. Quyền lực, kim tiền và nữ nhân, đây là thứ nam nhân theo đuổi, hệ thống có thể cấp cho Trần Dật chỉ là kim tiền. Mà như thế nào bằng vào những thứ này kim tiền đi đạt được quyền lực, đi đạt được càng nhiều nữ nhân ưu tú, vậy liền cần Trần Dật cố gắng của mình rồi. Cho nên theo đuổi quyền lực, cố gắng leo lên, khuyết trương nhân tế lưới không có sai. Tìm kiếm kim tiền, thỏa mãn mình hết thảy vật chất yêu cầu, cái này cũng không sai. Truy tìm nữ nhân, hưởng thụ vui sướng đồng thời, ở đó theo đuổi trong quá trình thỏa mãn tinh thần của mình yêu cầu, cái này càng không có sai. Những thứ kia đối với chuyện giữa nam nữ kiêng kỵ mà thầm, từ vừa mới bắt đầu liền không thể được xưng người, cũng không thể được xưng sinh vật. Dù sao sinh vật khắc sâu tại DNA trong bản năng là sinh sôi, libido cũng là nhân loại động lực để tiến tới. Văn minh chỉ là một tầng để cho mình làm vi sinh vật lộ ra cao cấp hơn tấm màn che, là nhân loại vì phân biệt chính mình cùng động vật khác đường ranh giới. Trần Dật suy nghĩ miên man, nhìn về phía nhiệm vụ hệ thống phân phát. Nhã nhân có 4 được, cầm kỳ thư họa là cổ đại xã hội thượng lưu sĩ phu kỹ năng cần thiết, lại xưng văn nhân tứ hữu. Cầm, thất huyền cầm, cờ, cờ vây, sách, thư pháp, vẽ, quốc họa. Nhiệm vụ 1, ký chủ cần đem 4 hạng kỹ năng này đạt được cấp 3, cũng sau khi đạt được danh hiệu khen thưởng, mỗi ngày tốn phí thời gian nhất định tiếp tục học tập, mãi đến cấp 4 mới thôi. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Trần Dật mặt không đổi sắc. Được rồi, không phải là mỗi ngày tìm chút thời giờ luyện tập cầm kỳ thư họa sao, chỉ là cấp 3 lời cũng không khó. Cũng còn khá hệ thống không có để cho Trần Dật một mực luyện đến cấp 5. Trần Dật có biết cái gọi là cấp 5 có bao nhiêu khó khăn, đó đã là chân chính tại lĩnh vực này trong đạt tới cao nhất đại sư cảnh giới. Muốn cầm kỳ thư họa đều có cấp 5, không có mấy năm công phu, hơn nữa mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện tập là không thể nào. Mà nếu quả thật đến cái cấp bậc đó, Trần Dật cũng đừng làm thần hào rồi. Trực tiếp đi quốc gia giạp hát lớn đánh đàn, đi tham gia cờ vây tranh tài cầm cái vô địch thế giới, thư pháp cùng tác phẩm hội họa phòng trường có thể bị người có tiền truy đuổi. Vậy thật có thể nói là một cái con người tao nhã. Đáng tiếc, cái này trung quy không phải là Trần Dật theo đuổi, nếu bị xưng một tiếng cấp quốc gia nghệ thuật đại sư tuyệt đối không thành vấn đề. không chừng bản thân hắn còn có thể được gọi là di sản văn hóa phi vật chất. Nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu còn tốt, cấp 3 kỹ năng không khó, cấp 4 lời mỗi ngày lấy ra thời gian nhất định, một mực kiên trì tiếp cũng không thành vấn đề. Nhưng là nhiệm vụ thứ 2 yêu cầu, liền để Trần Dật có chút đau chứng. Đọc thuộc thơ đường 300 đầu, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Nhiệm vụ 2, tại không có hệ thống phụ trợ, thuần thục thuộc lòng thơ đường tống từ 300 đầu. Nhìn thấy yêu cầu nhiệm vụ này, Trần Dật thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái này rời ạ chính là buồn nôn người à, ác tâm như trước đó cái đó đánh 200 bộ quân thể quyền. Cái này con mẹ nó lại để cho mình lưng vác bài văn. Ta từ nhỏ đến lớn thuộc lòng thơ đường tống tử, cũng không mấy chục đầu a. Trần Dật chỉ cảm thấy đau răng không dứt, nhưng là có biện pháp gì? Hệ thống nếu tuyên bố nhiệm vụ, vậy thì làm chứ, trừ phi mình không muốn cái đó danh hiệu. Kim qua thiết mã cái danh hiệu này mang tới khí chất, để cho Trần Dật lấy được khắp mọi mặt chỗ tốt thật sự là quá lớn. Khí chàng, khí chất thứ này là rất khó đào tạo ra được. Nhất là danh hiệu đưa tặng khí chất mạnh, càng là có thể để cho người không hiểu phương diện này đều có thể nhận ra được. Tiền có thể không cần, nhưng là loại khả năng này yêu cầu cả đời mới được khí chất cùng khí chàng, kẻ ngu mới không cần. Lái xe, xuất phát. Trực tiếp từ sân bay đi đặc biệt bán đủ loại văn nhân mặc bảo địa phương. Trần Dật cũng không cần mua cái gì quá tốt, ngược lại đều là luyện tập kỹ năng dùng, đến lúc đó tại những cái kia trong tiệm tìm đắt tiền chọn là được. Cái này cũng không phải là cái gì đồ cổ, đắt đi nữa cũng quý không đi nơi nào. Tại Cầm Hành mua lại thất huyền cầm, cờ vây tùy tiện cái nào đều có thể mua được. Lại mua lại một đống giấy lớn, bút lông, gờ dạ phin, cái này là dùng để luyện tập chữ bút lông cùng vẽ quốc họa. Sau đó Trần Dật lại chạy thư viện một chuyến, mua thơ đường cùng tống từ 300 đầu. Lại mua lại thất huyền cầm cơ sở giáo trình, cờ vây giáo trình bản đồ, thư pháp cùng quốc họa giáo trình vân vân các loại sách. Coi như là có hệ thống, cũng không phải tùy tiện tại trên tuyên chỉ vẽ một gà con liền có thể thêm kinh nghiệm, mà là phải chủ động học tập, sau đó luyện tập, lúc này mới có thể gia tăng kinh nghiệm, ở trong thời gian cực ngắn luyện được kỹ năng. Mặc dù nói như vậy rất đáng tiếc, nhưng niên đại này thất huyền cầm, cờ vây, quốc họa cùng thư pháp, tại trong cuộc sống căn bản không có tác dụng. Trừ đại sư chân chính cùng người có thiên phú lại cố gắng, vật này là thật không thể làm cơm ăn. Đây là một cái giải trí đến chết, kim tiền trên hết thời đại. Nếu như nhất định phải đi nghịch chiều lưu của thời đại, làm văn nhân nha sĩ, khả năng lớn hơn là chết đói. Cầm kỳ thư họa, ở niên đại này liền giống như cổ đại, là thứ người có tiền mới có thể theo đuổi. Người bình thường học những thứ này nếu là không có xông ra cái manh mối, cuối cùng cũng bất quá muốn đi công trường rời gạch thôi. Trần Dật những ngày kế tiếp chính là tiếp nhận nghệ thuật hút đúc, ma luyện khí chất của mình. Chương 204, hiện tại xin gọi ta Trần công tử. Trong nhà đột phát việc gấp, hai ngày kế tiếp cập nhập không có thể bảo đảm, xin lỗi. Bất quá nhiều nhất hai ngày thì có thể đem sự tình làm xong. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Trong ký túc xá ba cái gia súc dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem Trần Dật. Chỉ thấy được trên bàn sách của Trần Dật bày đầy văn nhân mà bảo, cái kia hương nồng mực vị làm cho cả ký túc xá đều tràn đầy một loại lịch sự tao nhã khí tức. Nếu như lúc này tại mang đến trang nhã nhu mỹ cô em, dùng một đôi ngọc thủ kia của nàng điều hòa mực. Vậy thì thật là hay đào kép thanh vũ với bên người, bàn tay trắng non thêm hương với trước giờ rồi. Nhưng cái này con mẹ nó chính là ký túc xá nam sinh a. Giả Nhất Bác, Đậu Bằng cùng Vương An Kỳ ba người kéo khóe miệng nhìn xem Trần Dật ngồi ở đầu giường. Hắn người mặc quần áo ngủ, cái kia quần áo ngủ nhãn hiệu gì không biết, nhưng là chỉ nhìn cái kia miên nung liền biết giá cả không rẻ. Lúc này Trần Dật đem một tấm thất huyền cầm đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn. Bên dưới giường chiếu bàn đọc sách hai bên, còn treo móc hai bức chữ. Hoa khai kham chết trực tu chết, chớ đợi không hoa không bẻ gãy cảnh. Đừng nói, cái này nhìn vẫn rất có ý cảnh, chữ viết càng là đẹp đẽ. Tuy nói buồn ý câu thơ này là nhân vật quan trọng quý trọng thời gian đi, nhưng là người hiện đại chắc chắn sẽ có chính mình lý giải. Thơ này cho người ta cảm giác giống như là khuyên người lúc còn trẻ vội vàng nhiều tán gái, bằng không đợi đến lớn tuổi liền ngâm bất động. Đối với cái này Trần Dật thấu hiểu rất rõ. Lúc còn trẻ hận không thể một ngày đổi một người bạn gái, hàng đêm làm chú rể. Nhưng chờ đến tuổi tác qua 30, liền luôn nghĩ muốn một cái an ổn nhà rồi. Tuổi trẻ khinh cuồng luôn cảm thấy những thứ này là không ốm mà rên, chính mình cùng những người khác là bất đồng. Nhưng thật đến thành gia lập thất chi niên, liền sẽ phát hiện thật ra thì mỗi một người đều giống nhau, ngươi cùng những người khác không có bất kỳ bất đồng. Nghiêng ta cả cuộc đời niệm, tới như tơ bông tán tựa như khói, thuốc, mộng anh vân hoàng thứ mấy thiên, gió cắt quần quần đi chân trời. Trần Dật đạn thất huyền cầm, mở ra giọng hát, âm thanh mở mịt, như tại đám mây. Hát một câu về sau, Trần Dật chính là ngừng lại, đi xuống phẩy một cái ba cái bạn cùng phòng, hỏi, hát như thế nào? Mấy người Vương An Kỳ liên tục vỗ tay, vướt mông ngựa nói, châu bò a, lao đại. Cái này đi tham gia hướng quốc tốt âm thanh, tuyệt đối rút đến thứ nhất. Đây chính là cái gọi là phong cách cổ xưa khúc đi, bài hát này ta tốt như không nghe qua, chẳng lẽ là lao đại chính ngươi tự soạn nhạc? Hoa, lão đại ta hiện tại hẳn là mua tới cho ngươi đỉnh tóc giả, tại mua cái hán phục một xuyên, đây tuyệt đối là. Tuyệt đối là. Ta tận lời rồi, sẽ không hình dung. Không sai không sai, đến lúc đó tại chủ ảnh mảnh, cái gì gọi là Trần công tử a, cái này kêu là Trần công tử. Ba người ngươi một lời ta một lời, đem Trần Dật khen chính là trời lên không có, dưới đất hoàn toàn không có. Mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng có thể nhìn ra ba người trong ký túc xá trong mắt tràn đầy khâm phục. Trần Dật hiện tại cái này cầm kỳ thư họa trình độ, mặc dù cùng những thứ kia đại sư chân chính có chênh lệch, nhưng ở nghiệp dư tuyển thủ trong cũng tuyệt đối là cường giả rồi. Lão đại, bức họa này nếu không ngươi đưa ta đi, ta về nhà liền phiếu lên làm truyền gia bảo. Vương An Kỳ tiến tới, chỉ vào Trần Dật trên bàn cái kia một bộ quốc họa mặc hái tiếp tục vuốt mông ngựa. Trần Dật vung tay lên, cầm đi, trở về thật tốt trang hoàng, sau đó hướng về phía cháu trai của ngươi nói, nhìn, cái này là năm đó Trần đại sư tự tay vẽ ra, nhất định phải cẩn thận sưu tầm. Mấy người ký túc xá đều là cười lớn ha ha, bất quá bọn họ quả thật cảm thấy Trần Dật cái này một bộ Phượng Hoàng Sơn thủy đồ là thật là đẹp mắt. Bọn họ sẽ không tán thưởng quốc họa, nhưng liền cảm thấy là vị kia. Nào ngờ Trần Dật mới bắt đầu vẽ tranh đều là gà con mổ thóc đồ, hắn vì không xấu hổ mất mặt, cố ý tại trong khách sạn luyện kiến thức cơ bản. Nếu như là ở trong ký túc xá, để cho người ta nhìn thấy chính mình vẽ gà con mổ thóc đồ, viết chữ bút lông là xấu xí không được, đánh đàn càng là một trận tiếng ồn, cái kia thật mất thể diện. Trần Dật hoàn toàn là làm xong kiến thức cơ bản, cảm thấy không mất mặt mới là tại ký túc xá luyện tập. An Kỳ, ngươi chờ chút. Trần Dật cây đàn để xuống một cái, từ trên giường nhảy xuống, cầm ra bản thân tùy tiện tìm người làm con dấu, đem tên khắc ở trên tấm quốc họa kia. Sau khi xong, hắn mới là đem tranh ném cho Vương An Kỳ, một bộ ngươi vội vàng cất kỹ dáng vẻ. Đem hai quyển chứa phong bì sách nhét vào trong túi sách, Trần Dật đeo túi sách chính là ra ngoài, hướng về phía ba người nói: "Ta đi thư viện đọc sách, chính các ngươi chơi đi." Ba người trong ký túc xá nhìn thấy Trần Dật rời đi, hai mắt nhìn nhau một cái đều là lắc đầu một cái. Cũng không biết gần đây lão đại là thế nào, mỗi ngày vừa đến ký túc xá không phải là luyện đàn, chính là hội họa, nếu không phải là luyện chữ. Thật vất vả chơi máy vi tính, nhưng là lại không chơi game, mà là con mẹ nó lên sân thượng cùng người chơi cờ vây. Nha, đúng, hắn gần đây còn uống trà. Ba người nhìn Trần Dật một cái để ở trên bàn ly trà, hoài nghi nếu không phải là phòng ngủ mà không đủ, hắn khả năng tới một bộ cái gì đất sét trà cụ. Trà kia cũng là Vũ Di Sơn đại hương bảo. Mặc dù không phải là cái loại này có tiền cũng không mua được cây mẹ đại hương bảo, nhưng cũng là từ cây mẹ sinh sản xuống hai đời đỉnh cấp đại hương bảo. Ba người cũng cạ vào cái này đỉnh cấp lá trà, thật xấu không uống được, bất quá đại khái chính là uống ngon đi. Trần Dật không biết ba người trong ký túc xá suy nghĩ, hắn đã là cầm lấy bao hướng thư viện đi tới. Lúc này Trần Dật đã đem kim qua thiết mã thẻ danh hiệu tháo xuống dưới. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng có loại nhàn nhạt dịu dàng cảm giác. Cầm kỳ thư họa thứ này nếu quả như thật học vào trong, sẽ không tự chủ liền thay đổi khí chất của mình. Chỉ bất quá loại khí chất này rất nhạt, người bình thường không cảm giác được. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy, hệ thống cấp cho cái gọi là thẻ danh hiệu căn bản cũng không phải là cho không khí chất, mà là để cho trên người ngươi phần khí chất kia vô hạn mở rộng. Cho nên nhiệm vụ mới là để cho Trần Dật đi học tập cầm kỳ thư họa, thậm chí lưng vác thơ lưng vác tử. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bồi dưỡng ra hạt giống phần khí chất mới bắt đầu kia của hắn. Bất quá những thứ này học về sau, quả thật làm cho người có một loại trên tinh thần thăng hoa, để cho người ta an bình xuống, trầm tĩnh lại, từ trong ra ngoài tản ra nhã. Rảnh rỗi nhìn trước sân hoa nở hoa tàn, tràn đầy theo thiên ngoại mây cuộn mây tan, đại khái chính là loại cảm giác đó. Đi tới thư viện, Trần Dật ngẩng đầu một cái, liền gặp được Ngu Tử Hề đang cười với hắn. Cái này tới từ xuyên du nghèo khổ vùng núi cô nương, một mực đều là tại thư viện công tác, vừa học vừa làm. Mà gần đây Trần Dật cơ hồ ngày ngày đều đến thư viện đến, cùng Ngu Tử Hề là ngày ngày gặp mặt. Mỗi lần Trần Dật đợi đến đóng quán mới cùng Ngu Tử Hề cùng đi trở về ký túc xá, loại cảm giác đó đến thật giống là đại học nam nữ nho nhỏ yêu đương. Trần Dật hướng về phía Ngu Tử Hề khẽ mỉm cười, đạm nhã khí chất để cho Ngu Tử Hề bỗng dưng lại náo loạn mặt đỏ ửng. Nàng cảm thấy gần nhất Trần Dật biến hóa thật nhiều, thiếu tới loại phong mang tất lộ bền bỉ kia, mà là nhiều hơn một loại cực hạn lại khiến người ta không thể coi thường nội liễm. Giống như là giết người lợi kiếm sắp nhập vào vỏ kiếm, mà vỏ kiếm kia nhưng là quý tộc sĩ phu mang, tinh xảo hoa lệ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này hoa lệ dưới vỏ kiếm trường kiếm, căn bản không phải là trang sức gì, mà là thật có thể giết người đây. Trần Dật cùng Ngu Tử Hề không lên tiếng, hiện tại nàng là thời gian làm việc, Trần Dật đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng. Đi tới thư viện trong một cái góc, nhìn thấy trên bàn bày một cái ly nước. Trần Dật nhíu mày, chính là đi tới ngồi xuống. Ly nước này là Trần Dật trước mua lại đưa cho Ngu Tử Hề. Ngu Tử Hề biết Trần Dật tại thư viện liền thích ngồi ở cái loại này góc không người địa phương. Coi như nhân viên làm việc của thư viện, nàng đương nhiên là mỗi ngày sớm nhất đến, liền sẽ đem chén nước để ở nơi đó giả bộ có người. Chờ đến Trần Dật tới rồi, liền có thể thuận thế mà ngồi. Ngu Tử Hề cho tới bây giờ không có cùng Trần Dật từng nói chuyện này, nhưng là tạo thành hai người ăn ý. An tĩnh ngồi ở trong thư viện, nghe cái kia thư hương mùi vị, để cho người ta quyến luyến. Trong thư viện rất an tĩnh, chỉ có mọi người lúc lật sách tiếng giấy lật qua. Trần Dật cũng là từ trong túi sách lấy ra cái kia hai quyển thơ Đường Tống Từ nhìn, một bên nhìn một bên nhắm hai mắt môi khẽ nhúc nhích, cố gắng thuộc lòng. Không biết cứ như vậy còn bao lâu, đột nhiên một làn gió thơm thổi qua. Trần Dật mở mắt nhìn, liền gặp được người mặc lolita váy dài nam đại tiểu thư, ngồi xuống đối diện với hắn. Hai con ngươi tiểu tiên nữ sạch sẽ như ban đêm minh châu, long lánh ánh sáng nhàn nhạt thải. Nàng hướng lần ngồi xuống này, phảng phất toàn bộ thư viện đều là trở nên sáng lên. Tiểu tiên nữ chớp một đôi mắt to xinh đẹp, hướng về phía Trần Dật lộ ra đắc ý lại thành tú nụ cười. Chương 205, ta gửi sầu tâm cùng trăng sáng. Đại tiểu thư, làm sao ngươi tới thư viện? Trần Dật thả ra trong tay thơ Đường Tống Từ 300 đầu, ngẩng đầu lên nhìn lên trước mặt Nam Ký Nguyệt, tao nhã lịch sự hỏi. Nam đại tiểu thư không có trả lời, nàng chỉ là nghiêng đầu đẹp, một tấm diễm lệ gương mặt tiểu mỹ không danh màu trắng một mạc. Trong mắt to mang theo đôi mắt màu nâu đẹp đẽ kia, càng là có thanh lệ đạm nhã. Nàng xem nhìn Trần Dật, trong mắt có chút nghi ngờ, Trần chờ hỏi, hai ta có mấy ngày không gặp mặt? Chưa được mấy ngày đi, thế nào? Trần Dật vuốt ve chính mình trên sống mũi con đồi mồi sắc kính râm, ngữ khí trầm chạp, lại nho nhã có lực nói. Nếu như là tại thời kỳ dân quốc, hắn thay một thân niên đại đó âu phục, đem tóc trải phía sau lên, trong tay đang cầm một cái cặp đáp. Cái kia thỏa thỏa chính là một dân quốc soái ca, cho người ta nhìn một cái giống như là thi nhân nha sĩ. Tại sao ta cảm thấy có thật lâu chưa từng thấy ngươi như vậy? Ngươi biến hóa này có chút lớn à, có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được cái nào kỳ quái. Tiểu tiên nữ lắc đầu một cái, đại tiểu thư tử có chút nghèo, không biết muốn hình dung như thế nào. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi có phải là ảo giác của mình hay không. Dù sao một người mấy ngày không thấy giống như hoàn toàn biến dạng, thấy thế nào đều không chân thật. Ngươi qua nhìn thấy chỉ là nhân sinh ta bách thái một mặt, liền dám nói hiểu ta. Ngươi không biết chuyện của ta nhiều lắm. Muốn thật muốn hiểu ta à, liền tiêu tốn chính mình cả đời đi, ngươi sẽ phát hiện ta người này bao giờ cũng đều có thể cho người ta mang đến ngạc nhiên. Trần Dật cầm lên một bên ly nước uống một hớp nước. Chờ chút, thật giống như có chút không đúng, ly nước này không phải là của mình. Thừa dịp Nam đại tiểu thư không có chú ý công phu, Trần Dật không để lại dấu vết ánh mắt liếc một chút. Đúng dịp thấy đang ở thư viện cánh cửa ngu tử hề e lệ túi lầu xuống. Nơi này mặc dù là góc, nhưng vừa vặn có thể bị thư viện cánh cửa nhìn thấy. Đang làm việc rảnh rỗi một chút, ngu tử hề liền thích nhìn chằm chằm Trần Dật ngốc nhìn. Lần này Nam đại tiểu thư đến, càng làm cho ngu tử hề không chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này, cũng liền thấy Trần Dật đang dùng nàng ly nước uống nước. Chứ ngu tử hề bên ngoài, có thể nhìn thấy cái góc này người, có thật nhiều đều sẽ len lén hướng nơi này nhìn. Dù sao Trần Dật lớn lên đẹp trai, Nam Ký Nguyệt lại lớn lên thật xinh đẹp, hai người nhóm này hợp đủ để hấp dẫn hết thảy nam nữ tầm mắt. Ngươi người này tự tin quá mức đi, nào có như vậy chính mình khen chính mình. Nam Ký Nguyệt nghe được Trần Dật lời tự tâng bốc mình kia, ngay lập tức liền là tức giận cười nói. Nàng còn hai mắt một phen, làm ra một bộ chính mình không chịu được biểu tình. Nếu như là người khác gác tâm như vậy bản thân thổi phồng, tiểu tiên nữ phòng trường đứng lên liền đi, trước khi đi còn muốn châm chọc mấy câu. Chẳng qua nếu như là Trần Dật nha, đó nhất định là hắn đang đùa ta cười. Hơn nữa Nam Ký Nguyệt cảm thấy, không chừng Trần Dật nói vẫn rất đúng, hắn người này à, có lẽ thật sự cần dùng đời sau hiểu rõ. Chỉ là Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư có thể sẽ không thừa nhận, nàng a cười nói, cho ngươi ba phần thuốc nhuộm ngươi liền dám mở phường rồi. Ngày ngày liền biết nói cả đời, bổ tiên nữ có thể sẽ không mắc lừa. Lời này của ngươi giữ lấy lừa gạt còn lại mấy cái chưa từng va chạm xã hội tiểu cô nương đi thôi. Trần Dật nhìn xem trước mặt đại tiểu thư, nhìn chằm chằm nàng sóng mũi cao, có ánh trong suốt da thịt, cái kia một bộ hoa lệ để cho người ta kinh diễm váy dài. Ngay khi Nam Ký Nguyệt không chịu nổi, Trần Dật mới là cười một tiếng nói, "Được, ta đây sau đó liền đi lừa gạt tiểu cô hắn mẹ, không nói với ngươi." "Ngươi dám?" Nam Ký Nguyệt theo bản năng nói, lên giọng, thần sắc có chút nổi nóng. Bất quá rất nhanh nàng liền cảm thấy ngữ khí của mình không đúng, thần thái càng không đúng, liền vội vàng lại nhiều hơn một câu. Những nữ hải kia ánh sáng nhìn thấy xe thể thao của ngươi phòng trừng sẽ không tìm được phương hướng, cho nên có chuyện gì vẫn là hướng ta tới, xem ta như thế nào trị ngươi, để cho ngươi không thể đi xèn xoẹt cái khác cô nương. Nam Ký Nguyệt cái đó hiên ngang lẫm liệt, phản phất mình là muốn bản thân hy sinh thánh nhân. Cũng không cần xe thể thao, ngươi phân rõ đông nam tây bắc sao? Chỉ là Trần Dật nhẹ nhõm một câu nói, thiếu chút nữa đem Nam Ký Nguyệt cho nghẹn chết. Nàng một trận nổi nóng, âm thanh đều đông lớn một chút, "Trần Dật, ngươi đời trước có phải hay không là giang tinh a? Ta không phân rõ đông nam tây bắc có vấn đề sao?" Nhìn thấy đem mỉ trước tiểu tiên nữ khí thẳng trợn mắt, Trần Dật chính là vội nói, "Xin bớt giận, xin bớt giận, nơi này là thư viện, âm thanh quá lớn sẽ làm ồn đến người khác. Ta người này thật ra thì không yêu tranh cãi, nhưng nếu như là tiểu tiên nữ mà nói nha, ta cũng thích cùng ngươi tranh cãi, bởi vì ngươi rất đặc thù nha." Một câu nói hời hợt, thoáng cái liền để đại tiểu thư khí không còn, còn để cho nàng có chút đỏ mặt cùng vui vẻ. "Bất quá ngươi cái người đế đô, không phân rõ đông nam tây bắc, thật là mất mặt." Trần Dật không nhịn được còn tiếp tục rẽ nàng. "Quả thật, người đế đô đều thích nói đông nam tây bắc, cho người ta chỉ đường đều là nơi này đi về phía đông, đi về phía nam đi. Ta tại đế đô phân rõ, ra đế đô liền hôn mê." Tiểu tiên nữ nói nhỏ nói một câu. Sau đó nàng chính là phát hiện Trần Dật một mực đang chừng chừng nhìn nàng chằm chằm. Nam Ký Nguyệt nhấp môi dưới, âm thanh thanh lệ vừa nhỏ tiếng mà nói, "Nhìn cái gì chứ? Ngươi mặc quần áo này thật xinh đẹp." Trần Dật không khỏi tán dương nàng nói. Tiểu tiên nữ vừa nghe, chính là mặt mày hớn hở, con mắt lóe sáng lấp lánh mà nói, "Ngươi không cảm thấy đây là trang phục kỳ dị? Có trang phục kỳ dị gì, ngược lại ta đặc biệt thích lolita phong cách." Trần Dật cười nói, "Mặc dù bây giờ mọi người đã rất có thể đón nhận, mặc kỳ quái trang phục đi ra ngoài cũng không có ai sẽ ở chỉ trò trò, nhất là tại thành phố lớn. Nhưng lolita loại quần áo này, còn thật không phải là tất cả mọi người đều có thể hoàn toàn nhìn nuông chiều, luôn cảm thấy nó không giống như là bình thường quần áo." Mà Trần Dật chẳng những không cảm thấy quái, còn biết tán thưởng, tiểu tiên nữ vui sướng trong lòng chính là lộ rõ trên mặt. Dù sao, người yêu thích cũng thích ưa thích của mình, đó chính là chuyện khiến cho người ta hạnh phúc. Y phục này kêu đêm giữa hạ chi mộng, tên dễ nghe đi, ta để cho người ta thủ công giúp ta chế tác riêng. Bất quá loại này làm lo lắp đặt xưởng nhỏ cùng chế nổ những thứ kia thợ may căn bản không có thể so sánh, cái này chất lượng quần áo cùng bản hình cũng liền có chuyện như vậy. Cho bọn hắn những thứ kia tốt len cả sơ mỹ ạ, phòng trừng cũng không biết làm sao làm. Nam đại tiểu thư có chút oán trách nói, còn định cao đây, có xuyên cũng là không tệ rồi. Trần Dật cười lắc đầu một cái, đại tiểu thư này a, mới thật sự là công chúa. Tốt rồi, tiểu tiên nữ ngươi tìm ta tới làm gì? Mau nói đi. Tiểu tiên nữ này sẽ chạy đến thư viện đến, suy nghĩ một chút cũng không khả năng là đọc sách. Ai ngờ, Nam Ký Nguyệt trực tiếp lấy ra mấy cuốn sách đặt ở trên bàn, nói, ta xem sách a. Trần Dật ánh mắt phẩy một cái, thứ này đúng là sách, chẳng qua chỉ là tạp chí thời trang. Nhìn thấy Trần Dật nụ cười không thay đổi, Nam Ký Nguyệt không kiên trì nổi, nàng nói, mấy ngày nay để cho ngươi bồi ta chơi game đều không đánh, ta hướng ký túc xá các ngươi hỏi thăm một chút, nói ngươi ngày ngày hướng thư viện chạy. Thư viện có cái gì tốt đợi? Trần Dật nghe vậy giơ lên quyển sách trên tay, cười nói, ta xem sách a. Nam đại tiểu thư lại bị hế trụ. Nàng đảo trong mắt một vòng, nhìn xem trong tay Trần Dật cầm sách vẫn còn có phong bì, chặn lại sách chân chính mặt địa, ngay lập tức liền là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tò mò. Thừa dịp Trần Dật không chú ý, nàng đột nhiên duỗi tay ra, đem sách trước mặt Trần Dật cho cầm tới. Hưng phấn đi xem sách nội dung bên trong, chỉ là khi nhìn đến bên trong những vật kia về sau, Nam đại tiểu thư ngay lập tức liền là ngây ngẩn. Nàng hoài nghi không chừng nhìn xem Trần Dật, đứng dậy thăm qua thân. Từng trận mùi thơm nước mũi, không đợi Trần Dật theo bản năng trốn về sau, Nam Ký Nguyệt đã là vươn ngọc thủ sờ cái trán của Trần Dật một cái. "Alo, Trần Dật, đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ? Trong nhà ta chính là làm y tế dụng cụ, nhận biết rất nhiều nổi tiếng bác sĩ. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một vị nào khoa chuyên gia, tới tra một chút đầu óc của ngươi. Ngươi là đứa trẻ 3 tuổi nha, lại ở đây lưng vác thơ đường 300 đầu. Lời nói của Nam Ký Nguyệt rất nghiêm túc, nhưng trong mắt tất cả đều là nụ cười. Trần Dật tức giận một cái đoạt lại sách trong tay tiểu tiên nữ, nhìn lên trước mặt Nam Ký Nguyệt cái kia nín cười, muốn chê cười ánh mắt của hắn. Lúc này Trần Dật đột nhiên nói, ta gửi sầu tâm cùng trăng sáng, theo quân mãi đến Dạ Lang Tây, tiểu tiên nữ có muốn hay không theo ta đi Dạ Lang Tây? Ngươi nhìn, ta xem thơ này từ vẫn hữu dụng, tối thiểu biết tên ngươi lai lịch. Trần Dật cười nhẹ nhàng nhìn xem Nam Ký Nguyệt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 206, danh hiệu ôn nhuận như ngọc. Nam Ký Nguyệt bị Trần Dật một phen thân mật lời nói là tâm như mai vàng ngơ ngác, nàng trắng tinh hàm răng cắn chặt chính mình môi hồng. Một đôi sạch sẽ xinh đẹp nho nhã trong con người, nếu là có một vũng nước hồ đang tại dâng lên gợn sóng, đung đưa làm người ta say mê sương ngủ. Trần Dật. Đại tiểu thư vẻ mặt có chút hoảng hốt, ở đó nhẹ nhàng nhớ tới tên Trần Dật. Thế nào? Trần Dật nhìn xem Nam Ký Nguyệt, chân mày gảy nhẹ, trong mắt như có nụ cười. Không, không có gì. Nam đại tiểu thư giật mình, nàng cuống quýt lắc đầu, một đôi bàn tay trắng non lắc nhẹ, lộ ra rất nóng lòng. Nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa thì lấy dũng khí đi tỏ tình Trần Dật rồi. Cũng còn khá thời khắc sống còn dũng khí này không có nhô lên, nếu không phòng trừng lúc này Nam đại tiểu thư liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy ngồi ở đối diện mình Trần Dật cũng không có trong vấn đề này tìm hiểu sâu, tiểu tiên nữ cảm thấy chung quy là thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới có một ngày, nàng lại cảm thấy lấy dũng khí sẽ là một sai lầm. Nam Ký Nguyệt từ nhỏ đến lớn là chân chính nuông chiều từ bé, từ khi ra đời bắt đầu liền ngậm lấy chìa khóa vàng. Bao nhiêu người bình thường cả đời sở đồ vật theo đuổi, đối với nàng mà nói vậy cũng là lúc sinh ra đời vật phẩm bổ sung thêm, không có chút giá trị nào có thể nói. Hơn nữa nàng xinh đẹp, lúc từ nhỏ lên chính là một cái mỹ nhân phôi. Hai tử hiện tại đều trưởng thành sớm, thậm chí tại tiểu học liền có nam hải tử đuổi theo nàng. Đến ban đầu về sau, nữ sinh phát dục còn nhanh hơn nam sinh nhiều lắm, thời điểm đó Nam Ký Nguyệt tại toàn bộ trường học cũng đã rất nổi danh. Nói không khoa trương, gặp nàng phần lớn nam sinh đều sẽ thích nàng, đại tiểu thư nhận lấy tỏ tình nhiều chính nàng đều đến không hết. Lúc cao trung Nam Ký Nguyệt là tại một khu nhà quốc tế trường học lên, ở đó dạng trong trường học, bạn học của nàng kém cỏi nhất đều là cái loại này trong nhà có tiền giai cấp trung lưu. Bạn học chung quanh cơ hồ đều là cái loại này từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tinh anh, vì sau đó có thể ra nước ngoài học đến trường học tốt hơn mà người cố gắng. Nam Ký Nguyệt tự nhiên cũng gặp rất nhiều ưu tú bạn cùng lứa tuổi, hoặc là cái loại này lớn lên đẹp trai khí, vận động cứng hãn, học tập lại tốt học trường. Nhưng là tiểu tiên nữ chính là tiểu tiên nữ, nàng tâm cao khí ngạo. Coi như người xung quanh ưu tú ra sao, nàng cũng như cái con kia cao ngạo phượng hoàng, nếu như là một viên long lánh minh châu, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tất cả mọi người. Từ nhỏ đến lớn, liền không có để cho nàng thấy hợp mắt nam sinh, lại cộng thêm từ nhỏ cha mẹ của nàng đối với nàng giáo dục, để cho Nam Ký Nguyệt càng đối với tiền rất để ý. Không phải là tham luyến kim tiền ma lực, mà là kim tiền có thể mang tới địa vị xã hội, để cho nàng hiểu được cái gì gọi là môn đăng hộ đối. Không thể không nói gia đình của nàng giáo dục rất thành công, chính là loại này kim tiền giáo dục, để cho Nam Ký Nguyệt cái này bạch phú mỹ sẽ không đơn giản liền bị tiểu tử nghèo lừa gạt. Cũng vì vậy, Nam Ký Nguyệt mới là cuối cùng có một cái kia kỳ lạ tìm bạn trai tiêu chuẩn. Yêu cầu cao quả thực là để cho người ta hoài nghi nàng sẽ hay không cả đời độc thân. Nhưng là bây giờ, Nam Ký Nguyệt phát hiện mình lại thật sự tìm được một cái phù hợp chính mình cảm nhận bạch mã vương tử nam nhân. Hơn nữa đáng sợ nhất là, nàng phát hiện mình còn không tưởng tượng nổi độc tâm. Chỉ là Nam Ký Nguyệt coi như biết trước mặt người nam nhân này, có thể là cả đời mình đều tại khó mà nhận biết thứ hai duy nhất. Khả năng hắn chính là vị kia Mr. Dị Tật chính xác tiên sinh, nhưng là muốn để cho nàng tiểu tiên nữ này chủ động, vẫn còn có chút không làm được. Trời sinh tính cao ngạo đại tiểu thư cho tới bây giờ đều là người khác tới đuổi theo nàng, lúc nào đến phiên mình theo đuổi người khác. Hơn nữa Trần Dật vẫn có bạn gái. Mặc dù Nam Ký Nguyệt không có coi Nguyễn Trúc Nghi là đối thủ gì, nhưng là người ta chung quy là bạn gái danh chính ngôn thuận. Nếu như mình đuổi theo Trần Dật, cái này há không phải là kẻ thứ ba nhúng tay vào. Nàng tiểu tiên nữ này còn khinh thường với đi làm kẻ thứ ba gì? Cho nên Nam Ký Nguyệt một mực đang ám chỉ Trần Dật, lại là môn đăng hộ đối, lại là kim tiền giá trị quan. Chính là vì để cho Trần Dật chính mình lĩnh ngộ, vội vàng đem bạn gái đá bỏ sau đó đuổi theo nàng. Nàng tối đa cũng liền rẻ đặt lại, liền đáp ứng nha. Nhưng là trước mặt tên khốn kiếp này không biết sao vừa đến lúc này liền biến thành sắt thép thằng nam. Đối với ám hiệu của mình làm như không thấy, giống như không nhìn ra tựa như. Nhưng tên khốn kiếp này thật sự là sắt thép thằng nam. Nam đại tiểu thư căn bản cũng không tin. Nếu như hắn là sắt thép thằng nam, tại sao còn ngày ngày vung chính mình, con này vung không lập gia đình tính cái gì à? Hắn căn bản cũng không phải là sắt thép thằng nam cái gì, mà là cặn bã nam mới đúng. Nam Ký Nguyệt cảm thấy tức giận bất bình, dùng sức lật trong tay tạp chí thời trang, nội dung bên trong nàng cũng căn bản không nhìn nổi. Chỉ cần ngẩng đầu một cái nhìn thấy Trần Dật, liền sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, sau đó lại là một trận buồn rầu nổi nóng, tâm tình phức tạp khó mà mô tả vào nhất. Trần Dật nhìn thấy Nam Ký Nguyệt vậy một lát mà ngượng ngùng, một hồi biểu tình cắn răng nghiến lợi, chính là cảm thấy buồn cười. Hắn không phải là nữ sinh, không cách nào hoàn toàn lý giải thông suốt tâm tư của con gái, nhưng là tiểu tiên nữ hiện tại ý đồ kia, hắn vẫn là đoán hiểu. Bất quá tỏ tình là con nít làm, người trưởng thành muốn chính là trực tiếp câu dẫn. Câu dẫn bước đầu tiên chính là vứt bỏ nhân tính, trên căn bản thật ra thì cũng chính là ba loại xáo lộ: biến thành mèo, biến thành lão hổ, biến thành bị dầm mưa ướt cầu cầu. Một cái là lúc gần lúc xa, một hồi nóng tình một hồi lạnh lãnh đạm mèo, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Một cái là bá đạo tuyệt luân, trực tiếp trở nên cường thế lão hổ, để cho người ta vâng vâng dạ dạ, nhẫn nhục chịu đựng, từ đó tạo thành thuận theo trong lòng. Một cái nhưng là làm bộ như đáng thương, kích thích nữ nhân tình thương của mẹ thiên tính, để cho người ta chỉ muốn đem ngươi con này bị dầm mưa ướt đáng thương cầu cầu ôm vào trong ngực yêu thương. Ba người thay nhau sử dụng, liền đủ để câu dẫn nữ tính, yêu cầu cũng chẳng qua chỉ là phán đoán tính tình của đối phương tới tiến hành lựa chọn. giống như là Trần Dật trước câu dẫn Mệ Dị Ẩn, hắn liền là dùng giả bộ như cái gì cũng không biết, không có tự tin chó sữa nhỏ. Lại cộng thêm một chút như vậy mèo hệ khiêu khích. Bởi vì tính cách Mệ Dị Ẩn tùy tính, dùng hết hổ cường thế chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà đối mặt Nam Ký Nguyệt loại kích thước này thì, giả bộ như vậy đáng thương liền vô dụng rồi, nàng mới không hiểu nhân gian khó khăn. Ngươi càng là đáng thương, nàng ngược lại khả năng cười nhạo ngươi. Cho nên biến thành ngày ngày khiêu khích nàng, lại để cho nàng không có được mèo là chính xác nhất. Tình cờ từ mèo biến thành lão hổ cường thế một chút, ngay lập tức liền để cho nàng không thể không muốn. Ngày ngày chỉ có thể lo được lo mất suy nghĩ lung tung, khi trở thành thói quen về sau, chính là lúc nàng hoàn toàn thất thủ. Đương nhiên tiền để hết thảy các thứ này đều là ngươi muốn đầy đủ ưu tú, sáo lộ mới sẽ có tác dụng, nếu không vẫn là cái gì cũng không được. Từ xưa sáo lộ đắc nhân tâm. Nam đại tiểu thư ở trong thư viện đứng ngồi không yên. Bất quá nàng cũng không có trước thời hạn rời đi, ở đó lật lên không biết bị nàng lật bao nhiêu lần tạp chí thời trang. Chờ đến lúc đóng quán, nàng mới là yên lặng cùng Trần Dật cùng đi ra khỏi thư viện, an tĩnh để cho người ta có chút kinh ngạc. Rời đi thư viện trước, Trần Dật hướng về phía ngu tử hề len lén trừng mắt nhìn, để cho tiểu nha đầu tầm mắt có chút né tránh. Nam Ký Nguyệt thật ra thì tới thư viện thời điểm liền gặp được ngu tử hề, bất quá nàng thậm chí đều không có nhìn nàng thêm một cái. Đối với tiểu tiên nữ tới nói, loại đối thủ cấp bậc này thật sự là không có lực chiến, nàng căn bản là đều lười phải đi xem. Về tới dưới lầu phòng ngủ, Nam Ký Nguyệt cũng không nói gì nhiều. Nàng chỉ là ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Dật, thân sắc phức tạp dị thường, chính là phất phất tay, cũng như chạy trốn lên lầu. Nhìn xem Nam Ký Nguyệt bóng lưng chạy trốn, Trần Dật chỉ là cười khẽ lắc đầu. Đùa bỡn nữ hài tử tâm, mới là chuyện để cho người cảm thấy thú vị nhất. Bởi vì tiền có thể mua lại tất cả vật chất lên, cũng rất khó thật sự mua được người trái tim. Keng. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được danh hiệu ôn nhuận như ngọc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 207, bị mang tiết tấu Trần Dật. Đẹp trai, thật con mẹ nó đẹp trai. Đứng ở trước gương, Trần Dật nhìn xem mình trong gương, quả thực là hài lòng không được. Hắn rất là tao bao tại chỗ vòng vo mấy vòng, từ đủ loại góc độ tìm kiếm chính mình nơi nào còn có chỗ. Nhưng cuối cùng Trần Dật phát hiện mình là thực sự không tìm ra được a. Phong độ nhẹ nhàng, hiền lành lịch sự, áo mũ chỉnh tề, hào hoa phong nhã. Cái loại này khí chất nho nhã như là một vị eo phối mỹ ngọc, tay cầm ngà voi quạt xếp, người mặc đạm nhã nho phục đi ở đỉnh sâu trong đại viện hào phú quý tử. Chỉ là tại khóe miệng ngậm mỉm cười, liền khiến người ta như gió xuân ấm áp. Nếu như nói trước đây kim qua thiết mã khí chất là loại khí tức thê thảm kia để cho người ta sợ hãi, từ đó không thể không cung kính. Như vậy khí chất ôn nhuận như ngọc, liền hoàn toàn là dùng cái loại này vẻ quý tộc trời sinh, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tự ti mặc cảm. Khí chất này thẻ quả nhiên là để cho người ta khí chất thành gấp trăm lần một dạng mở rộng. Trần Dật than thở một tiếng. Đáng tiếc niên đại này không thích hợp mặc cái loại này cổ đại bảo phục ra ngoài. Nói thật loại này phương Đông cổ điển vận vị khí chất, mặc cái này chút ít phương Tây loại trang phục, vẫn còn có chút không cách nào hoàn toàn phát huy được. Trước đó Trần Dật đang luyện tập cầm kỳ thư họa, đọc thuộc lòng đủ loại thơ đường tống từ về sau, đã khí chất lần đầu gặp đầu mối. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, thẻ danh hiệu một mang, trực tiếp tự nhiên mà thành. Trong tay cầm lấy một ly rượu, cổ tay khẽ nâng lên, lập tức năm đó Đỗ Phụ Thi từ sở hình dung uống trong bát tiên, liền phảng phất đi tới hiện đại. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, dơ thương bạch nhãn vọng thanh thiên, tiểu như ngọc thụ lâm phong trước, Trần Dật cảm thấy cái này Đỗ Thi Thánh không phải là hình dung chính mình nha. Trần Dật cảm thấy toét toét, hắn đột nhiên hai mắt đông lại một cái, khí tức sơ xác lại hiện, cái loại này tao nhã lịch sự quý công tử khí chất nhưng là biến mất. Mà theo Trần Dật buông lòng ra, nho nhã lười biếng cảm giác lại là trở về, chiến trường thê thảm sát khí chính là không thấy. Không sai, xem ra hệ thống không có hại người, khí chất này quả nhiên là có thể tùy ý chuyển đổi, hoàn toàn là tùy tâm mà định ra. Cảm thấy cao hứng Trần Dật trở lại khách sạn chỗ ghế salon ngồi xuống, bưng lên rượu ngon chính là nếm lên. Người tuổi trẻ chính là muốn uống rượu, uống trà liền có vẻ hơi như ông cụ non rồi. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi ngồi ở trong quán trà, phẩm một bình thượng hạng Long Tỉnh, vậy kêu là hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là tại bình thường cùng với một chút thương nghiệp xã giao trường hợp, người ta uống rượu ngươi uống trà vậy kêu là đầu óc có bệnh. Liên ở trong lòng Trần Dật thích ý, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn, là Nam Ký Nguyệt đánh tới. Trần Dật không biết tiểu tiên nữ này rốt cuộc là làm gì, ấn xuống nút trả lời, chính là lười biếng mà hỏi. Tiểu tiên nữ làm sao gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ là một ngày không gặp như là 3 năm, cái này liền nhớ ta? Tâm tình rất tốt Trần Dật tiếp tục miệng ba hoa trêu đùa vị đại tiểu thư này. Ai ngờ Nam Ký Nguyệt nhưng là âm thanh cấp bách mà nói, "Trần Dật, ngươi đang bận rộn gì chuyện sao?" Nghe được Nam Ký Nguyệt cái kia thanh âm lo lắng, Trần Dật trong lòng rét một cái, hắn ngồi ngay ngắn người lại nói, "Ta cái gì đều không đang bận, phát sinh cái gì?" Đại tiểu thư này gặp phải chuyện gì đều là lười để ý, bây giờ ngữ khí vội như vậy, nghĩ đến chuyện xảy ra đâm ở trong lòng của nàng. "Bên tay ngươi có máy vi tính sao?" "Ai nha, dùng điện thoại di động cũng được." Nam Ký Nguyệt nôn nôn nóng nóng nói, "Ngươi mở ra Bilibili, lục soát cái số này liền biết phát sinh cái gì." Cái này là ở đâu ra bệnh thần kinh đang hắc ngươi à, ngươi chờ chút, ta đi tìm người hỏi một chút. Đại tiểu thư một tia ý thức nói một đống, sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Sức mạnh hùng hổ kia, đúng là để cho Trần Dật một mặt một bức. Bất quá từ trong giọng nói của Nam Ký Nguyệt, Trần Dật cũng đoán được đại khái là chuyện gì, đây là có người ở đèn chính mình. Nếu là như vậy, vậy cũng không có cái gì ghê gớm, hắn cũng không phải là cái gì vong hồng minh tinh, không dựa vào lưu lượng ăn cơm. Nói thật Trần Dật mặc dù chú trọng danh tiếng, nhưng nếu quả thật biến thành tiểu vương như vậy thật ra thì đến cũng không có vấn đề. Bất quá Nam đại tiểu thư lại là bởi vì chuyện của mình mới gấp gáp như vậy, đây cũng là để cho Trần Dật cảm thấy ấm áp. Đại tiểu thư này đến thật là quan tâm chính mình a. Nghĩ như vậy Trần Dật mở ra Bilibili, truyền vào Nam Ký Nguyệt mới vừa rồi nói cho hắn biết dãy số, lập tức liền thấy một cái tiêu đề. Trần tướng, sâu phá Bỉ Lì gần đây một cái nào đó nổi tiếng phú nhị đại nội tình cùng đồn thổi lên. Trần Dật nhìn thấy cái tiêu đề này, nói thật nếu như không phải là Nam Ký Nguyệt nói là đến hắn, Trần Dật cũng không nghĩ đến cái này có quan hệ gì với hắn. Ta khi nào thành phú nhị đại nổi danh Bỉ Lì rồi? Ta một mực rất điệu thấp được chứ? Trần Dật nhìn lướt qua Ủn Tợ Loa Đờ này, là một người mới, fan chỉ có mấy ngàn, cũng không phải là cái loại này nổi tiếng Ủn Tợ Loa Đờ. Chỉ là nghĩ cọ lưu lượng đây, vẫn là. Trần Dật suy tính một cái, thuận tay cờ lật mở video ra. Mọi người khỏe, ta là Ủn Tợ Loa Đờ chuột chúc không ăn chuột đồng. Hôm nay ta phát video này chính là cho mọi người sâu phá một cái Bỉ Lì gần đây cái gọi là một cái nào đó nổi tiếng phú nhị đại giả tưởng. Chắc hẳn mọi người đã biết ta nói chính là người nào, không biết cũng không liên quan, lại nghe ta tinh tế nói tới. Đây là 3 tháng trước xuất hiện tại Bỉ Lì một cái nào đó nổi tiếng Ủn Tợ Loa Đờ trong video phú nhị đại, khi đó hắn vừa vặn đang tại tiệm 4S mua phe ra gì. Tại sao cái này, hắn cũng chỉ là xuất hiện ở vị Ủn Tợ Loa Đờ kia trong video một lần, là ở nơi này xe đua video. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng chính là người này sau dùng tài khoản của chính mình tuyên bố một cái video, trong đó nội dung là trợ giúp một vị vùng núi nghèo khó hài tử mua thức ăn, còn tặng cho cái thôn kia nhóm lớn gạo và mì. Bản thân này là chuyện tốt, chúng ta hẳn là ủng hộ mạnh mẽ vị này phú nhị đại mới đúng, nhưng thỉnh cho phép ta tại phú nhị đại trên cái từ này thêm một cái dấu ngoặc kép. Vì vậy tài khoản sau đó nội dung toàn bộ biến vị rồi. Trong video cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện, chỉ là một cái tiếng phái nam cùng nội dung trong video. Toàn bộ trong video con chuột cắt tới Trần Dật Bỉ Lì trong số tài khoản, nhìn thấy bên trong nhiều hơn rất nhiều video. Những video này đều không liên quan với Trần Dật bản thân, là hắn mướn người quản lý. Đồng thời Trần Dật còn thuê một đoàn đội, liền cùng hắn quay chụp video nhìn thứ nhất. Đi tìm những thứ kia tại cả nước các nơi con nhà nghèo, hoặc là đưa mét, hoặc là đưa mặt, hoặc là đưa một chút quần áo. Thậm chí là hỗ trợ cải tạo phòng ốc, lấy cải thiện những người đó sinh hoạt. Nghèo thì giữ được mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, đây là Trần Dật làm người quy tắc. Hắn sở dĩ tiêu tiền tìm người vận hành cái tài khoản này, là có thể trợ giúp một cái nhà nghèo khổ là một cái, mình đã có hệ thống, làm chút việc thiện lại có lỗi gì. Một người khác chính là Trần Dật cũng là tư tâm, hắn một mực đều là dùng tài khoản của chính mình để cho đoàn đội đi phát video. Cũng là vì tại giữa người tuổi trẻ tăng cao danh tiếng của mình, hắn tin tưởng trong tương lai này nhất định sẽ hữu dụng. Nhưng là không nghĩ đến, lại có người cầm mấy cái video này làm văn. Trần Dật tâm tình cực kỳ chấn định, coi như người trong cuộc hắn nhiều hơn Nam Ký Nguyệt còn muốn bình tĩnh, tiếp tục xem video. Mọi người mời xem, vị này phú nhị đại trong thời gian thật ngắn, cũng đã là hút phấn hơn 300.000 người. Chúng ta đang nhìn nơi này, mỗi cái video cuối cùng đều có thể nhìn thấy khen thưởng số người, mà vị này phú nhị đại mỗi cái video đều có trên vạn người khen thưởng. Coi như những thứ này đều khen thưởng một khối, đó cũng là hơn 10.000 đồng tiền, nhưng hiển nhiên trong này khen thưởng số lượng rất lớn người cũng không ít. Bởi vì tất cả người sử dụng đều cho rằng, chúng ta khen thưởng tiền nhất định cũng bị dùng ở trợ giúp những thứ kia con nhà nghèo trên người. Lời nói của vị Ủn Tợ Loa Đờ này hợp tình hợp lý, logic cực mạnh, liền ngay cả Trần Dật đều phải cho hắn vỗ tay, cái này đen có trình độ. Nhưng là mọi người không có chú ý sao? Những thứ này khen thưởng tiền, xa cao hơn nhiều những video này quay chụp chi phí, như vậy ta liền muốn phát ra nghi ngờ. Cùng lúc đó, Ủn Tợ Loa Đờ ta cũng là con người mạch rất rộng người, tại hiện tại niên đại này, rất nhiều tin tức là không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu. Nhưng là Ủn Tợ Loa Đờ hỏi rất nhiều phú nhị đại bằng hữu, nhưng không có ai nhận biết người này, chớ đừng nói chi là hắn bối cảnh gia đình cái gì. Mà cái tài khoản này cũng có thể nhìn ra, nó đã sớm bị người ủy thác quản lý rồi. Ta nghi ngờ chính là, con nhà giàu này khả năng chính là một cái tài khoản marketing, trước đây những vật kia đều là giả. Đồng thời ta cũng muốn thay các khán giả hỏi một câu, khen thưởng tiền đi đâu? Cái này có phải hay không có thể tạo thành lừa gạt? Cái này có phải hay không đang lợi dụng mọi người lòng cảm thông? Lưu loát thao thao bất tuyệt, từ đủ loại góc độ bắt đầu nghi ngờ Trần Dật, cho hắn đánh lên tên lừa gạt nhãn hiệu. Càng là lợi hại chính là, bối cảnh gia đình của Trần Dật thật đúng là không tra được, bởi vì bị hệ thống tin tức che giấu. Nhưng là vị Ủn Tợ Loa Đờ này lại có thể đem tin tức này cũng lợi dụng đến cũng là một nhân tài. Trần Dật lắc đầu một cái, nhìn xem bình luận phía dưới. Phần lớn đều là mắng lên. Tên lừa gạt gì à, lừa gạt người cảm tình à, lợi dụng mọi người lòng cảm thông ăn bánh bao máu người các loại tin tức xôn xao, tiết tấu mang bay lên. Liền ngay cả đáng thương viện trưởng đều là bị vạ lây người vô tội, một đống người tại hắn video xuống mắng hắn, cảm thấy hắn cùng Trần Dật là đồng lưu hợp ô, u tổ tỉ ẩn. Cũng có một chút vì Trần Dật nói chuyện, từ các cái góc độ phân tích hắn không phải tên lừa gạt, đáng tiếc đều bao phủ ở chửi rủa trong đại quân. Còn có rất số ít phân quần chúng ăn dưa biểu thị không tham dự. Thấy ở đây Trần Dật chính là âm thầm lắc đầu. Nước ta chỉ có 4% sinh viên xem ra là thực sự, nhiều người như vậy đều là hoàn toàn không có độc lập năng lực suy tính a. Đây là điển hình theo số đông tâm lý, lại cộng thêm mọi người càng muốn tin tưởng chuyện xấu, cũng sẽ không tin tưởng chuyện tốt. Thế cho nên chỉ cần có một cái hắc tử xuất hiện, liền sẽ để người nhao nhao muốn thử, một đám người đuổi theo. Mà đám này đi theo mà lên người, thật ra thì đều không có bất kỳ bản thân suy nghĩ cùng phán đoán. Hoàn toàn chính là thứ người khác nói hắn cảm thấy rất đúng, liền cũng cùng nhau làm cái anh hùng bán phím rồi. Chỉ cần là có bình luận địa phương, loại người này đều không ít, cho nên có lúc Trần Dật rất ủng hộ internet thực danh chế. Như vậy liền có thể xong toàn bộ che đậy bình luận học sinh tiểu học rồi. Trừ phi giống như là Hàn Đại Thư như vậy bản thân từ thiện danh tiếng ở đó, nếu quả thật có người nói xấu nàng, ngược lại có thể có duy trì người của nàng tự thành thủy quân. Có một ít người là mang không được tiết tấu, Trần Dật chính là muốn trở thành người như vậy. Đáng tiếc chính mình đang tại hướng phương diện này tiến tới, lại phản mà bị người trước mang theo một lớp tiết tấu. Trầm ngâm chốc lát, Trần Dật cầm lên điện thoại di động gọi một cú điện thoại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 208, người quá đẹp rồi cũng sẽ đắc tội người. Ngày mai hẳn là liền giải quyết, hậu thiên khôi phục cập nhật. Đinh ca. Điện thoại rất nhanh liền đường dây được nối, Trần Dật gọi điện thoại, chính là Bỉ Lì vị kia liên hiệp người sáng lập Đinh Tuấn Phong. Nếu là Bỉ Lì lên chuyện phát sinh, vậy dĩ nhiên là tìm vị này liên hiệp người sáng lập mới là lựa chọn chính xác nhất. Trần thiếu, ngươi cuối cùng gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi không lên mạng cái gì cũng không biết, đang lo lắng gọi điện thoại cho ngươi đây. Đinh Tuấn Phong âm thanh từ trong ống nghe điện thoại chuyển tới, tiếng cười sảng khoái, mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ừm, ta cũng là mới vừa bị bằng hữu thông báo, nếu không cũng không biết còn có loại chuyện hư hỏng này phát sinh. Trần Dật đại khái nói một lần, nhưng liền hỏi, tình huống thế nào? U tợ loạ đờ đó nơi nào nhô ra? Coi như Bỉ Lì có thực quyền liên hiệp người sáng lập, Bỉ Lì những thứ kia u tợ loạ đờ Đinh Tuấn Phong đều là biết gốc tích. Nghĩ ra một chút tư liệu cơ bản đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Tới làm gì người sử dụng tư liệu không thể tiết lộ, vậy cũng là tán gẫu đây, nhất là quốc nội căn bản cũng không làm sao coi trọng cái này. Chỉ cần không phải đại quy mô buôn bán tư liệu, cái kia cũng không đáng kể. Đinh Tuấn Phong bên kia dừng lại một chút sau hỏi, Trần Thiếu, ngươi gần đây có phải hay không là đắc tội người nào? Nói thế nào? Ngồi ở trên ghế salon Trần Dật bưng một ly rượu vang, nhướng mày một cái nói. Cái này cũng là Trần Dật mới bắt đầu hoài nghi, một cái chính là đối phương tại lấy chính mình có lưu lượng, cho nên mới tới đến hắn. Một cái khác chính là đây là có người cố ý làm như vậy, ủ tợ lọa đờ đó là bị người mời tới. Ta đám này ngươi tra xét một cái đó phát video đen ngươi ủ tợ lọa đờ là một cái tài khoản marketing, có công việc phòng. Bình thường mà nói mấy cái tài khoản marketing này chỉ có thể phát một chút không có cái gì hữu dụng nội dung, hoặc là từ cái khác giọt vận chuyển tới video cọ lưu lượng, ít đòi sẽ làm loại này cố ý người ra đen chuyện. Dù sao bọn họ cũng chỉ là cầu tài, rất ít đi hoàn toàn đắc tội người, vì vậy ta hoài nghi có phải là có người hay không ở sau lưng xin bọn họ làm. Đinh Tuấn Phong không rõ chi tiết, đem tình huống chi tiết đều cùng Trần Dật nói một lần. Cũng chính bởi vì vậy, Đinh Tuấn Phong mới hoài nghi Trần Dật gần đây có phải hay không là đắc tội người nào, hoặc là chính là có người hận hắn cố ý dẫn hắn tiết tấu. Loại chuyện này theo Đinh Tuấn Phong rất thường gặp. Trần Dật làm một cái phú nhị đại, không chừng nhận biết bao nhiêu phú nhị đại bằng hữu. Cùng ai náo loạn không được tự nhiên, hoặc là cùng ai náo loạn mâu thuẫn, từ đó có người sau lưng ác tâm hắn, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Giống như là đồng chí Tiểu Vương cái kia miệng rộng, đắc tội bao nhiêu người, lúc hắn bị mang tiết tấu, không chừng có ai len lén mời thủy quân đem tiết tấu nuôi lớn đây. Đắc tội người. Trần Dật suy nghĩ một chút, không cảm giác mình phải tội lỗi ai. Hắn cũng không phải là loại người từ nhỏ sống ở trong vòng phú nhị đại này, vòng còn không có lớn đến khoa trương trình độ. Hơn nữa bản thân hắn tính cách cũng đầy đủ trương trạng, nói chuyện đều là rất cân nhắc câu nói, sẽ không vô duyên vô cớ liền đi đắc tội người khác. Phải nói gần đây có thể sẽ đối với mình khó chịu, chắc là một đoạn thời gian trước khắp nơi ché nổ tú triển nhìn thấy hách tuyển linh rồi. Nhưng là chính mình nói chuyện với hách mập mạp đó đều không vượt qua ba câu, nhìn người kia tuổi tác cũng không nhỏ, hẳn là rất thành thục. Sẽ không cũng bởi vì chính mình bị nam đại tiểu thư nói một câu là bạn trai nàng, liền ghi hận trong lòng sau đó gây khó dễ mình chứ. Nhưng trừ hách mập mạp đó, Trần Dật trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến chính mình cùng ai từng có xấu xa. Dù sao công ty của hắn tác phẩm đang tại cuối cùng giai đoạn khảo sát, còn không có online, cũng không có chặt tài lộ người, hẳn là sẽ không tuyển người căm ghét. Chẳng lẽ mình chính là quá đẹp rồi, cho nên để cho người ta không chịu nổi. Trần Dật cẩn thận suy tính, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Đinh Tuấn Phong bên kia điện thoại nhìn Trần Dật không nói lời nào, còn tưởng rằng là Trần Dật đang suy nghĩ là người kia, trong lúc nhất thời không đoán ra được là ai đang làm hắn. Đinh Tuấn Phong trầm ngâm một chút, nói: "Trần thiếu, mặc dù ta có quyền hạn có thể trực tiếp đem video xóa bỏ, nhưng ta đề nghị không nên làm như vậy. Cái này chỉ cho người lưu lại nhược điểm, đến lúc đó người ta lại phát cái tân thị tần, đáp lại trước bị xóa video, sẽ chỉ làm giai cấp vô sản tin tưởng hắn trong video nói những vật kia. Hơn nữa ta cũng chỉ có thể quản Bỉ Lì một mảnh đất nhỏ này, nếu như đối phương không ở Bỉ Lì phát video, mà là chuyển sang nơi khác phát, ta đây cũng không có biện pháp." Đang tại thân thành Bỉ Lì tổng bộ phòng làm việc, Đinh Tuấn Phong hướng sau lưng ghế tựa nhích lại gần, lại là nói: "Vì vậy đề nghị của ta là không cần lo nó. Mặc dù không thể xóa video, nhưng ta có thể để cho video không ở đứng đầu lên lợi, hạ thấp nhiệt độ của nó. Hơn nữa internet ký ức chỉ có 7 giây, không qua mấy ngày cũng sẽ bị người quên. Có một câu nói gọi là những thứ kêu internet bình xịt tại làm sao phương ngươi, cũng không ảnh hưởng tới Trần Thiếu cuộc sống của ngươi. Trần Thiếu ngươi vẫn còn đang dịch cắt tờn hưởng thụ, có một đống cô nương ngồi ngươi, mà đám bình xịt kia ngày mai thức dậy liền có thể đi rời gạch, ngài để ý đến bọn họ làm cái gì chứ?" Đinh Tuấn Phong sợ Trần Dật niên thiếu khí thịnh, đối với việc này ồn ào, cái này liền đang trong đối phương mong muốn. Chẳng những cho đối phương gia tăng lưu lượng, hơn nữa có thể sẽ để cho sự tình làm cho mọi người đều biết. Cho nên hắn dùng các loại phương thức khuyên Trần Dật hết giận, để cho hắn đừng hành động theo cảm tình. Công ty game chuyện hắn mặc dù không có thực quyền, nhưng dầu gì cũng là cổ đông, sẽ quan tâm một chút chính mình khả năng lợi nhuận. Từ công ty game phản hồi nhìn, số tiền kia ạt nỉ tật không dám nói có thể tới trình độ nào, nhưng kiếm tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại Trần Dật là hắn đồng bạn hợp tác, là kim chủ ba ba, Đinh Tuấn Phong tự nhiên phải cân nhắc chu toàn hơn một chút. Trần Dật lúc này cười nói: "Yên tâm đi, Đinh ca. Trong lòng ta có phổ, coi như là trong lòng khó chịu, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn." "Đúng, cái đó tài khoản marketing phòng làm việc là cái nào? Đinh ca ngươi đem bọn họ tin tức cặn kẽ cho ta một phần. Đừng để ý là thu tiền vẫn là cọ ta lưu lượng nói xấu ta, cũng mặc kệ bọn hắn phía sau màn có phải hay không là còn có người, nếu dám nhằm vào ta, làm sao cũng phải trả giá một chút. Đối với loại này chỉ vì kiếm tiền tài khoản marketing, căn bản cũng không cần bất kỳ năng lượng, chỉ cần chịu tiêu tiền là có thể đem đối phương chỉnh chết. Trực tiếp thư luật sư phát tới, sau đó đi tòa án kiện. Loại chuyện này cũng không cần Trần Dật đi quản, tùy tiện mướn cái lợi hại một chút luật sư, là có thể đem đối phương làm cho cửa nát nhà tan. Các ngươi đã cầu tài, vậy thì ở trên tài tới là ngươi. ngược lại nói với Trần Dật mà, chuyện tiền có thể giải quyết liền không gọi, hắn cầu là một cái ý niệm thông suốt. Nhưng nếu như đối phương sau lưng có người, hơn nữa nếu quả như thật là hách mập mà đó, vậy liền cần đổi một cái phương thức. Dù sao tại loại này, đối phương gia đình tài sản mấy triệu tầng diện, lại có chỗ bảo vệ, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết, cần chút thủ đoạn rồi. Nhìn thấy Trần Dật lúc này vẫn là như thế trấn định, một chút cũng không có thở hổn hển, Đinh Tuấn Phong cũng là yên tâm. Đồng thời hắn cũng đúng hợp tác với Trần Dật có lòng tin hơn. Thiếu niên tuổi này, hơn nữa còn là một cái phú nhị đại. Đối mặt loại sự kiện này đều có thể như thế giữ được bình tĩnh, tối thiểu là cái người làm đại sự. Được, cái kia Trần thiếu ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này đem nhiệt độ làm cho quá lớn. Cái này liền cùng ấy bộ sẽ rút hot seat up, Bilibili mấy cái xếp hạng kia thật sự công bình công chính. Vậy dĩ nhiên là giả. Lại trò chuyện với Đinh Tuấn Phong một hồi, Trần Dật chính là cúp điện thoại. Sau đó không có mấy giây, Trần Dật chính là nhận được tiểu tiên nữ gửi tới với ít. Trần Dật ngươi là đang cùng ai gọi điện thoại? Ta vẫn không gọi được. Ta đi hỏi người, thật giống như chính là hách mập mạp cái đó thối ngốc bức làm. Tiểu tiên nữ gửi tới giọng nói mang theo cực lớn tức giận, thậm chí trực tiếp báo ra thô tục. Trần Dật vừa nghe, thầm nói quả nhiên là như thế, chỉ có thể nói là trong tình lý, ngoài dự liệu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 209, phương pháp trả thù. Trần Dật nhìn thấy trong vợ ít nam ký nguyện phát tin tức về sau, chính là gọi điện thoại cho nàng. Ta là thật không nghĩ tới Hách Uyển Ninh người kia hẹp hòi như vậy, thiếu chút nữa không có ác tâm chết ta. Quen biết hắn cũng rất lâu rồi, vẫn cùng hắn đánh đã lâu trò chơi, hiện tại suy nghĩ một chút thật là ác tâm muốn nói. Vừa mới gọi điện thoại, Trần Dật chính là nghe được Nam đại tiểu thư Nam Ký Nguyệt ở đó nói liên miên lại nhải. Có thể nghe ra đại tiểu thư là thực sự tức giận rồi, giọng nói vô cùng sắc bén, liền hô mang hồn hện. Hơn nữa người này vừa đến bực bội, đủ loại thô tục liền hướng bên ngoài báo, đại tiểu thư cũng là đem đủ loại kinh mắng dùng ở trên người Hách Uyển Ninh. Tiểu tiên nữ xin bất giận, đừng đem mình bị chọc tức. Bây giờ biết người kia dạng gì, sau đó cách xa hắn một chút liền được. Trần Dật một trận buồn cười, rõ ràng bị hãm hại chính là mình, làm sao hiện tại ngược lại biến thành hắn đi dỗ Nam Ký Nguyệt rồi. Nam Ký Nguyệt lại là nói nhỏ nói một đống, sau đó mới là thận trọng nói, "Trần Dật, ngươi không giận ta chứ?" "À, ta giận ngươi làm gì?" Trần Dật một trận không giải thích được. "Ngươi đây hoàn toàn là thai bay vạ gió à, muốn không phải là ta, ngươi cũng sẽ không gặp phải loại này chuyện phiền lòng." Nam Ký Nguyệt cũng không đốc, nơi nào không đoán được nguyên nhân Hách Uyển Ninh làm như vậy. Hách mập mạp đó cùng Trần Dật liền gặp qua một lần, nói chuyện đều không ba câu, phải nói cứ như vậy kết thủ làm sao có thể? Nghĩ đến cũng biết Hách Uyển Ninh là muốn đuổi theo Nam Ký Nguyệt, nhưng là phát hiện bị người nhanh chân đến trước, chính mình lại không sánh bằng Trần Dật. Trong lòng oán khí phát tiết không đi ra, mới là tới đây buồn nôn người. "Đại tiểu thư, Hách mập mạp đó đầu óc nhỏ, ngươi sẽ không cảm thấy ta cũng đầu óc nhỏ chứ? Ta người này còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giận cá chém thất người khác, hắn ngốc bức, chẳng lẽ ta còn có thể cũng làm ngốc bức không được?" Trần Dật một trận buồn cười nói, sau đó hắn trầm mặc một chút, dùng đống nhiên tỉnh ngộ ngữ khí đùa giỡn nói: "Thì ra là như vậy, ta hiểu được, tiểu tiên nữ ngươi đây là biến tướng khen chính mình." "Ta nào có biến tướng khen chính mình, ta là rất nghiêm túc đang nói xin lỗi với ngươi." Khả năng là tâm tình bây giờ của Nam Ký Nguyệt có chút không được, liền Trần Dật đùa giỡn đều không nghe ra tới. "Tốt tốt rồi, ta là đùa thôi, ngươi làm sao không nghe ra tới? Đẹp đẽ chẳng lẽ vẫn là lỗi của ngươi rồi? Cho nên ngươi cũng đừng tự trách, chuyện này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào, ngốc nghĩu, gặp phải một cái nam nhân hẹp hòi như vậy ai cũng không nghĩ ra phải không?" Nam Ký Nguyệt bên kia nghe được Trần Dật khen nàng đẹp đẽ, trong lòng ngọt ngào, nhưng là vừa nghe Trần Dật bất kể nàng kêu ngốc nghĩu, lập tức không làm. "Ai là ngốc nghĩu a, ta mới không ngốc được chứ." Nam Ký Nguyệt âm thanh bỗng tăng lớn, cùng Trần Dật dựa vào lý lẽ biện luận. "Vâng, ngươi không phải là ngốc nghĩu, ngươi là đàn nữ." Trần Dật cười hì hì nói. Nam đại tiểu thư không thuận theo, trực tiếp quên Hách Uyển Ninh, cùng Trần Dật ở đó một phen miệng lưỡi sắc bén, dần dần chủ đề liền lệch ra. Một lát sau, Trần Dật mới là đem đề tài lại mang trở về. "Đây mới là ta biết tiểu tiên nữ nha, cả ngày lẫn đêm ríu rít mới đúng, làm sao có thể làm cho mình tâm tình không tốt. Ngươi nên vui vui tươi hớn hở, mỗi ngày đều thật cao hứng mới đúng." Đang tại học sinh trong phòng ngủ Nam Ký Nguyệt nàng lấy tay che điện thoại ống nghe, sau khi nghe lời Trần Dật, một đôi con ngươi thấu lệ chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lời nói của Trần Dật còn ở bên tai vọng về. Nàng mũi quỳnh cau một cái, khóe miệng như có như không toát ra nhàn nhạt mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu mềm mại, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Tiếng lòng kia tại hơi hơi rung động. Đều lúc này, Trần Dật gặp chuyện ác tâm như vậy, vẫn còn đang chiếu cố tâm tình của nàng. Cái này khiến Nam Ký Nguyệt có một loại chính mình được coi trọng vui sướng, trong lòng giống như ăn kẹo mật. Hơn nữa không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Trần Dật âm thanh càng thêm có tử tính rồi. Vẹn vẹn chỉ là trong điện thoại nghe được hắn nói chuyện, liền cảm thấy nhịp tim như nai vàng ngớ ngác. Không, phải nói nếu như không nghe được hắn nói chuyện, Nam Ký Nguyệt liền sẽ cảm thấy tâm tình có chút phiền, kiểu gì cũng sẽ không hiểu suy nghĩ hắn. "Tiểu tiên nữ, làm sao ngươi biết chuyện này là hách mập mạp làm?" Trần Dật có chút hiếu kỳ hỏi. Nam Ký Nguyệt hẳn là sẽ không ngốc đến trực tiếp đến hỏi Hách Uyển Ninh, coi như nàng thật sự ngu ngốc đi hỏi, Hách Uyển Ninh hẳn là cũng không biết thừa nhận mới đúng. "Ta cùng Đế Đô bên kia bằng hữu hỏi, tại chế nổ phá sần sâu sau khi kết thúc không có 2 ngày, tên mập mạp kia ngay tại Đế Đô bên kia hỏi thăm tin tức của ngươi." Cái này vừa đoán không phải đoán được là hắn làm, nếu không hắn đi hỏi thăm tin tức của ngươi làm cái gì? Đế Đô có mấy cái cùng hắn quan hệ còn bằng hữu không tệ lắm, ta cẩn thận một hỏi bọn hắn, liền cái gì cũng biết. Nam đại tiểu thư mặc dù bình thường có chút tùy hứng, có lúc nhìn xem cũng không đáng tin cậy, nhưng đã đến chính sự lên, ngược lại cũng khó được đáng tin nha. Nam Ký Nguyệt là Đế Đô bên kia trong vòng hải tâm, Hách Uyển Ninh coi như người ngoại địa, là muốn dung nhập vào cái vòng kia. Tự nhiên ở trong vòng cũng có thân sơ phân chia, tại cộng thêm Nam Ký Nguyệt coi như nữ hải tử, trời sinh liền có ưu thế. chỉ cần nàng nguyện ý đến hỏi, trừ Hách Uyển Ninh những thứ kia chân chính bướng bỉnh bằng hữu, những người khác thật là bán được hắn tới không có thương lượng. Trần Dật, nếu không ta tìm bạn ta, giúp ngươi chút giận một chút. Nam đại tiểu thư không chút nghĩ ngợi liền nói. Tên mập mạp chết bầm kia lại như vậy ác tâm Trần Dật, để cho trong lòng nàng rất là phẫn nộ. Hà giận? Làm sao hà giận? Chẳng lẽ tiểu tiên nữ ngươi vẫn còn muốn tìm người đánh hắn một trận à? Ta đây trực tiếp động thủ không phải là nhanh hơn? Trần Dật buồn cười nói. Tại xã hội hiện đại, những cái này hai đời trong nhà tất cả đều là có địa vị xã hội, cho nên có lúc bắt bọn họ là thực sự không có cách. Chẳng lẽ còn có thể động thủ giết người không được? Mọi người đều là người có địa vị, thật đem sự tình gây lớn như vậy, cái kia cuối cùng ai cũng chịu không nổi. Cũng không phải là người bình thường tố tụng không cửa. Hai cái hai đời cho dù có lớn hơn nữa thủ, lúc gặp mặt lẫn nhau đánh một trận khả năng cũng chính là nghiêm trọng nhất chuyện rồi. Hơn nữa loại chuyện nhỏ này cũng không đến được cấp độ càng cao đi. Trừ phi là có thể nắm chặt nhược điểm chân chính. Nếu không một cái gia sản hơn mấy chục ức trên 10 tỷ, nhà mình có xí nghiệp lớn. Tại Lam Địa tuyệt đối với bị các loại địa phương bảo vệ người có tiền chân chính nhà, là rất khó một gậy liền đánh ngã. Giống như là Hách Uyển Ninh coi Trần Dật là trở thành ngang hàng tầng thứ, hắn có thể làm cũng chính là ác tâm Trần Dật, những thứ khác thật ra thì cũng cái gì đều không làm được. Nam Ký Nguyệt sau khi nghe lời Trần Dật cảm thấy cũng đúng, thật muốn đánh chiếc, cái nào tua đến người khác, Trần Dật một cái liền có thể đánh 10 cái được chứ. Nàng nhưng là thấy tận mắt Trần Dật 3 chiêu 2 thức quật ngã 4 cái hán tử hành động vĩ đại. Húng chi tiểu tiên nữ ngươi làm vì một cô bé giúp ta ra mặt, chuyện này nói ra, ta phỏng chừng cũng quá mất mặt. Trần Dật khẽ cười nói, đại nam tử chủ nghĩa. Nam Ký Nguyệt nhỏ giọng thầm thì một câu. Nàng không yêu nể mặt người khác, nói chuyện rất độc, nhưng nếu như là người mình để ý, tiểu tiên nữ vẫn là hiểu được đối nhân xử thế, biết mặt mũi của nam nhân trọng yếu bao nhiêu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn lấy hắn buồn nôn người như vậy, ở đó phết lối? Chỉ là Nam Ký Nguyệt vẫn không cam lòng. Chứ bởi vì chuyện này, bởi vì nàng mà lên có chút tự trách bên ngoài, cũng là nàng đem chuyện của Trần Dật hoàn toàn coi thành chuyện của chính mình. Trần Dật ngồi tê đít mềm mại thành ghế salon, trong tay hắn lật lên một cái thẻ. Đó là danh thiếp Hách Uyển Ninh khi đó cho hắn, nhìn xem phía trên danh hiệu, Trần Dật chính là cười lạnh một tiếng nói. Yên tâm, làm sao lại làm chẳng có chuyện gì. Ta đã có suy nghĩ rồi, nếu là ta yêu cầu tiểu tiên nữ ngươi hỗ trợ, ta sẽ cùng ngươi nói. Đối với loại này tùy hứng đại tiểu thư, ngươi không thể đem nàng xem như người ngoài cuộc, nếu không Nam Ký Nguyệt liền có thể mất hứng. Đừng để ý là có hay không dùng đến nàng, nhưng có mấy lời phải nói ra. Để cho Nam Ký Nguyệt cảm thấy cùng ngươi là người mình, để cho nàng tràn đầy người chủ tinh thần, cảm thấy ngươi quan tâm nàng, đại tiểu thư này ngay lập tức sẽ cao hứng. Quả nhiên, Nam đại tiểu thư nghe được Trần Dật sẽ nghĩ đến nàng, muốn dựa vào nàng, liền là cao hứng bảo đảm nói. Ân, Trần Dật ngươi cần ta giúp gì cứ việc nói thẳng. Chương 210, phóng viên trung thị. Trần Dật cúp điện thoại, liền gặp được chính mình vớ ít cùng điện thoại chưa nhận có một đống người đánh tới. Trong đó có Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du lo lắng, cũng có bạn cùng phòng tại trong vớ ít hỏi thăm sức khỏe, còn có viện trưởng cùng Sở Sở Tử những thứ này người quen biết quan tâm. So sánh với Nam đại tiểu thư trạch nữ cả ngày lẫn đêm lên mạng nhìn video này, những người khác dĩ nhiên là phản ứng chậm một chút. Tất cả Trần Dật nhận biết bạn cùng lứa tuổi, chỉ cần biết chuyện này đều là cho hắn phát tới tin tức. Mà Trần Dật nhận biết những thứ kia Hứa Phong loại này 30 tuổi lui về phía sau người trung niên, liền cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào rồi. Những người đó coi như lên mạng phòng trừng cũng sẽ không ngày ngày ngâm mình ở Bilibili các loại địa phương, tự nhiên đối với trên những mạng lưới internet này chuyện phản ứng chậm lụt. Hơn nữa coi như biết phòng trừng cũng sẽ không quá để ý, dù sao internet chúng quy chỉ là internet. Giống như là trước tiểu tiên nữ nói như vậy, mặc kệ trên mạng đám bình xịt kia làm sao đen ngươi, làm sao phun ngươi, nhưng bọn họ cũng chính là ở trên internet có thể trọng quyền xuất kích. Thật đến trong thực tế, ngay lập tức liền là vâng vâng dạ dạ, cho nên một số thời khắc đối với trên mạng chuyện không cần quá để ý. Trần Dật từng cái cho những người này trả lời tin tức, hoặc là trả lời điện thoại, cực kỳ an ủi một phen. Viện trưởng cũng hỏi Trần Dật có phải hay không là yêu cầu hắn phát cái video hỗ trợ giải quyết, bất quá Trần Dật để cho hắn trước tạm thời không cần làm gì, chính mình sẽ đem sự tình giải quyết. Qua hơn một tiếng, Trần Dật mới là đem tất cả mọi người đều ổn định. Chủ yếu là lúc đối mặt Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du, nói chuyện phiếm với các nàng hao tốn một ít thời gian. Chờ đến sự tình đều giải quyết, Trần Dật suy nghĩ một chút, mới là đả thông một cú điện thoại. "Trần tiểu đệ, có yêu cầu gì cần giúp cứ việc nói thẳng, tiểu tiên nữ đem sự tình đều nói với ta. Ta cùng Hách Mập Mạp mặc dù không quen, nhưng cũng nhận biết mấy năm, không nghĩ tới hắn người này thật mẹ nó ác tâm, không trách cùng họ Vương đồ chơi đều như thế." Điện thoại của Trần Dật mới vừa gọi được, chính là nghe được tiếng anh vợ. Nam Ngạn âm thanh nhiệt tình, đều không đợi Trần Dật lên tiếng, liền trực tiếp ôm đồm nhiều việc đem sống cho kéo tới. Hách Uyển Ninh đến đích xác là cùng Tiểu Vương làm những thứ kia có chút giống, đều là làm internet live, làm gaming chiến đội. Chỉ bất quá so sánh với Tiểu Vương, Hách Uyển Ninh liền có chút đùa giỡn. Đương nhiên Hách Uyển Ninh kết quả nếu so với Tiểu Vương khá hơn một chút, tối thiểu không cần đi bồi 1200 triệu. Đế đô cùng thân thành vốn là hai cái vòng, Hách Uyển Ninh người kia thích hướng đế đô trong vòng chui, tự nhiên cùng Nam Ngạn bên này thân thành vòng tiếp xúc không nhiều. Nam Ngạn cùng tên mập mạp kia cũng không quen, mà bởi vì quan hệ của Nam Ký Nguyệt, hắn tự nhiên cùng Trần Dật là quan hệ càng gần một chút. Giống như là hắn loại người này, đều là bên người thân không cần đạo lý. Húng chi Hách Mập Mạp kia bản thân liền không chiếm lý, quả thật là liền là con nít cho lừa bịp, để cho Nam Ngạn sau khi biết đều là có chút mỉm cười. Bất quá chuyện này cũng là nói lớn không lớn, còn không đến mức tăng lên đến cha mẹ cái tầng thứ kia, cũng chính là bọn họ những nhị đại này cấp độ này tự mình giải quyết. Trần Dật cũng không khách khí với Nam Ngạn. Hắn sở dĩ cố gắng đan dệt mạng lưới quan hệ của mình là vì cái gì? Đương nhiên chính là vì gặp phải chuyện thời điểm có thể có nhiều người hơn mạch hỗ trợ giải quyết vấn đề. Lúc này không đi tìm người, còn phải chờ tới khi nào? Nam ca, ngươi biết người đài truyền hình hoặc là một chút phóng viên nào sao? Nghe được lời của Trần Dật, Nam Ngạn cũng không hỏi hắn muốn làm gì, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại thật ra nhận biết Cao ca. Cha hắn mấy tháng trước mới vừa trở thành Thân Thành đài truyền hình trưởng đài, cũng là văn hóa phát thanh tập đoàn tổng giám đốc. Ngươi nếu là muốn tìm điểm phóng viên cái gì, ta có thể đem Cao ca giới thiệu cho ngươi biết. Cái này vừa nghe cũng biết là lăn lộn bên trong thể chế, hơn nữa còn là tuyên truyền miệng. Bây giờ là Thân Thành đài truyền hình trưởng đài, tương lai không chừng chính là Thân Thành bộ tuyên truyền bộ trưởng. Đối với Trần Dật cũng không giống như nhận biết người nào, Nam Ngạn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết Phú Nhị Đại chỉ là Phú Nhị Đại, nhưng cũng không có cơ hội đi nhận biết những thứ kia chân chính đang cầm quyền giả, cũng căn bản không có năng lực đó. Trần Dật hiện tại chính là một người sinh viên đại học, nơi nào có thể có rộng như vậy giao thiệp. Coi như là Nam Ngạn hiện tại, người hắn quen biết cũng chỉ là những thứ kia giống nhau hai đời cùng hậu duệ quý tộc. Về phần những thứ kia chân chính người nắm quyền, hắn còn không có tư cách kia đi leo. Các Phú Nhị Đại năng lượng rất lớn, bởi vì bọn họ bạn chơi gia đình cha mẹ đều có thể là nào đó một cái quan lớn, nào đó một cái xí nghiệp lớn tổng giám đốc các loại. Nhưng là các Phú Nhị Đại năng lượng cũng rất nhỏ, bởi vì bọn họ nhận biết những người này, thật ra thì cũng phê dùng không có. Tư nguyên của cha mẹ cùng quyền lực cũng không phải là bọn họ, muốn điều động căn bản cũng không khả năng. Chuyện nhỏ có thể giúp ngươi giải quyết, thật gặp đại sự, mấy Phú Nhị Đại này cũng là không có biện pháp nào. Cho nên chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại, mới có thể tiếp xúc nhận biết càng nhiều người càng có quyền lực hơn. Là về phần mình trở thành người như vậy, Thân Thành đài phát thanh sao? Đây là kém một chút ý tứ, Nam ca ngươi biết Trung Thị người sao? Cũng không cần trong nhà quan chức bao lớn, không sai biệt lắm thật ra thì là được rồi. Trần Dật cau mày hỏi, Thân Thành đài truyền hình sức ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ, ra Thân Thành cái vòng này, ai biết cái này đài là làm gì? Chỉ có Trung Thị mới có thể bao trùm cả nước, mới có thể đem một ít chuyện cho truyền đi càng rộng lớn hơn. Trung Thị, vậy ngươi hẳn là đi hỏi một chút Tiểu Tiên Nữ, nàng đối với đế đâu người bên kia nhận biết có thể so với ta nhiều. Bất quá Trần Tiểu Đệ, ta là lấy ngươi làm em trai ruột, cho nên có mấy lời cũng thì cứ nói rồi. Coi như ngươi biết Trung Thị trưởng đài con trai, cùng hắn quan hệ tại được, Trung Thị những tài nguyên kia cũng không phải là muốn dùng liền có thể sử dụng. Tình huống bên trong rắc rối phức tạp, nhìn chằm chằm nơi đó ánh mắt nhiều lắm rồi. Nam Ngạn nghe được Trần Dật lại muốn đi mượn dùng Trung Thị tài nguyên, cho là hắn là trẻ tuổi nóng tính, sợ hắn làm việc làm đầu, chính là khuyên một câu. Chẳng qua chỉ là bị hách mập mạp đó ở trên internet đen một lần nha, người ngươi tìm coi chúng sao? Mà giống như là Trung Thị trưởng đại cái kia cấp bậc, bình thường đều là trung quy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng, người bình thường muốn nhận thức cũng không khả năng, đó đã là chân chính đại lão. Yên tâm đi, Nam ca. Trong lòng ta có phổ, cũng không phải là làm chuyện ngu xuẩn gì, ta cái này vẫn tính là đưa ấm áp đi. Hơn nữa ta cũng không muốn đi tìm cái gì trưởng đại, phó trưởng đại bên kia quan hệ, chức vị quá cao rồi ngược lại không tốt. Nếu như là quản lý trung tầng Trung Thị như vậy, mới là thích hợp nhất. Nghe được lời của Trần Dật, Nam Ngạn nghĩ đến Trần Dật người này kể từ sau khi thấy được liền cảm thấy hắn đặc biệt chứng trạng. Bây giờ bị người đen thành như vậy, bây giờ nói chuyện cũng là không nhanh không chậm, không tiêu không nổi, hoàn toàn không nhìn ra có bao nhiêu phẫn nộ, cái này khiến hắn cảm thấy đúng là chính mình đa tâm. Hắn cảm thấy là thực sự có thể làm đại sự, coi như không có Nam Ký Nguyệt tầng kia quan hệ, Nam Ngạn cảm thấy Trần Dật cũng đáng giá thâm giao. Như vậy ta đi giúp ngươi hỏi một chút, Trần tiểu đệ ngươi cũng đừng đi tìm tiểu tiên nữa rồi, nha đầu kia làm việc không đáng tin cậy, ta sợ nàng đem sự tình gây quá lớn. Nam Ngạn lại là nói một câu, ta liền không muốn tìm nàng, liền nha đầu kia làm việc, phòng trừng có thể khiến người ta tức chết. Nghe Trần Dật nổ nước bọn, Nam Ngạn chính là phá lên cười, cảm thấy thật là gặp chi âm. Chính mình em gái kia khó chơi bao nhiêu, hắn có thể quá quá là rõ ràng rồi. Không cần Nam Ngạn nói, Trần Dật cũng sẽ không đi tìm Nam Ký Nguyệt. Đó mới là thật đại tiểu thư, là thực sự trẻ tuổi nóng tính, nếu để cho nàng đem sự tình gây quá lớn, cuối cùng ngược lại tất cả mọi người không dễ thu chẳng. Lại trò chuyện mấy câu, Trần Dật chính là cúp điện thoại. Chỉ là vốn cho là mình cần chờ Nam Ngạn bên kia tin tức, nhưng là dư hơn nhưng là giúp Trần Dật giải quyết vấn đề. Ngươi muốn tìm phóng viên Trung Thị? Tỷ tỷ ta giới thiệu cho ngươi a. Ta có một cái bạn của khuê mật, cùng nàng gặp mấy lần, quan hệ cũng không tệ lắm, cha nàng bây giờ là Trung Thị Bộ Thông tin phó chủ nhiệm. Đương nhiên cái này không trọng yếu, quan trọng chính là nàng bản thân liền là phóng viên Trung Thị, chờ ta đi nói một tiếng với nàng, đem nàng giới thiệu cho ngươi. Đến lúc đó ngươi có chuyện gì chính mình đi tìm nàng trò chuyện, về phần có thể trò chuyện thành cái dạng gì, vậy thì nhìn ngươi rồi. Dư Hân sảng khoái liền cho Trần Dật tìm được một cái thí sinh thích hợp. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, Hân Hân tỷ. Lần sau mời ngươi ăn cơm. Trần Dật sau khi nghe lời Dư Hân chính là hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói: "Đừng lần sau, liền cuối tuần này đi, đi ra cùng nhau hạ đi đi." "Được, ta phụng bồi tới cùng, ngươi nói đi đâu thì đi đó." Trần Dật vỗ ngực bảo đảm. "Ngươi nhìn, đây không phải là đem sự tình giải quyết, còn dư lại có thể làm được hay không?" Liền nhìn mình rồi. Đây là người Trần Dật quen biết còn rất ít, chờ đến sau đó người quen biết càng nhiều, thật sự là rất nhiều chuyện mấy điện thoại liền có thể toàn bộ giải quyết. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 211, trở lại đế đô. Dự Nam tỉnh hội Trịnh Thành trong một gian biệt thự xa hoa, Hách Huyền Ninh đang tại tiếp gọi điện thoại. Ừ. Không sai, các ngươi video này làm tốt vô cùng, logic kín đáo, có lý có chứng cứ, mang tiết tấu rất tốt. Ha ha, máy vi tính thứ phía sau là người hay là chó ngươi vĩnh viễn không biết. Nhưng cái này cũng liền có chỗ tốt, đó chính là cư dân mạng tốt hơn lừa gạt, hơi hơi dẫn dắt một cái, liền có thể để cho bọn họ đi theo tiết tấu của mình đi. Được, ta sẽ đem tiền cho các ngươi đánh tới, các ngươi cứ yên tâm đi. Hách Huyền Ninh thổi chính mình giữ lại chòm râu nhỏ, sảng khoái cười nói. Lão bản kia ngài còn muốn cần chúng ta tiếp tục chứ? Điện thoại bên kia chuyển tới một có chút lấy lòng âm thanh. Phát cái video liền kiếm cái tiểu mấy trăm ngàn, đối với bọn họ loại này phòng làm việc nhỏ mà nói, đây đã là một khoản tiền không ít rồi. Không trách trên internet đủ loại tài khoản marketing đại V đều thích mang tiết tấu, đây là tới tiền thật sự nhanh à, bọn họ cái này phòng làm việc nhỏ cũng muốn chuyển nghề. Tạm thời không cần, điểm bạo nổ cũng đã tuôn ra đi, đang tiếp tục mang tiết tấu cũng có chút quá cố ý. Chỉ cần đem hắn danh tiếng bôi xấu, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta mang tiết tấu, không cần chúng ta chủ động động thủ. Hách Huyền Ninh mười mấy tuổi liền đi ra xây dựng nghề nghiệp chiến đội, hơn nữa tại cả nước lấy được quá khen hạng, có thể nói hắn đối với internet vô cùng hiểu rõ. Hắn cũng giống như Tiểu Vương, vô cùng hiểu được như thế nào đi lợi dụng internet, mang đến cho mình chỗ tốt cùng lưu lượng. Giống như là lần này, hắn làm chính là thả con tép, bắt con tôm, chỉ cần đem Trần Giật danh tiếng trước bôi xấu, để cho xịt hắn biến thành bị lì chính trị chính xác. Dĩ nhiên là sẽ có vô số cọ lưu lượng theo gió ùn tợ loa đỡ chạy đến, tiếp tục hắn chưa xong sự nghiệp. Sau đó ta có yêu cầu, còn có thể liên hệ các ngươi. Dẹp sơ, lão bản, có nhu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định làm được để cho khách hàng hài lòng. Tiếng bên kia điện thoại liền vội vàng bảo đảm nói. Hách Huyền Linh cúp điện thoại, lộ ra một cái cười lạnh. A, ngu ngốc một cái, các ngươi liền chuẩn bị đi tòa án tiếp một đơn công tác đi. Phỉ báng, danh dự tổn thất các loại sự tình, dưới tình huống bình thường không phải là đại sự gì, nhưng chỉ sợ gặp phải cùng ngươi tích cực. Hách Huyền Linh biết cái đó phòng làm việc nhỏ rất nhanh liền sẽ bại lộ, bị Trần Dật phát hiện. Mà đối với bọn hắn những người có tiền này mà nói, chỉ mấy cái như vậy không quyền không thế tiểu nhân vật, vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc như vậy một công việc năng lực cũng không tệ phòng làm việc, cái video đó hiệu quả thật đúng là nằm ngoài dự đoán của Hách Huyền Linh. Khi đó tại chế nổ thu đông tú sau khi kết thúc, Hách Huyền Linh tìm chính mình đế đô bên kia bằng hữu hỏi thăm Trần Dật người này. Chỉ bất quá cuối cùng hắn cái gì đều không có hỏi thăm đi ra. Khi đó tại mẹ xe Deadman nhìn thấy Trần Dật, đối phương mặc kệ mặc khí chất nói năng, tuyệt đối với không phải là nhà người bình thường có thể bồi dưỡng được. Dù sao coi như Trần Dật là một cái chuyên nghiệp kẻ lừa đảo, cũng không khả năng thật mang một khối 2 triệu tệ tẹt phì lì vẹ. Cuối cùng Hách Huyền Linh liền cùng Nam Ngạn khi đó cho ra Trần Dật khả năng cùng bọn hắn những người này không phải là một vòng, có thể là khác một vòng người cái kết luận này. Hách Huyền Linh này cũng không có gì có thể sợ hãi. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, mỗi cái vòng, mỗi cái giai tầng đều có quy củ của mình. Cho dù là hoàng đế cổ đại, hiện tại cao nhất lãnh tụ đều không làm được thật sự muốn làm gì thì làm, vẫn là phải tuân theo quy củ, sử dụng tốt thăng bằng chi đạo. Nếu không chính mình cũng sẽ bị cắn trả, hoàng đế đều khả năng làm không được. Cũng vì vậy Hách Huyền Linh cũng không sợ hãi sau lưng Trần Dật khả năng tồn tại thế lực. Tiểu hài tử gian đùa giỡn, còn không đến được hất bàn cờ mức độ, huống chi hiện tại niên đại này nghĩ hất bàn cờ cũng rất khó. Dù là ngươi tại quân đội có bao sâu bối cảnh, ngươi còn có thể phái bộ đội qua tới đem một nhà chúng ta bắt đi hay sao?